Chương 1161, khủng hoảng các học sinh. Chương 1161, khủng hoảng các học sinh. Thấy mình một kích không có ngăn lại bất tử thần tộc siêu 10 cấp cường giả, lo lắng Lưu Thành an toàn Phó Nham mong muốn đuổi theo, cũng là bị phía sau Điển Thiên Thiên cho ngăn lại. Điển Thiên Thiên đúng nóng vội Phó Nham nói rằng tốt, hắn đã tới gần Tân Môn thị thứ 2 chiến đấu trung học phạm vi, hai chúng ta không thích hợp lại đuổi. Bất tử thần tộc cường giả muốn giết chết lúc trước Lưu Thành nóng vội. Vừa mới cùng hai người chúng ta giao thủ, hắn cơ hồ là trọi cứng lấy công kích của chúng ta tiến lên. Chúng ta đã đối với nó tạo thành không nhỏ thương thế, còn lại liền giao cho ổ chủ Tỉnh cùng tiểu bắt bọn hắn a. Phó Nham một lần nữa tỉnh táo lại, gật đầu nói ân, chỉ có thể kỳ vọng ổ chủ Tỉnh tiền bối bọn hắn muốn. Tân Môn thị đệ nhị chiến đấu trung học, mô phỏng sân huấn luyện bên trong. Lúc này chính là tân sinh khai giảng khánh điển nghi thức, đỉnh đầu chỉ có ba túm rất thưa thất tóc địa trung hải kiểu tóc hiệu trưởng, đang đứng tại đài chủ tịch phía trước nhất diễn thuyết, đằng sau trên đài hội nghị ngồi là một đám Tân Môn thị đệ nhị chiến đấu trung học dị năng giả các lao sư. Bọn hắn đều là 2-3 cấp dị năng giả thực lực, cái này để bọn hắn tại toàn trường cao nhất đến học sinh cấp 3 nhóm trước mặt, lộ ra tự tin vô cùng cùng kiêu ngạo. Địa trung hải kiểu tóc hiệu trưởng một vừa nhìn hiện kỳ bình mạc, đọc lấy chính giáo chỗ lao sư cho mình viết diễn thuyết bản thảo. Tâm tư một bên bay đến nơi khác, nghĩ đến thế nào theo trường học công trình bảo dưỡng phí bên trong tỉnh ra một chút tiền đến, để cho mình mua kiểu mới nhất nghĩa thể thực phát ra đầu. Như vậy, chính mình cũng không cần mỗi ngày đối với tấm gương trải vớt, chỉ có kêu ba túm thưa thất mái tóc muốn không liền đem vừa mới xây hoàn thành mô phỏng sân huấn luyện ngừng dùng, một năm chỉ mở ra 1-2 lần a. Mà vừa mới qua hết 16 tuổi sinh nhật Lưu Thành, đang đứng ở phía dưới cao 1-2 chục ban 7 đội ngũ bên trong, đối với mình tương lai 3 năm chiến đấu học sinh trung học sống tràn ngập chờ mong. Hắn lúc này còn không biết được, tại một tuần sau dị năng thức tỉnh chỉ đạo nghi thức bên trên, hắn sẽ liên tục thức tỉnh thất bại. Bị phán định là một gã bị trường học thầy cho chỗ chế giễu, cùng xem thường phế năng người. Ô Chu Tin cùng Tiểu Bát chờ hơn 10 người dị năng giả, tại huyễn tượng hệ dị năng gia trì hạ, đang trôi nổi tại mô phỏng sân huấn luyện đỉnh chót. Tiểu Bát đã tìm được chủ nhân Lưu Thành vị trí, sau đó cảnh giác nhìn bốn phía địch nhân khả năng đột kích phương hướng. Ô Chu Tin thì là biểu hiện càng thản nhiên một chút, còn có tâm tư nghe một chút mô phỏng sân huấn luyện bên trong, hiệu trưởng diễn thuyết nội dung. Thật là hắn vừa mới nghe xong một phút cũng chưa tới, cũng có chút hối hận. Liên tục mắng cái gì chó má hiệu trưởng diễn thuyết, hoàn toàn là tại nói hiệu nói vượng. Hắn loại này dung tục phương thức giáo dục, sớm muộn đem các học sinh đều giáo ngốc giáo phế đi. Một bên cấp 9 dị năng giả đại tướng nghe vậy, vội vàng khuyên ổ chủ Tỉnh các hạ không nên tức giận, loại này bình thường phương thức giáo dục là dùng đến giáo dục bình thường dị năng giả học sinh. Như là đồ thành tổng thống đại nhân loại thiên tài này cấp bậc dị năng giả, tự nhiên là không thích hướng loại này phương thức giáo dục. Thật là giống đồ thành tổng thống đại nhân dạng này thiên tài, toàn bộ ngân hà hệ cũng không có mấy cái không phải. Ổ chủ Tỉnh nguyên bản liền chán ghét loại kia lấy bình thường là lấy cớ lý do thoái thác, giờ phút này càng là phản bác ha ha, toàn bộ ngân hà hệ đều không có mấy cái. Cái này một cái SCT-4928 tinh cầu Tân Môn thị đệ nhị chiến đấu trung học, nói ít liền có 4 cái. Lưu Thành cùng Phó Nham kia hai tiểu tử, Điền Thiên Thiên tiểu cô nương kia. Còn có một cái chúng ta Hắc Kim Liên minh quan chỉ huy hạm đội, gọi là Lý Khang thiếu tướng. Hiện tại không đều ở phía dưới cùng cháu trai như thế đứng đấy, nghe đầu chọc hiệu trưởng diễn thuyết đâu đi. Nghe vậy, còn muốn khuyên ổ chủ Tỉnh không cần như thế hận đời cấp 9 dị năng giả im lặng. Hắn thật là có chút không biết rõ giải thích thế nào loại tình huống này. Một bên một tên khác cấp 9 dị năng giả cảm khái nói kỳ thật, đã trên trung đẳng tư chất người cũng không tính thiếu. Chỉ là cũng không phải là tất cả mọi người đều có cơ hội kia cùng tài nguyên đi khiêu chiến càng rộng lớn hơn một chút sự nghiệp. Ổ chủ Tỉnh nghe được có người phụ nói chuyện cùng hắn, lập tức vừa cười vừa nói đúng không, chính là cái đạo lý này. Hắn lời này vừa mới nói xong, hai đạo vô cùng cường đại dị năng giả khí tức liền từ đằng xa kẻ trước người sau bạo phát đi ra. Ổ chủ Tỉnh đám người thực lực so Phó Nham cùng Điển Thiên Thiên hai người kém một chút, bởi vậy tại bọn hắn còn không có cảm giác được bất tử thần tộc cường giả khí tức thời điểm, Phó Nham liền chủ động bộc phát dị năng thực lực công tới. Phó Nham làm như vậy, một mặt là mong muốn trọng thương bất tử thần tộc cường giả, một phương diện khác cũng là muốn hướng ổ chủ Tỉnh bọn người cảnh báo. Trong mọi người thực lực mạnh nhất Tiểu Bát lập tức cảm nhận được bất tử thần tộc cường giả khí tức. Hắn đúng ổ chủ Tỉnh đám người nói tới. Tất cả mọi người dừng lại nói chuyện phiếm tranh luận, tất cả đều khẩn trương làm xong chiến đấu chuẩn bị. Oanh! Oanh! Hai cỗ hủy thiên diệt địa tiếng nổ vang lên sau, bất tử thần tộc cường giả bỏ rơi Phó Nham hai người, phi tốc hướng về Tân Môn thị đệ nhị chiến đấu trung học phương hướng vào tới. Thấy thế, ổ chủ Tỉnh lớn tiếng nói tốt. Náo trùng vương tộc Tiểu Bát cổ vũ tinh thần mọi người nói rằng Phó Nham đại nhân cùng Điển Thiên Thiên đại nhân đã thương tổn tới đột kích bất tử thần tộc cường giả. Còn lại chúng ta muốn làm, liền là bảo vệ tốt phía dưới đồ thành tổng thống đại nhân, cùng Phó Nham, Điền Thiên Thiên đại nhân ba người liền có thể. Ô Chu Tỉnh cũng nói đúng. Chúng ta thậm chí không cần giết chết bất tử thần tộc siêu 10 cấp cường giả, chỉ cần chờ tới Lưu Thành tiêu trừ nhục thể của bọn hắn liền có thể. Đại gia ưu tiên bảo vệ dưới mặt học sinh, có dư lực, chúng ta lại tiến hành phản kích. Tốt. Đám người lớn tiếng trả lời, sĩ khí đại trấn. Mô phỏng sân huấn luyện nội bộ. Cảm nhận được kinh khủng tiếng vang cùng chấn động sau, tất cả học sinh cùng các lão sư đều lâm vào khủng hoảng cảm xúc ở trong. Các lão sư ý đồ trấn an các bạn học cảm xúc nói rằng đại gia không cần sợ hãi. Hẳn là chỉ là động đất mà thôi. Toàn này mô phỏng sân huấn luyện là chuyên môn là dị năng giả cung cấp chiến đấu huấn luyện mà thiết kế. Liên đẳng cấp thấp dị tinh sinh vật công kích đều gánh vác được, chỉ là địa chấn không tính là gì. Một đám học sinh nguyên bản lịch duyệt xã hội liền thiếu đi, nghe đến lao sư nói như vậy sau, đa số người đều tin tưởng lao sư, rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. Nhưng là trong đó cũng không thiếu đầu óc thông minh học sinh, lập tức liền nghe được lao sư trong lời nói lôi thủng ở trong đó liền bao quát phân biệt thuộc về hai lớp học sinh trong đội ngũ Phó Nham cùng Điển Thiên Thiên hai người. Trong lòng bọn họ kỳ quái thầm nghĩ địa chấn làm sao có thể trên bầu trời có tiếng vang, chuyện này tuyệt đối không bình thường. Rất hiển nhiên, ngay cả các lao sư đều không rõ ràng trước mắt chuyện gì xảy ra, nói không chừng có rất nguy hiểm đột phát sự kiện xảy ra. Hai người một bên nghĩ như vậy, vừa quan sát tình huống xung quanh, ý đồ tìm tới thật gặp phải nguy hiểm tình huống tiến đến lúc đường chạy trốn. Phó Nham cùng Điền Thiên Thiên hai người tại cao nhất tân sinh bên trong, cũng coi là dị bẩm thiên phú. Bọn hắn tại còn không có tiếp nhận dị năng năng lực thức tỉnh chỉ đạo thời điểm, liền đã thức tỉnh ra chính mình cái thứ nhất dị năng năng lực. Tại sơ bộ có một ít năng lực tự vệ dưới tình huống, bọn hắn cũng so với bình thường không có thức tỉnh dị năng năng lực học sinh phải tỉnh táo nhiều. Chương 1162, cùng một chỗ chạy trốn. Chương 1162, cùng một chỗ chạy trốn. Mà đúng lúc này, giống nhau đứng tại cao 127 trong ban Lưu Thành, thấy được hết nhìn đông tới nhìn tây, nếu mày không biết rõ suy nghĩ gì đó Điền Thiên Thiên sau. Hắn còn tưởng rằng tên này còn không biết được tính danh nữ đồng học, là tại cực độ khẩn trương. Thế là Lưu Thành không chút suy nghĩ, theo bản năng liền đứng ở Điền Thiên Thiên trước mặt, trong tay không biết từ nơi nào cầm căn cây chổi, đối với nó nói rằng yên tâm đi, nếu quả như thật gặp phải nguy hiểm, ta sẽ bảo vệ ngươi. Kỳ thật Lưu Thành cũng không có nghĩ qua anh hùng cứu mỹ nhân, hoặc là tại nữ trước mặt bạn học biểu hiện một thanh ý nghĩ. Hắn chỉ là từ nhỏ nhận lao bá lão mụ giáo dục, đã cảm thấy gặp phải tình huống nguy hiểm hạ, nam nhân nên đứng ra bảo hộ nữ nhân. Huống chi hắn từ nhỏ bên người liền có một cái một mực bị hắn chiếu cố muội muội tồn tại, vì vậy đối với lúc này đi ra bảo hộ không biết rõ tính danh nữ đồng học, cũng không có cảm thấy kỳ quái. Ngược lại là Điền Thiên Thiên nghe được đống nhiên xuất hiện, tướng mạo không tệ nam bạn học sau, chớp chớp mắt to như nước trong veo, có chút chưa kịp phản ứng đợi cho nàng phản ứng lại sau, trong lòng nhịn không được cười nhạo, thầm nghĩ một cái dị năng năng lực đều không có thức tỉnh người, đến bảo hộ ta một cái đã thức tỉnh băng thuộc tính dị năng cấp một dị năng giả, thật sự là buồn cười. Nàng càng như vậy muốn, lại càng thấy đến trước mắt cái này người tướng mạo coi như không tệ lớn nam sinh có chút ý tứ. Dự định một hồi thật cần muốn chạy trốn lúc, mang theo nam sinh này cùng một chỗ chạy trốn, bảo hộ hắn một chút. Ngay tại mô phỏng sân huấn luyện bên trong hỗn loạn tương bừng thời điểm, bất tử thần tộc cường giả đã truy tìm lao trùng vương tộc tiểu bắt đám người khí tức, đi tới Tân Môn thị đệ nhị chiến đấu trung học trên không. Hắn vừa mới đến, vừa vặn cùng hai tên đến đây xem xét tình huống năng lực phi hành lao sư đụng đối mặt. Hai tên lão sư vô ý thức mong muốn trách cứ đối phương, nơi đây là chiến đấu trung học, tạp vụ xã hội người không được xâm loạn. Một giây sau bọn hắn liền phát hiện không thích hợp. Bởi vì trước mặt đồ vật, tạm thời có thể xưng là sinh vật, đừng nói tướng mạo người không ra người quỷ không ra quỷ. Liền ngay cả thân thể đều là hư ảo, như là hình chiếu 3D hình ảnh như thế. Thế này sao lại là bọn hắn cái này hai tên cấp 2 dị năng giả có thể ứng phó tình huống quỷ A3? Hai tên nam lão sư kêu thảm một tiếng, lập tức quay người chạy trốn. Nhưng mà lại là bị sau lưng xuất thủ bất tử thần tộc cường giả tinh thần năng lượng công kích đánh trúng, thân thể từ nội bộ toát ra màu đen hỏa diễm. Một bên toàn thân thiêu đốt lên, một bên hướng về phía dưới sân trường mặt đất rơi xuống mà đi. Lúc này ổ chủ tin bọn người sớm đã làm tốt chuẩn bị nên chiến, nhưng là bọn hắn không có xuất thủ cứu cái này hai tên nam lão sư. Phía dưới học sinh nhiều như vậy, đừng nói là nghĩ cách cứu viện các lão sư. Ngay cả học sinh bọn hắn đều khó có khả năng tất cả đều bảo hộ. Tốt ở chỗ này là dòng sông thời gian bên trong lúc trước đoạn thời gian thế giới. Chỉ cần tiêu diệt tất cả bất tử thần tộc, như vậy bị bọn hắn giết chết người đều sẽ một lần nữa sống tới. Bởi vậy, ổ chủ tin bọn người ngay từ đầu sách lược tác chiến chính là chỉ bảo hộ Lưu Thành ba người. Trừ cái đó ra, những người khác tính mệnh hoàn toàn không cần đi cố kỵ. Bất tử thần tộc cường giả mặc dù phát hiện nào trùng bọn người trùng thân ảnh, nhưng là cũng không có phát hiện cái kia cường đại nhất thú hành chủng nhân tộc chiến sĩ tung tích. Nghĩ đến hắn lần này là đã tìm đúng thời gian cùng địa phương, chỉ cần tìm ra trước kia nhân loại siêu 10 cấp chiến sĩ đem nó giết chết thuận tiện. Hai tên trên thân thiêu đốt lên màu đen hỏa diễm, rơi xuống đất quẳng thành thịt nát thi thể, đã dẫn phát cái khác thầy trò sợ hãi. Khủng hoảng rất nhanh liền từ toàn trường thầy trò ở trong lan tràn ra. Số lớn học sinh không cố lao sư nhóm quên can, nhao nhao theo mô phỏng sân huấn luyện bên trong chạy ra. Ngay từ đầu phần lớn giáo sư nhóm đều còn tại khuyên can học sinh phải gìn giữ trật tự. Nhưng là bọn hắn tận mắt nhìn đến hai tên người chết lao sư thi thể thảm trạng sau, trong lòng cũng rốt cuộc duy trì không được bình tĩnh. Bọn hắn thi triển dị năng năng lực, không để ý tổn thương tới học sinh khả năng, trực tiếp đoạt tại số lớn học sinh trước mặt, sớm chạy ra mô phỏng sân huấn luyện, hướng về phía ngoài trường học chạy tới. Bất tử thần tộc cường giả nhìn thấy thú hành chủng nhân tộc đại lượng sau khi chạy ra ngoài, cũng không để ý phân biệt mục tiêu, trực tiếp hướng về người phía dưới nhóm mở rộng sát thủ. Từng mảnh nhỏ học sinh cùng lao sư tại cái khác thầy trò mắt thấy hạ, lấy các loại thảm thiết phương thức ly kỳ tử vong. Một màn này không khỏi sợ choáng váng tất cả mọi người ở đây. Hiệu trưởng hai chân run rẩy nắm kéo một gã cấp 3 dị năng giả chính giáo chỗ lao sư nói nhanh, đợi ta chạy ra nơi này, ưu tiên bảo hộ hiệu trưởng an toàn. Học sinh gì đó cũng không sao cả. Điền Tiên Tiên phát giác tình huống không đúng, tình thế phát triển xa so với nàng tưởng tượng muốn hỏng việc nhiều. Lúc này cầm căn cái chổi Lưu Thành, cũng phát giác chuyện không phải mình có thể ứng phó, trong lúc nhất thời bị dọa sợ tại nơi đó. Nhưng mà còn không đợi Lưu Thành lấy lại tinh thần, một cái tinh tế bóng loáng nhưng hữu lực tay, liền một thanh nắm chặt hắn đồng phục cổ áo, đem nó cho lôi dậy. Lưu Thành quay đầu, phát hiện chảnh chính mình cổ áo người, chính là mới vừa rồi chính mình lời thề son sắt nói muốn bảo vệ nàng cái kia nữ đồng học, lập tức xấu hổ có chút đỏ mặt. Điển Thiên Thiên mới mặc kệ Lưu Thành có cái gì đại nam tử chủ nghĩa tinh tiết, tại nàng trong nhận thức biết, trên thế giới này chỉ sở hữu dị năng người cùng người bình thường khác nhau. Nàng đúng bị chính mình mang theo đi Lưu Thành nói rằng đừng ngốc thất thần, đợi tiếp nữa sẽ chết người đấy, chúng ta rời khỏi nơi này trước lại nói. Không khí khẩn trương cũng làm cho Lưu Thành đem xấu hổ chuyện quên ở sau đầu, đối với nó trả lời tốt, ta có thể tự mình đi, đừng mang theo ta. Điển Thiên Thiên buông ra Lưu Thành cổ áo, ra hiệu hắn cùng sau lưng mình, nói lúc trước cửa đi ra người đều đã chết, chúng ta không thể lúc trước cửa ra ngoài. Dứt lời, nàng nhìn thấy nơi xa trên đài hội nghị, bị một đám chính giáo chỗ lao sư hộ tống đi hiệu trưởng, hai mắt sáng lên nói rằng đi, chúng ta đi theo hiệu trưởng bọn hắn, từ phía sau lão sư thông đạo ra ngoài. Loại này mạng nhỏ đều khó giữ được thời điểm, Lưu Thành cùng Điển Thiên Thiên cũng không thể chú ý thượng tá quy gì gì đó. Trực tiếp cùng cái khác chạy trốn đồng học cùng các lao sư nghịch hành, đi theo hiệu trưởng đám người đằng sau. Nhưng mà hai người đi tới, đột nhiên cùng hạng ba giống nhau xoay người lặng lẽ sờ sờ bộ dáng đồng học cùng đi tới Điển Thiên Thiên cùng Lưu Thành quay đầu nhìn lại, phát hiện chính là một gã tướng mạo vô cùng dương quang xuất khí nam sinh. Tên nam sinh này thấy được Lưu Thành hai người, lập tức minh bạch hai người này cùng ý nghĩ của mình như thế. Thế là tướng mạo dương quang xuất khí nam sinh nói rằng nhỏ giọng một chút, chúng ta cùng một chỗ theo giáo sư thông đạo chạy trốn. Điển Thiên Thiên cùng Lưu Thành nhỏ giọng một chút đầu nói tốt. Ba người cùng một chỗ đuổi theo, tiến vào giáo sư chuyên môn thông đạo đi không bao lâu, một bên Dương Quang Nam Hải cảm thấy bầu không khí khẩn trương thái quá xấu hổ. Hắn nhịn không được lắm mồm nói ta gọi Phó Nham, đồng học hai người các ngươi tên gọi là gì? Nếu như hôm nay chúng ta chết ở chỗ này, Hoàng Tuyền Lộ bên trên cũng tốt biết danh tự làm bạn không phải. Nghe vậy, một bên Lưu Thành kinh ngạc mắng miệng nó, ngươi đừng bảo là như thế điểm xấu nói có được hay không, vạn nhất ngươi ô nha chửi thật thành sự thật đâu. Ta gọi Lưu Thành. Điền Thiên Thiên nói Điền Thiên Thiên. Chương 1163. Hai tên người hy sinh xuất hiện. Chương 1163. Hai tên người hy sinh xuất hiện. Bất tử thần tộc siêu 10 cấp cường giả, còn tại đúng phía dưới Tân Môn thị đệ nhị chiến đấu trung học thầy trò nhóm tiến hành rất chóc. Nhưng mà lấy ổ chủ tin cùng não trùng vương tộc tiểu bát cầm đầu hơn 10 người cấp 9 dị năng cường giả, chỉ là chờ tại mô phòng sân huấn luyện trên không, lặng lặng mà nhìn xem một màn này. Không có bất kỳ cái gì dự định ý xuất thủ. Nhiệm vụ của bọn hắn chỉ có một cái, chính là nhìn chằm chằm phía dưới Lưu Thành cùng Điển Thiên Thiên, Phó Nham ba người. Ổ chủ tin nhìn thấy còn không có nhận biết ba người, không hiểu thấu đi tới một chỗ sau, trong lòng không khỏi cảm khái nói xem ra ba người này coi như không nhập ngũ, cũng có thể tiến tới cùng nhau, thật sự là oan gia a. Mặc dù Lưu Thành ba người đã đi theo một đám lao sư cùng hiệu trưởng, theo mô phỏng sân huấn luyện cửa sau phương hướng rời đi. Bất quá ổ chủ tìm mấy người cũng chỉ là dùng cảm giác lực đi theo ba người bọn họ vị trí, cũng không có lập tức đuổi kịp đi. Làm như vậy nói, sẽ ở bất tử thần tộc cường giả trước mặt, lập tức bại lộ Lưu Thành ba người thân phận vị trí. Bọn hắn nhất định phải tiếp tục giả vờ làm người phải bảo vệ còn tại mô phỏng sân huấn luyện trong đám người, dùng cái này đến mê hoặc bất tử thần tộc siêu 10 cấp cường giả. Bất tử thần tộc siêu 10 cấp cường giả thấy mình giết nửa ngày, những cái kia thông chẳng qua thời gian xuyên thẳng qua đường hầm truy tìm mà đến nao trùng cùng thú hành chủng nhân tộc chiến sĩ cũng không có ra tay ngăn cản chính mình ý tứ. Liền rõ ràng chính mình phạm vi lớn giết chóc không có ý nghĩa, cũng không có nhắm chuẩn chính mình đang tìm đối tượng. Thế là hắn đình chỉ giết chóc trong sân trường chính đang chạy trốn thầy trò, bắt đầu góp nhặt tinh thần năng lượng. Cảm nhận được bất tử thần tộc muốn chơi lớn, có nhân loại tinh tế liên minh quân cấp 9 dị năng giả lo lắng nói rằng ổ chủ tìm các hạ, tiểu bát các hạ. Nao trùng vương tộc tiểu bát không có mở miệng, vẫn như cũng là cảnh giác nhìn chằm chằm đối diện bất tử thần tộc cường giả. Ổ chủ tin thì là nhỏ giọng truyền âm nói rằng yên tâm đi, Lưu Thành ba người bọn hắn đã tụ tập ở cùng nhau, đang hướng về sân trường phía ngoài phương hướng chạy trốn. Chỉ cần chúng ta không cho bất tử thần tộc tiêu diệt Tân Môn thị cùng SCT-4928 tinh cầu, bất luận làm sao chúng ta chiến đấu cũng sẽ không uy hiếp được Lưu Thành ba người bọn họ. Nghe vậy, một đám cấp 9 cấp dị năng giả yên lòng, chiến đấu mạch suy nghĩ cùng quyết tâm cũng càng thêm rõ ràng kiên định năm. Khác một đoạn thời gian trường hà bên trong, lúc này Lưu Thành đã một thân một mình sát nhập vào một mảnh tinh hệ bên trong, cùng chỗ mảnh này tinh hệ bên trong mạnh đại chủng tộc chiến đấu ở cùng nhau. Cái chủng tộc này thuộc về hành vi man dợ loại một thành viên trong số đó, tướng mạo mặc dù xấu xí, đều là toàn thân màu vàng xanh lá chọc ra quái vật, nhưng là mỗi cái cá thể thực lực cường đại, đồng thời trình độ khoa học kỹ thuật cũng cùng chính mình sở tại thế giới hiện thực bên trong nhân loại chênh lệch không nhiều lắm. Bởi vậy, tại Lưu Thành đuổi tới mục tiêu chỗ tinh vực về sau, cái này hành vi man dợ đủ loại tộc cơ hồ là nâng toàn cục chi lực tại chống cự Lưu Thành xâm lấn. Lưu Thành không muốn cùng cái chủng tộc này quân đội giao chiến cũng không có cách nào. Thật sự là hắn muốn tìm cỗ này bất tử thần tộc cường giả nhục thân, là bị cái chủng tộc này xem như thiên như thần cung phụng. Không chỉ có bị xem như bọn hắn nhất tộc tối cao tín ngưỡng, càng là ở trung quanh tinh cầu bên trên bố trí phòng ngự cường đại nhất cấm chế, còn có không ít tương đương với cấp 9 dị năng giả cường đại cá thể tỏa chấn. Bởi vậy, Lưu Thành mong muốn tại không phát động cái chủng tộc này cảnh giới dưới tình huống, liền đem bất tử thần tộc nhục thân tiêu diệt, cơ hội là rất không có khả năng hoa cả cả ba. Theo cuối cùng một bộ cấp 9 quái vật ra xanh biết thân thể ngã xuống, Lưu Thành rốt cục đem trọn phiến tinh không bên trong gần trăm vạn hạm đội cùng gần ngàn tên cấp 9 ra xanh cường giả toàn bộ giết chết. Mặc dù Lưu Thành thể nội dị năng năng lượng ở trong dòng sông thời gian bảo toàn, nhưng không oán không cựu giết chết nhiều như vậy chủng tộc khác sinh linh, vẫn là để Lưu Thành tinh thần cảm thấy một chút mỏi mệt. Hắn cưỡng ép lung lay đầu, ý đồ nhường ý thức của mình cùng mạch suy nghĩ thanh tỉnh hơn một chút. Cũng đối với mình nhắc nhở nói rằng bây giờ không phải là để ý cái chủng tộc này các chiến sĩ về sau còn có thể hay không phục khi còn sống. Ổ chủ tin tiền bối bọn hắn đang bảo vệ trước kia ta nhất định phải mau mau đem bất tử thần tộc nhục thân tiêu diệt mới được. Ngay tại Lưu Thành nghĩ như vậy thời điểm, đột nhiên một đoàn năng lượng tự đường hầm thời gian bên trong bay ra, tiến vào trong cơ thể của hắn. Lưu Thành thân thể rung động, trong nháy mắt không dám để cho hành động của mình tốc độ có chỗ lãnh đạm, lập tức xông lên cao cao khoa học kỹ thuật tế đàn trước. Hắn làm dùng cường đại công kích một chiêu đem tế đàn đỉnh chóp kim loại quan tài đập nát, lộ ra bên trong như là thời khô trạng bất tử thần tộc cường giả nhục thân. Lưu Thành không dám nhiều chậm trễ thời gian suy nghĩ, lập tức đưa tay đặt ở thời khô trạng bất tử thần tộc cường giả thịt trên khuôn mặt. Bởi vì mới vừa từ thời gian xuyên thẳng qua trong đường hầm bay ra, đồng tiến nhập trong cơ thể hắn, không phải những vật khác đúng là hắn phân đi ra, cho cái khác cấp 9 dị năng giả năng lượng bản nguyên. Một sợi năng lượng bay trở về, cũng liền mang ý nghĩa hành động của mình vẫn là chậm một bước. Có người hy sinh đang bảo vệ quá trình bên trong. Lưu Thành mặc dù lo lắng, bất quá cũng có may mắn một chút. Cái kia chính là bay trở về trong cơ thể hắn cố năng lượng này, cũng không tính là quá mạnh. Giải thích rõ cố năng lượng này không phải phân phối cho Phó Nham, Ổ Chủ Tỉnh, Điền Thiên Thiên ba người đương nhiên cũng không phải phân phối cho Tiểu Bác. Bởi vì Lưu Thành ra ngoài tư tâm cùng nhiệm vụ phương diện cần, cố ý tại ba người một trùng thể nội phân phối thêm một chút năng lượng. Ngay tại lúc Lưu Thành toàn lực chiết xuất bất tử thần tộc nhục thân hoàn thành trước đó, bên cạnh lại có một đạo nhỏ bé đường hầm thời gian mở ra. một sợi tổng lượng bình quân năng lượng bản nguyên lại bay về tới trong cơ thể của hắn. Lưu Thành cắn răng, không nghĩ tới mình lập tức liền phải giải quyết tên này bất tử thần tộc cường giả nhục thân, vậy mà ổ chủ tiền tiền bối bên kia lại hy sinh một người ước chừng 10 giây sau, Lưu Thành hoàn toàn chết xuất hoàn tất cố này bất tử thần tộc cường giả nhục thân. Thời khô trạng nhục thân tiêu tán, bụi bay tại cao cao khoa học kỹ thuật tạo vật bên trên tế đàn, làm hành tinh hoàn cảnh cũng đi theo cải biến. Chỉ thấy nơi này không có cái gì cao lớn khoa học kỹ thuật tế đàn, bị Lưu Thành giết sạch tinh cầu bên trên, lại xuất hiện mới còn sống quái vật da xanh biếc. Bất quá lần này quái vật da xanh biếc trong thành thị, đại biểu cho bất tử thần tộc nhục thân cổ quái tín ngưỡng tiêu chí toàn bộ biến mất. Xem ra, tên này bất tử thần tộc vì ẩn giấu nhục thân của mình, cố ý về tới càng thượng du hơn một chút dòng sông thời gian bên trong, đúng cái này da xanh chủng tộc lịch sử, thâu nhập cái gì kỳ quái tin tức. Hấp thu xong thứ hai cô bất tử thần tộc nhục thân Lưu Thành, thể nội năng lượng lần nữa tăng lên. Hắn hiện tại so với tiến vào dòng sông thời gian trước đó, sức chiến đấu đã tăng lên dòng ra gấp đôi. Mà bây giờ Lưu Thành không có bất kỳ cái gì muốn vui vẻ hơn chúc mừng tâm tư. Bảo vệ mình cấp 9 dị năng giả hy sinh hai người, nói cách khác Phó Nham cùng ổ chủ tìm bọn hắn cũng tùy thời đều có hy sinh hết phong hiểm. Còn thừa có thể uy hiếp Phó Nham bọn hắn bất tử thần tộc cường giả tinh thần năng lượng thể, còn thừa lại 6 cái. Chính mình nhất định phải đuổi tại Phó Nham bọn hắn tất cả đều bị giết trước đó, giải quyết cái này 6 tên bất tử thần tộc cường giả nhục thân mới được. Chương 1164. Tinh không nơi hiểm yếu. Chương 1164. Tinh không nơi hiểm yếu. Nghĩ như vậy thôi, Lưu Thành đã ở trung quanh đại lượng quái vật ra xanh biết hiếu kỳ nhìn soi mói, lần nữa tiến vào dòng sông thời gian bên trong. Nhìn trước mắt rõ ràng không thuộc về mình chủng tộc sinh vật cổ quái biến mất, trung quanh quái vật ra xanh biết nhóm không khỏi tất cả đều gọi hô lên hoa cạc cạc ba. Hoa cạc cạc. Vô đạ ba. Tại cái này một cái thời gian đoạn mấy năm sau, cái này quái vật ra xanh biết hành vi man dợ đủ loại tộc lại thành lập nên đại lượng khoa học kỹ thuật tạo vật tế đàn, có mới tín ngưỡng. Chỉ là lần này trên tế đàn cung phụng, không còn là thả có bất tử thần tộc cường giả nhục thân kim loại quan tài, mà là một người dáng dấp cùng Lưu Thành cực kỳ tương tự kim loại tượng nặng. Bọn hắn đem cái này tín ngưỡng sinh vật xưng là mới thần linh, thời gian chi thần năm. Tại một cái khác dòng sông thời gian đoạn thời gian, Ổ Chủ Tin cùng Tiểu Bát dẫn theo hơn 10 người dị năng giả, cùng thực lực mạnh nhất một gã bất tử thần tộc cường giả tiến hành một trận đại chiến cực kỳ kịch liệt, vì để cho trưởng thành Phó Nham cùng Điển Tiên Tiên hai người tham chiến, cũng tận lực đem bất tử thần tộc cường giả dẫn rời Tân Môn thị cùng SCT-4928 tinh cầu. Ổ Chủ Tin mấy người cũng là sử dụng đại lượng chiến thuật thủ đoạn, cưỡng ép tiếp nhận bất tử thần tộc cường giả không ít công kích ở trong quá trình này, hai tên đỉnh tiêm cấp 9 dị năng cường giả mất mạng, người còn lại cũng hoặc nhiều hoặc ít gặp không ít trọng thương. Cũng may bất tử thần tộc cường giả lập tức sẽ chiếm cứ ưu thế thời điểm, tinh thần của hắn năng lượng thể bỗng nhiên tiêu tán tại ổ chủ tỉnh đám người trước mặt. Nhìn trước mắt hoàn toàn biến mất bất tử thần tộc cường giả tinh thần năng lượng thể, Phó Nham thở dốc một hơi nói với mọi người nói xem bộ dáng là thành ca hắn thành công, chúng ta tình huống bên này như thế nào? Đám người ở vào dòng sông thời gian bên trong, thể nội dị năng năng lượng sẽ không tiêu hao, đồng thời thương thế trên người cũng tại khôi phục nhanh chóng. Bởi vậy, chỉ cần không phải gặp vết thương chí mạng, trên cơ bản thiếu cánh tay thiếu chân cũng có thể bởi vì bất tử thần tộc tử vong mà khôi phục trở về. Còn lại 10 tên cấp 9 dị năng cường giả bàn điểm một cái tình huống sau, đúng Phó Nham trả lời chúng ta chết hai người, tinh thần vũ khí tinh thần loa cũng bị phá hư ba cái. Một bên ổ chủ tình nghi hoặc nói rằng kỳ quái, bất tử thần tộc cường giả không phải bị Lưu Thành ở trong dòng sông thời gian hoàn toàn xóa đi sao? Thế nào bị hắn giết chết chúng ta bên này người cũng không có phục sinh? Não trùng vương tộc Tiểu Bát giải thích nói rất có thể là bất tử thần tộc các cường giả, lẫn nhau tại lẫn nhau tinh thần năng lượng trong cơ thể, xen lẫn thuộc về riêng phần mình tinh thần năng lượng. Kể từ đó, kích giết bọn hắn ảnh hưởng liền sẽ mở rộng, nhất định phải giải quyết tất cả ảnh hưởng nguyên, mới có thể thay đổi biến dòng sông thời gian hạ du thế giới. Mặc kệ Tiểu Bát giải thích đúng hay không, tất cả mọi người minh bạch tại thiếu khuyết hai người cùng hai kiện tinh thần hệ tăng phúc vũ khí dưới tình huống, tiếp tục chiến đấu đối bọn hắn rất bất lợi. Nhưng là không có có người nói muốn rời khỏi loại hình nói. Phó Nham trầm giọng đối cái khác người nói đi thôi, đi bảo hộ thời gian khác đoạn trên thành ca đi. Dứt lời, Phó Nham đã là sử xuất Lưu Thành giao phó hắn năng lực, trong tinh không mở ra một cái mới thời gian xuyên thẳng qua đường hầm lối vào. Chỗ có người tiến vào đuổi theo, tiến về tìm kiếm cái thứ hai sẽ tới đạt dự định đoạn thời gian bất tử thần tộc cường giả năm. Lưu Thành đi vào thời gian này trường hà đoạn thời gian, đã có thật lâu thời gian. Thật là hắn như cũ trong tinh không phi hành, còn không có tìm kiếm được bộ thứ ba bất tử thần tộc cường giả nhục thân. Không bởi vì khác, mà là Tiểu Bát truyền tâu cho trí nhớ của hắn tin tức ở trong, bộ thứ ba bất tử thần tộc cường giả nhục thân, dấu ở vũ trụ xa xôi vị trí một mảnh vô cùng nguy hiểm tinh không bên trong. Tại phiến tinh không này bên trong, bốn phía đều tràn đầy bạo ngược lại năng lượng kinh khủng. Màu đen hồ quang điện tại tinh cầu mảnh vỡ ở giữa lan tràn, sơ ý một chút liền hiện tại Lưu Thành đều phải bị thương nặng. Lưu Thành bay hồi lâu sau, trung quanh tinh không bên trong đột nhiên lại có một đạo thời gian xuyên thẳng qua thông đạo mở ra. Hai đoàn thuộc về hắn năng lượng bản nguyên, một trước một sau bay vào tới trong cơ thể của hắn. Cái này cũng liền đại biểu cho, tại hắn tìm kiếm bộ thứ ba bất tử thần tộc cường giả nhục thân quá trình bên trong, lại có hai tên cấp 9 dị năng giả vì bảo hộ lúc trước chính mình mà tử vong đường hầm thời gian đột nhiên mở ra, kéo theo lấy trung quanh tinh không năng lượng cũng xuất hiện hỗn loạn đại lượng màu đen thiểm điện bốn phía nhảy loạn, Lưu Thành thân hình nhanh chóng né tránh. Cho dù là thân làm siêu 10 cấp cường giả Lưu Thành, tại né tránh quá trình bên trong cũng vẫn như cũng là bị màu đen thiểm điện đánh ra mấy đạo vết sẹo. Một đầu tại tay trái trên cánh tay, một đầu bên phải chân bắp chân chỗ. Còn có một đầu tại mặt trái của hắn gò má phần mắt phía dưới vị trí. Kỳ quái là, ở vào dòng sông thời gian bên trong xuyên thẳng qua Lưu Thành, vốn là sẽ không nhận không thể nghịch chuyển thương thế. Nhưng là hắn bị những này màu đen tiềm điện đánh trúng sau, trên thân xuất hiện ba đầu tiềm điện chạm vết sẹo cũng không có biến mất. Ngược lại giống như là vĩnh cửu in dấu khắc ở thân thể của hắn mặt ngoài như thế đợi cho không gian chung quanh năng lượng ổn định lại, Lưu Thành cố nén bình tĩnh, để cho mình không bị mới tăng hai tên người hy sinh ảnh hưởng cảm xúc. Trong miệng hắn lẩm bẩm nói phiến tinh không này bên trong tình huống thật sự là kỳ lạ. Xem ra, cấu thành những này màu đen tiềm điện năng lượng vật chất đã sắp đột phá toàn bộ vũ trụ có thể máy đo thì cùng thời gian pháp tắc năng hàng. Lưu Thành tại suy nghĩ minh bạch chính mình vết sẹo trên mặt không có biến mất nguyên nhân sau, tiếp tục bảo trì cảnh giác hướng về hoàn cảnh càng thêm táo bạo tinh không bên trong bay đi. Sau đó không lâu, Lưu Thành đạt tới một khỏa tinh cầu mảnh vỡ trước mặt. Nhìn trước mắt hơi khô trạng bất tử thần tộc lục thân, Lưu Thành đưa tay ra, bắt đầu tiếp tục vật lý năng lượng chiết xuất. Lưu Thành một bên chiết xuất vừa nghĩ tên này bất tử thần tộc cường giả ý nghĩ rất tốt, lợi dụng nơi hiểm yếu bảo hộ lục thân của mình. Xem ra, nơi này hẳn là tên này bất tử thần tộc cường giả, có thể đạt tới cực hạn vị trí. Bất quá cũng không phải là của mình cực hạn. Nếu như không phải loại này vô cùng khẩn cấp dưới tình huống, Lưu Thành thật đúng là muốn tiếp tục thăm dò phiến tinh không này vị trí. Thật là thời gian không được. Dòng sông thời gian không phân thời gian tuần tự, chỉ điểm thượng du và hạ du. Bất quá đối với chính mình những nhân loại này cùng bất tử thần tộc các cường giả, loại thời giờ này trường hà kẻ sông vào ngoại trừ. Nhóm người mình rời rạc tại thời gian tiến trình bên ngoài. Bất quá theo một ý nghĩa nào đó, chính mình những nhân loại này cùng bất tử thần tộc các cường giả, hưởng thụ thời gian tiến trình cũng là giống nhau. Hiện tại so đấu, chính là mình bên này trước hết giết xong nhục thể của bọn hắn. Vẫn là bất tử thần tộc bên kia, xử lý trước kia đoạn thời gian bên trên chính mình đem bộ thứ 3 bất tử thần tộc cường giả nhục thân chết xuất hoàn tất sau, Lưu Thành thực lực bản thân lần nữa tăng lên. Lưu Thành vẫn như cũng là không để ý tới bất kỳ vui sướng, tiếp tục hướng về kế tiếp đoạn thời gian giấu kín nhục thân vị trí mà đi năm. Một cái thời gian khác đoạn. Ngân Hà hệ biên cảnh chiến trường, tinh không bên trong. Liên hợp chính phủ thứ 10894 binh đoàn trưởng Lý Vinh Hạo cùng tổng hạm trưởng Triệu Cương, nhìn trước mắt nguyên một đám thực lực không thua tại chiến quốc cường giả ở giữa đại chiến, tất cả đều kinh ngạc nói không ra lời. Bọn hắn đã hướng thượng cấp báo cáo, giảng thuật tình huống nơi này. Nhưng là liên hợp chính phủ khu vực trung tâm quan viên cùng đặc thù các nghị viên, căn bản không tin tưởng lời hắn nói. Thượng cấp hồi phục chỉ có một câu hơn 10 người chiến quốc cường giả đại chiến, các ngươi đầu góc tú đầu à? Chương 1165. Còn lại 5 người. Chương 1165, còn lại 5 người hơn 10 người chiến quốc cường giả tại các ngươi binh đoàn đóng quân tinh không bên trong đại chiến, đầu góc ngươi tú đầu à? Nghe thượng cấp giống là đối đãi cắt so như thế đáp lời, binh đoàn trưởng Lý Vinh Hạo tức giận dập máy thông tin. Hắn đem máy truyền tin ống nói nặng nghề mà ném vào tần cấp chiến lược tuần hàng hạng bong tàu bên trên, kim loại chất liệu máy truyền tin mịt rộ phồn, bột một tiếng bị ngã đến nát bấy. Lý Vinh Hạo ngay trước toàn hạm sĩ quan mặt, lớn tiếng chửi bới nói mẹ nó thói quá liêu, mẹ nó đặc thù nghị viên. Lao tử sớm muộn cũng có một ngày xuất ngũ không làm ba. Một bên tổng hạm trưởng Triệu Cương nghe vậy, khuyên tốt lao lý, bây giờ không phải là cùng bưng bắt sắt đám gia hỏa sinh khí thời điểm. Chúng ta phải nghĩ biện pháp ứng đối tình huống trước mặt. Nếu như những cái kia chiến quốc cường giả công qua tới, sợ là chúng ta binh đoàn đều muốn bị trong nháy mắt hủy diệt. Nghe vậy, Lý Vinh Hạo nhịn được phẫn nộ trong lòng, nhanh chóng để cho mình tỉnh táo lại. Hắn hiểu được Triệu Cương nói không sai, việc cấp bách là phải nghĩ biện pháp xử lý trước mặt nguy cơ. Cho dù là thượng cấp tin tưởng bọn hắn báo cáo tình huống, cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn phái chiến quốc hạm đội đến đây trợ giúp. Vẫn như cũng là muốn dựa vào bọn họ thứ 10894 binh đoàn tự nghĩ biện pháp. Lý Vinh Hạo quan sát một chút đúng Triệu Cương nói rằng lão Triệu, căn cứ ta một hồi này quan chiến, ta phát hiện những này thực lực tương đương tại chiến quốc cường giả đám người, tổng cộng chia làm hai đợt. Một đợt là tướng mạo cùng nhân loại chúng ta như thế, nhưng là mặc chúng ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua chế thức vũ trụ chiến đấu phục người. Bọn hắn tựa hồ là đứng đang muốn bảo hộ chúng ta bên này. Một đợt khác là cái kia thân hình hư ảo, dáng dấp đã không giống loài người cũng không giống côn trùng ra hỏa. Mục tiêu của hắn tựa hồ là mong muốn công kích chúng ta binh đoàn hạm đội. Triệu Cương gật đầu trả lời điểm này ta cũng đã nhìn ra, thật là thực lực thế này chiến đấu, chúng ta cả chi hạm đội sợ là cũng giúp không được nhóm người kia gấp cái gì. Lý Vinh Hạo lắc đầu nói cũng không phải. Lao Triệu ngươi suy nghĩ một chút, thực lực kia tương đương với chiến quốc như thế không rõ sinh vật cường giả, là vì sao coi trọng chúng ta binh đoàn? Hoặc là nói, hắn coi trọng chúng ta binh đoàn chúng cái gì đồ vật, hoặc là ai? Nghe vậy, cùng Lý Vinh Hạo làm mấy chục năm bạn nối khố Triệu Cương, lập tức liền minh bạch hắn ý tứ. Triệu Cương ngạc nhiên mừng rỡ nói rằng ngươi nói là, thực lực kia tương đương với chiến quốc như thế không rõ sinh vật cường giả, coi trọng cũng không phải chúng ta binh đoàn hạm đội, hoặc là ngươi ta, mà là chúng ta trong hạm đội, vừa vặn có thứ gì hoặc là người nào trở thành mục tiêu của hắn. Lý Vinh Hạo vừa cười vừa nói đúng đi. Nói cách khác, hạm đội chúng ta chỉnh thể chủ động rút lui, hướng về an toàn tinh chỗ chống triệt hồi. Nói như vậy, cái kia không rõ phân thân sinh vật, liền tạm thời không thể đối với hắn mong muốn mục tiêu công kích ra tay. Mà đám kia muốn bảo vệ chúng ta không rõ thân phận nhân loại các cường giả, cũng không cần bận tâm bảo vệ bọn hắn muốn bảo vệ đồ vật, có thể không chút kiên kỵ buông tay nhất bác. Triệu Cương nghe vậy, khen có thể a lao lý, không nghĩ tới đầu góc ngươi so ta cái này đọc qua sách còn dễ dùng. Liền nghe ngươi, hạ lệnh nhường cả chi binh đoàn rút lui đóng quân tiền tuyến. Chờ thêm cấp quân lệnh trách tội xuống, chúng ta tại đem hạm đội thu hình lại cho bọn họ nhìn thuận tiện. Dứt lời, tổng hạm trưởng Triệu Cương cũng không cần Lý Vinh Hạo hạ lệnh. Lúc này thay thế binh đoàn trưởng Hạ Đạt chỉ lệnh nói truyền mệnh lệnh của ta, toàn thể hạm đội hướng về trung ương tinh vực phương hướng rút lui. Rất nhanh, liên hợp chính phủ quân thứ 10894 binh đoàn bắt đầu nhanh chóng rút lui. Mà tại nào đó tàu chiến hạm bên trên chiến lang tiểu đội, binh sĩ dài Lưu Thành cùng chiến lang tiểu đội các thành viên, đang mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn phía xa tinh không bên trong đại chiến. Quan chiến Lưu Thành nắm thật chặt quyền, thầm nghĩ nói nếu như ta có thể hấp thụ nhiều một chút tinh hạch, có những này đang trong chiến đấu các cường giả thực lực nói, ta lúc đầu liền có thể bảo vệ tốt đại tráng bọn hắn. Thấy thứ 10894 binh đoàn rút lui sau, dẫn đội ổ chủ tỉnh mấy người cũng như Lý Vinh Hạo sở liệu, không cần cố kỵ sẽ làm bị thương tới xa xa binh đoàn chiến hạm. Có thể tốt hơn buông tay cùng bất tử thần tộc siêu 10 cấp cường giả chiến đấu đồng thời, bởi vì ngăn ngừa bị lúc trước đoạn thời gian chính mình nhìn thấy, ở phía xa tinh không trung tiêu gấp chờ đợi Phó Nham cùng Điển Thiên Thiên, cũng gia nhập vào trong chiến đấu. Theo Phó Nham hai người gia nhập, chiến đấu cán cân nghiêng thời gian dần trôi qua hướng phía nhân loại cường giả bên này ngã xuống. Lần này không đợi Lưu Thành tiêu diệt tên này bất tử thần tộc cường giả nhục thân, Phó Nham đám người đã đả thương nặng chỉ có một nửa thực lực bất tử thần tộc siêu 10 cấp cường giả đương nhiên, đây cũng là ỷ vào ở trong dòng sông thời gian sẽ không tiêu hao dị năng năng lượng, bọn hắn có thể không chút kiêng kỵ sử dụng tinh thần tăng phúc vũ khí, tinh thần loa có quan hệ rất lớn. Theo chiến đấu duy trì liên tục, tên này bất tử thần tộc cường giả tinh thần năng lượng thể chậm rãi tiêu tán. Cái này dĩ nhiên không phải Phó Nham bọn hắn giết chết đối phương, mà là một cái khác đầu thời gian tuyến bên trên hành động Lưu Thành lại đắc thủ. Phó Nham nhìn xem chung quanh tinh không bên trong, chiến đấu sau không có giảm bớt một viên đám người, vui mừng nói rằng lần này cùng chúng ta chiến đấu bất tử thần tộc cường giả thực lực không tính quá mạnh, kế tiếp khả năng liền không có vận khí tốt như vậy, đại gia muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt đi thôi, chúng ta hướng về kế tiếp đoạn thời gian bên trên bất tử thần tộc cường giả đuổi theo. Dứt lời, Phó Nham quay người, lần nữa trong tinh không mở ra một đạo dòng sông thời gian xuyên thẳng qua đường hầm đám người theo sát phía sau, cùng nhau hướng về kế tiếp đoạn thời gian Lưu Thành tìm kiếm mà đi. Sau đó chiến đấu bên trong, bọn hắn tuần tự trải qua SCT-44732 khoáng sản tinh cầu bên trên mặt, bảo vệ chiến lang tiểu đội căn cứ bên trong Lưu Thành đám người chiến đấu. Tại SCT-55568 tinh cầu Lưu Quang xâm lâm bên trong, bảo vệ căn cứ quân sự cứ điểm bên trong Lưu Thành đám người chiến đấu. Tại SCT-8374 tinh cầu Hàng Dương trung tâm, bảo hộ tham gia Hàng Dương hoạt động, cùng Tống Mỹ giai kết bạn lúc Lưu Thành mấy người chiến đấu. Cái này mấy vòng chiến đấu bên trong, có đôi khi là Phó Nham cùng Điển Tiên Tiên hai người không thích hợp khoảng cách gần ra tay. Có đôi khi là ổ chủ Tỉnh không thích hợp khoảng cách gần ra tay. Có đôi khi thì là ba người bọn họ, toàn bộ không thích hợp khoảng cách gần ra tay, tham dự cùng bất tử thần tộc cường giả chiến đấu. Trải qua cái này mấy cuộc chiến đấu xuống tới, bọn hắn bảo đảm lúc trước đoạn thời gian bên trên Lưu Thành bọn người bình an không việc gì. Bất quá tham gia chiến đấu nhân viên, cũng cơ hồ còn thừa không có mấy. Ngoại trừ thực lực mạnh nhất một mực tham gia chiến đấu tiểu bác, còn có không làm sao có thể tham gia khoảng cách gần chiến đấu Phó Nham ba người bên ngoài. Lúc này còn sống sót, không có bị bất tử thần tộc cường giả giết chết người, chỉ còn lại hai tên cấp 9 dị năng giả đại tướng. Phó Nham đối vừa mới bởi vì bất tử thần tộc cường giả tinh thần năng lượng thể tiêu tán, mà thoát ly chiến đấu tiểu bát sau lưng hai người hỏi thế nào, không có việc gì chứ? Bằng không ta đem các ngươi đưa về thế giới hiện thực đoạn thời gian, hai người các ngươi tạm thời không cần tham gia chiến đấu. Chương 1166. Ra. Chương 1166. Ra. Hai tên cấp 9 dị năng giả đại tướng thì là lắc đầu nói chúng ta không có việc gì. Mặc dù đồng liêu chết đúng tinh thần của chúng ta áp lực rất lớn, nhưng là sự tình này quan hệ tới Đồ Thành tổng thống đại nhân tính mệnh, Đồ Thành đại nhân ngay tại là toàn bộ ngân hà hệ chủng tộc loài người an toàn, một mình tại mặt khác đoạn thời gian bên trong chiến đấu. Chúng ta lại thế nào có mặt, không toàn lực ứng phó, một mình rời đi dòng sông thời gian đảo vòng đầu. Lại nói, nếu như Đồ Thành đại nhân cùng phó hội trưởng hành động của các ngươi thất bại lời nói, cả nhân loại chủng tộc đều muốn bị bất tử thần tộc diệt vong. Nói như vậy, chúng ta là chết tại dòng sông thời gian trong chiến đấu, vẫn là chết ở bên ngoài đồ sắt bên trong, có cái gì khác biệt đâu? Nghe vậy, Phó Nham minh bạch còn lại cuối cùng hai tên cấp 9 dị năng giả đại tướng quyết tâm, nói rằng tốt, ta là có thể cùng các ngươi hán tử như vậy cùng một chỗ chiến đấu, cảm thấy vinh hạnh. Hai tên cấp 9 dị năng cường giả đại tướng đồng thời nói rằng không, chúng ta có thể cùng Đồ Thành tổng thống đại nhân, cùng phó hội trưởng các ngươi cùng một chỗ chiến đấu. Hẳn là cảm thấy vinh hạnh người là hai người chúng ta mới đúng. Không sai, chúng ta chết đi chiến hữu cùng các đồng liêu, khẳng định cũng là nghĩ như vậy. Phó Nham gật đầu, đúng tiểu bắt cùng bốn người khác nói rằng chỉ còn lại chúng ta cuối cùng 6 người, nhưng là còn có thể hoạt động ý hiếp được thành ca tính mệnh bất tử thần tộc cường giả, còn thừa lại hai cái đại gia thêm chút sức. Tại chống nổi hai cuộc chiến đấu, chờ đợi thành ca tiêu diệt nhục thể của bọn hắn, chúng ta liền thắng lợi. Ân, đại gia thêm chút sức. Luôn luôn nhiệt tình cùng đấu trí thấp nhất ở chủ tịn, giờ phút này cũng đúng đám người nắm tay cổ vũ nói rằng. Dứt lời, Phó Nham lần nữa sử xuất Lưu Thành giao phó hắn năng lực, mở ra một đạo thời gian xuyên thẳng qua thông đạo. Dẫn theo đám người, hướng về một cái thời gian khác điểm mà đi đợi cho năm người một trùng đi ra thời gian xuyên thẳng qua thông đạo, nhìn xem chung quanh cảnh tượng quen thuộc, ổ chủ tịn không khỏi cảm khái nói rằng ta đi, Phó Nham tiểu tử ngươi không có làm sai chỗ a. Tại sao lại trở lại Tân Môn thị? Tiểu Bát nói rằng ngươi có thể hoài nghi Phó Nham đại nhân năng lực, nhưng là không thể hoài nghi chủ nhân hắn ban cho năng lực. Phó Nham nghe vậy, rất muốn hỏi một chút Tiểu Bát là thế nào học thuyết lời nói, bất quá bây giờ không phải cùng náo trùng cãi nhau thời điểm. Hắn trực tiếp giải thích nói là Tân Môn thị không sai, bất quá không phải chúng ta bên trên chiến đấu trung học đoạn thời gian. Lúc này, hẳn là chúng ta lên tiểu học đoạn thời gian. Chuẩn xác mà nói, là chúng ta tiểu học năm thứ 3 nghỉ hè. Thì ra là thế. Hai tên cấp 9 dị năng giả nói rằng. Ổ chủ tín nghe vậy, chẳng những không có yên lòng, ngược lại càng thêm lo lắng nói rằng mặc kệ là tiểu học cũng tốt, vẫn là chiến đấu trung học cũng tốt, mấu chốt là nơi này là Tân Môn thị a, là ba người các ngươi quê hương. Chẳng phải là nói, trận này bảo vệ chiến có thể tham gia chiến đấu người, không chỉ còn lại Tiểu Bắt cùng ba người chúng ta người đi ba. Tiểu Bắt cùng cái khác hai tên cấp 9 dị năng giả đại tướng, cũng nghe được mấu chốt, nhao nhao hướng về Phó Nham cùng Điển Thiên Thiên xem ra. Bọn hắn cũng không e ngại cùng bất tử thần tộc cường giả giao chiến, cũng không sợ hãi hy sinh. Chỉ là bằng bọn hắn chút nhân số này, rất khó bảo vệ tốt lúc trước thời gian tuyến bên trên Đồ Thành đại nhân. Phó Nham bình tĩnh nói rằng một năm này nghỉ hè, phụ thân ta mang theo chúng ta cả nhà đi trung ương tinh vực du lịch trong vũ trụ đi. Khoảng thời gian này bên trong ta cũng không tại Tân Môn thị, cho nên ta có thể toàn lực ra tay. Ổ chủ tìm nói trách không được tiểu tử ngươi thấy là Tân Môn thị sau, tuyệt không sốt ruột. Thì ra ngươi đã sớm biết lúc này ngươi không tại Tân Môn thị a. Một bên Điển Thiên Thiên cũng nói đúng dịp, một năm này ta cũng cùng phụ mẫu đi khắp tinh vực lữ hành đi, ta cũng có thể tham dự chiến đấu. Nhà có tiền hài tử chính là hạnh phúc. Ổ chủ tín lại nhàn nhạt bổ sung một câu đã tất cả mọi người có thể bung ra chiến đấu, như vậy bước kế tiếp chính là tìm tới khoảng thời gian này bên trong lưu thành. Tại Lưu Thành ba người bị cưỡng chế nghỉ ngơi thời điểm, Phó Nham tới qua Lưu Thành trước kia ở cộng đồng, bởi vậy rất nhanh liền tìm tới Lưu Thành nhà vị trí. Khu vực thu nhỏ, về sau tại trải qua cường đại dị năng giả tinh thần lực cảm giác, rất nhanh bọn hắn liền phát hiện Lưu Thành. Kết quả là, năm người một trùng liền hướng về Lưu Thành vị trí bay đi. Lúc này Lưu Thành cũng không trở về nhà, ngược lại là một người tại cộng đồng chung quanh trong công viên, cô đơn đi lại đu dây. Núp ở phía xa quan sát ổ chủ Tỉnh thấy thế, lúc này liền phải phi hành đi qua, Phó Nham thì là liền vội vàng kéo hắn. Ổ chủ Tỉnh vừa cười vừa nói sợ cái gì, cái này bất tử thần tộc thực lực rõ ràng càng kém một chút, lúc này còn không có đổi tới thời gian này tuyến. Chúng ta còn có một số thời gian. Yên tâm đi, ta sẽ không đem về sau sự tình nói lộ ra miệng. Nghe vậy, Phó Nham mới bất đắc dĩ buông lòng tay ra, tùy ý ổ chủ Tỉnh hướng phía Lưu Thành chỗ công viên đi tới. Vẫn còn năm thứ ba Lưu Thành nguyên bản một người ngồi đu dây bên trên mà người, đột nhiên cảm nhận được một thân ảnh cao to tại bên cạnh hắn đu dây ngồi xuống. Lưu Thành ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện là một cái râu ria lôi tha lôi thôi, trải lấy bẩn biện, dáng người lộ ra phi thường cường tráng không phải châu Á nhân chủng nam tử. Phải biết, bọn hắn cái tinh cầu này cũng không phải là loại kia kinh tế siêu cấp phát đạt tinh cầu, tất cả xa xôi tinh vực tinh tế gì dân rất ít. Không phải châu Á nhân chủng nam nhân, tại bọn hắn cái này cộng đồng phụ cận, thậm chí toàn bộ Tân Môn thị đều là vô cùng ít thấy. Bất quá Lưu Thành cũng chỉ là vụng trộm dò xét đối phương hai mắt, liền lại cúi đầu lâm vào chính mình trong trầm tư. Dù sao loại này nhìn qua vô cùng đặc thù người trưởng thành, theo tới tự gia đình bình thường chính mình liền không khả năng sẽ có cái gì liên quan. Cũng là ngồi đu dây bên trên ổ chủ Tỉnh thấy thế, có chút hiếu kỳ, chủ động hướng năm thứ ba Lưu Thành hỏi tiểu quỷ, ta đều chủ động ngồi bên cạnh ngươi, ngươi thế nào cũng không hỏi xem ta là làm cái gì. Nghe vậy, Lưu Thành lần nữa máy móc hình ngẩng đầu, trả lời ra ra, ngươi liền xem như ước vạn phù ông, cũng cùng ta không có cái gì liên quan a, chẳng lẽ lại ngươi còn có thể đưa ngươi tiền bạch bạch cho ta phải không? Ra ra ba. Ổ chủ Tỉnh vừa cười vừa nói lời nói này đến, ta làm sao lại không thể đem tiền cho ngươi không? Năm thứ ba Lưu Thành nói vậy ngươi cũng là trước cho ta 100 ngân hà tệ nhìn xem. Nghe vậy, ổ chủ Tỉnh trừng mắt nhìn, hắn nhớ kỹ trong túi còn giống như thật có 100 ngân hà tệ. Kia là hắn nhàn rồi không chuyện gì thuốc lá thời điểm, quên móc ra dùng hết. Kết quả là hắn mở ra chiến đấu phục túi, cuối cùng móc ra một trương 100 mặt đáng giá ngân hà tệ, đưa cho Lưu Thành ấy, cầm. Thấy thế, năm thứ ba Lưu Thành trực tiếp mắt tròn váng. Hắn một thanh tiếp nhận 100 mặt đáng giá ngân hà tệ, lật qua lật lại trước mặt mình nhìn một chút đợi cho hắn xác nhận thật không phải là tiền giả sau, lại đem 100 mặt đáng giá ngân hà tệ cho ổ chủ Tỉnh đưa trở về. Hắn trả lời cảm ơn ngươi ra ra, nhưng là ta không thể lấy không ngươi đồ vật. Cha ta nói, có thu hoạch liền phải có nỗ lực. Ta đối với ngài còn không có nỗ lực cái gì, liền vậy ngài chỗ tốt, dạng này là không được. Chương 1167. Vượt qua mong muốn cường địch. Chương 1167. Vượt qua mong muốn cường địch. Nghe được nhỏ Lưu Thành nói sau, ổ chủ Tỉnh không khỏi nở nụ cười, tán dương ngươi thật đúng là đứa bé hiểu chuyện đâu. Đồng thời trong lòng cũng của hắn đang suy nghĩ trách không được sau khi lớn lên Lưu Thành sẽ vì người nhà cùng người bên cạnh liều mạng như vậy. Hóa ra là có cái tốt ba ba a. Ổ chủ Tỉnh nhìn về phía giống nhau tại công viên bên trong chơi đùa những hài tử khác nhóm, đúng Lưu Thành hỏi ngươi sao không cùng người đồng lứa đi chơi. Nghe vậy, nhỏ Lưu Thành trong ánh mắt toát ra vẻ cô đơn thần thái, đúng ổ chủ Tỉnh trả lời bọn hắn không làm cho ta chơi. Ổ chủ Tỉnh nghi hoặc nhìn về phía nhỏ Lưu Thành nói bọn hắn vì cái gì không chơi với ngươi? Dung mạo ngươi cũng không xấu, tính cách cũng không xấu a. Nhỏ Lưu Thành trả lời cha ta kỳ vọng ta về sau có thể có tốt hơn công tác, cho nên một sớm đã đem ta đưa vào học phí rất đắt dị năng giả bồi dưỡng tiểu học. Trong trường học đồng học trong nhà đều vô cùng có tiền, bọn hắn không bằng lòng cùng ta cái này đến từ hạ đẳng cộng đồng người chơi. Chắc chắn tại cùng một cái cộng đồng những đứa trẻ khác, nói ta tại dị năng giả tiểu học đến trường, lớn lên về sau lại biến thành quái vật. Cho nên cũng không bằng lòng cùng ta chơi. Ổ chủ Tỉnh xem như nghe rõ, dị năng giả tiểu học bên trong hài tử lẫn nhau ganh đua so sánh, bởi vậy xem thường đến từ tầng dưới chốt gia đình Lưu Thành. Mà cùng một cái cộng đồng bọn nhỏ bởi vì ghen ghét Lưu Thành so với bọn hắn ưu tú, cho nên vô ý thức cùng một chỗ xa lánh hắn. Ổ chủ Tỉnh hỏi vậy ngươi nhất định rất tịch mịch a. Nhỏ Lưu Thành lại là lắc đầu, trả lời còn tốt. Ta mỗi ngày có công khóa muốn làm, trợ giúp dị năng năng lực thức tỉnh rèn luyện thể năng muốn luyện tập. Còn có muội muội cần ta mỗi ngày theo nàng chơi. Ta cảm thấy ta rất phong phú, cũng không tịch mịch. Ổ chủ Tỉnh thầm nghĩ Lưu Thành tiểu tử này ở đâu là không tịch mịch. Rõ ràng chính là quen thuộc tịch mịch, căn bản không biết rõ có bằng Hưu Thiên Thiên bồi tiếp hắn là cảm giác gì. Ổ chủ Tỉnh rất muốn đầu đen rau muống Lưu Thành vài câu, bất quá trước mặt Lưu Thành cũng không phải là đã trưởng thành một mình đảm đương một phía đại nhân Lưu Thành. Hắn vẫn chỉ là một đứa bé. Thế là ổ chủ Tỉnh giơ tay lên, bàn tay tại nhỏ Lưu Thành trên đầu vuốt ve một chút, hỏi kia ngươi có muốn hay không học tập thế nào giải phẫu dị tinh sinh vật, sau đó sớm làm trở thành lợi hại dị năng giả. Nhỏ Lưu Thành nguyên bản đối với bên cạnh cái này kỳ quái người xa lạ sờ đầu của mình, có một ít mâu thuẫn. Thật là nghe được đối phương nói học tập giải phẫu dị tinh sinh vật, sớm đi trở thành lợi hại dị năng giả sau, trực tiếp đem sờ đầu chuyện quên ở một bên. Hắn kích động nói rằng là tài liệu giảng dạy bên trong đề cập tới cái chủng loại kia, có thể cùng cường đại dị năng giả chiến đấu dị tinh sinh vật sao? Ô chủ Tỉnh gật đầu nói không sai, chính là loại kia. Giải phẫu dị tinh sinh vật thi thể chỗ tốt cũng là rất nhiều, đã có thể thu hoạch được vô cùng đáng tiền tổ chức khí quan, vật khí tốt còn có thể thu hoạch được tăng lên dị năng giả thực lực tinh hạch hoặc tinh hạch toái phiến. Thế nào, có muốn học hay không? Nhỏ Lưu Thành dù sao vẫn là tiểu hải tử, nghe được chính mình cảm thấy hứng thú chủ đề, lại thêm trước mặt cái này người đàn ông xa lạ biểu hiện ra thân mật thái độ, cũng sớm đã quên đề phòng đối phương, vội vàng nói ta muốn học. Gia gia, ngươi dạy ta a. Ổ chủ Tỉnh nghe vậy sững sờ, chợt hắn cũng cười nói tốt, gia gia ta dạy cho ngươi. Chuyện này đối với mới quen hai ông cháu cười cười nói đang vui. Đống nhiên mấy cái người mặc vũ trụ chiến đấu phục thân ảnh hướng phía bên này đi tới, đứng ở bên cạnh hai người. Nhỏ Lưu Thành thấy thế, có chút mê mang hướng mấy người kia nhìn lại, đứng ở phía trước Tiểu Bát cảnh giác ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Phó Nham thì là đúng ổ chủ tìn nói rằng ổ chủ tìn tiền bối, bất tử thần tộc tới. Nghe vậy, vừa mới còn tại cùng nhỏ Lưu Thành nói đùa ổ chủ tìn theo đu dây bên trên đứng lên. Nhỏ Lưu Thành thì là cảm nhận được bầu không khí không thích hợp, có chút lo lắng đúng ổ chủ tìn hỏi ra, thứ gì tới? Ổ chủ tìn đem nhỏ Lưu Thành kéo, đối với nó nói rằng có một cái xấu người đến. Bất quá ngươi không cần sợ, ra sẽ bảo vệ ngươi. Cảm nhận được ổ chủ tìn kia rắn chắc hữu lực cánh tay, nhỏ Lưu Thành lo lắng tâm cũng đã thả lỏng một chút. Rất nhanh, bất tử thần tộc xuyên việt tinh vực đã tiếp cận SCT-4928 tinh cầu Tân Môn thị trên không. Tìm Phó Nham mấy người khí tức cường đại mà đến. Tiểu Bát bọn người không đợi bất tử thần tộc cường giả tới gần, liền chủ động phi thân hướng về tầng khí quyển bên ngoài nên đón. Thật sự là bất tử thần tộc siêu 10 cấp cường giả quá mức lợi hại, cùng nó chiến đấu động tĩnh quá lớn. Có thể kéo dài tới gần lúc trước đoạn thời gian bên trên Lưu Thành, liền tận lực kéo dài thêm một đoạn thời gian. Tiểu Bát tiến vào cao không chế sau, thân thể lần nữa biến đổi thành não trùng côn trùng trưởng thành hình thái. Hắn cứng rắn xương vỏ ngoài bên trên dựng thẳng lên gai ngược, ẩn chứa khổng lồ tinh thần hệ năng lượng công kích, hướng về đánh tới bất tử thần tộc cường giả liền công tới oanh. Đinh hai nhức góc tiếng nổ tại Tân Môn thị cao bầu trời vang lên, dường như toàn bộ SCT-4928 tinh cầu đều theo rung động. Trên viên tinh cầu này, người trưởng thành đều bị đột nhiên xuất hiện tiếng vang giật nảy mình, lại càng không cần phải nói vẫn còn năm thứ ba nhỏ Lưu Thành. Thế, Phó Nham bọn người đúng ổ chủ tín nói rằng tên này bất tử thần tộc cường giả thực lực, vừa xa quá chúng ta trước đó mong muốn, gần như sắp muốn cùng chúng ta đối kháng hạng nhất bất tử thần tộc cường giả thực lực muốn làm. Ổ chủ tín tiền bối, ngươi bảo hộ thành ca, chúng ta đi trợ giúp tiểu bác. Tốt. Ổ chủ tín gật đầu trả lời, Phó Nham bọn người thì là toàn bộ bộc phát ra cường đại dị năng giả khí tức, đặng không mà lên gia nhập chiến đấu. To lớn oanh ngưng không ngừng từ trên không trung bộc phát. Cứ việc chiến đấu độ cao ước chừng tại tinh cầu tầng khí quyển biên giới, bất quá tràn ra công kích chiêu thức, vẫn là hướng về tinh cầu bên trên thành thị không ngừng bắn tung tóe. Từng tòa vài trăm mét cao lớn kim loại kiến trúc bị phá hủy, bị công kích bắn tung tóe đến cộng đồng trực tiếp hồi phi yên diệt. Thế, nhỏ Lưu Thành mặc dù khủng hoảng, bất quá hắn vẫn là hết sức tránh thoát ổ chủ tỉnh lôi kéo nói rằng thả ta ra, ta muốn đi tìm ba mụ mụ của ta còn có muội muội. Bọn hắn nói không chừng gặp được nguy hiểm. Thả ta ra. Ổ chủ tỉnh thì là cưỡng ép kéo lại nhỏ Lưu Thành. Đối với nó nói rằng dị tinh sinh vật mục tiêu của địch nhân là ngươi, ngươi rời người nhà của ngươi khoảng cách càng xa, mọi người trong nhà của ngươi liền càng là an toàn. Kỳ thật lời nói này láo, bởi vì ổ chủ tin biết, như thế đại quy mô chiến đấu, nhưng phàm là Lưu Thành người nhà vẫn còn Tân Môn thị phạm vi bên trong, sẽ rất khó không bị công kích dư ba tác động đến. Nhưng mà hắn cũng không đoái hoài tới những thứ này, chỉ cần là bảo vệ Lưu Thành, khoảng thời gian này bên trên Lưu Thành bị giết chết người nhà như cũ có thể phục sinh. Cho nên, từ một loại ý nghĩa nào đó ổ chủ tin nói nghe được lời này cũng là thật. Nghe vậy, nhỏ Lưu Thành mặc dù có chút không phân rõ những này thực lực cường đại dị năng giả thân phận chân thật, bất quá bằng vào năm thứ ba trí lực hắn cũng có thể muốn hiểu rõ một chút. Nhiều như vậy cường đại dị năng giả cao thủ, không thể là vì lừa hắn một cái sinh hoạt tại hạ chờ cộng đồng tiểu hài tử mà diễn kịch, lại càng không cần phải nói là hủy diệt thành thị loại trình độ này đóng kịch. Thế là nhỏ Lưu Thành nhẹ gật đầu, đúng ổ chủ tỉnh nói rằng ân, ra ta tin tưởng ngươi. Chương 1168, dòng sông thời gian có thể đến tới xa nhất vị trí. Chương 1168, dòng sông thời gian có thể đến tới xa nhất vị trí. Nghe được nhỏ Lưu Thành nói tin tưởng mình, ổ chủ tìn đột nhiên cảm giác được nội tâm của mình lại có cái gì không nói được đồ vật bị xúc động. Hắn nhìn về phía trên bầu trời trình độ kịch liệt viễn siêu mong muốn chiến đấu, ôm thật chặt lấy nhỏ Lưu Thành, đối với nó nói rằng bắt lấy ra nhất định phải mang theo người bay mất. Nhỏ Lưu Thành không nói gì, vẹn vẹn nhẹ giọng ân một chút. Sau đó liền vung tay nắm thật chặt ổ chủ tìn trên quần áo một đầu dây lưng, bị ổ chủ tìn một tay cố ổn định ở trước ngực. Ổ chủ tìn không nói hai lời, lập tức mang theo Lưu Thành hướng lên bầu trời bên trong phương hướng của hắn bay đi. Hắn dự định mang theo nhỏ Lưu Thành rời xa Tân Môn thị, rời xa SCT-4928 tinh cầu. Thật sự là lần này bọn hắn muốn chặn đánh bất tử thần tộc cường giả, thực lực quá cường đại. Cơ hồ là chín thành tiếp cận bọn hắn cái thứ nhất đối phó bất tử thần tộc cường giả. Phải biết, bọn hắn đối phó cái thứ nhất bất tử thần tộc cường giả lúc, đội ngũ vẫn là đủ quân số trạng thái, tinh thần tăng phúc vũ khí tinh thần loa cũng không có người nào hư hao. Hiện tại ngoại trừ Phó Nham cùng Tiểu Bát bốn người bọn họ bên ngoài, liền còn thừa lại hai tên cấp 9 dị năng giả đại tướng đi theo. Tinh thần tăng phúc vũ khí tinh thần loa cũng chỉ còn lại ba cái. Phân biệt tại thực lực mạnh nhất Tiểu Bát, Phó Nham cùng Điển Thiên Thiên ba trên thân người. Tình huống không thể lạc quan, ổ chủ tìn nhất định phải làm tốt chuẩn bị xấu nhất. Tầng khí quyển biên giới bên trên, cùng Phó Nham bọn người giao thủ bất tử thần tộc cường giả, cảm nhận được phía dưới có một gã cấp 9 dị năng giả thú hành chủng nhân tộc, đang nhanh chóng bay khỏi cái tinh cầu này sau. Hắn tâm niệm vừa động, đối với cùng nó giao chiến Phó Nham mấy người nói chắc hẳn các ngươi còn sót lại kia một người bảo vệ, mới là chúng ta muốn giết chết mục tiêu a. Hắn lời này sử dụng chính là nhân tộc ngôn ngữ, năng lượng bao khỏa thanh âm truyền lại mà đến, bởi vậy Phó Nham bọn người có thể nghe thấy lại nghe hiểu. Cái này đã là muốn từ Phó Nham mấy người trong miệng móc ra tin tức, cũng là tại làm công tâm chiến. Bất quá không có người về hắn, nào chủng cũng không có đáp lại hắn, là bốn người một chủng tinh thần hệ dị năng công kích hử. Nhỏ yếu đê đẳng văn minh sinh vật. Bất tử thần tộc cường giả nhẹ hừ một tiếng, chính diện kế tiếp Phó Nham đám người tinh thần hệ dị năng công kích. Cảm thụ được sau lưng xuất hiện nhân viên thương vong ổ chủ tỉnh, vẫn như cũ không dám quay đầu dừng lại một lát. Hắn sử xuất toàn lực mang theo nhỏ Lưu Thành ở trong vũ trụ phi hành, đồng thời trong lòng không ngừng cầu nguyện nói rằng Lưu Thành, tiểu tử ngươi mặc kệ ở đâu đầu thời gian tuyến bên trên đối phó cái gì, làm phiền ngươi cho ta nhanh một chút ba, bốn. Lúc này Lưu Thành, ngay tại dòng sông thời gian vô cùng tới gần thượng du đoạn thời gian bên trên. Nơi này đã là vô cùng tiếp cận ở giữa dài Hà Nguyên đầu địa phương, tức là cuối cùng hai tên còn có thể hoạt động bất tử thần tộc cường giả nhục thể chỗ ẩn dấu, cũng là Lưu Thành hiện tại có thể đạt tới nhất cự ly xa. Xem ra cái này hai tên bất tử thần tộc cường giả là liên hợp lại cùng nhau mới vừa tới cái này một cái vô cùng viễn cổ đoạn thời gian. Nếu không, chỉ bằng vào một cái bất tử thần tộc năng lực, căn bản không có khả năng đi vào dòng sông thời gian như thế thượng du đoạn thời gian. Cũng chính là nguyên nhân này, Lưu Thành mới hao tốn so mong muốn còn muốn nhiều thời giờ, mới chạy tới khoảng thời gian này vũ trụ thế giới. Lưu Thành lúc rời đi ở giữa xuyên thẳng qua thông đạo sau, tuyệt không dám trì hoãn, vội vàng tìm não trùng vương tộc tiểu bát cho ký ức tin tức vị trí mà đến. Nhưng mà hắn tìm hồi lâu, đều không có tìm được ẩn dấu bất tử thần tộc cường giả nhục thân địa phương. Đúng lúc này, một gã chính mình phân ra bình quân năng lượng bản nguyên, từ đường hầm thời gian bên trong bay ra, bay vào trong cơ thể của hắn. Lưu Thành lần nữa cắn răng nói rằng đây đã là người thứ 14, nói cách khác Phó Nham bọn hắn còn thừa lại 4 người một chủng. Ta nhất định phải nhanh lên nữa mới được. Nghĩ như vậy thôi, Lưu Thành cũng không đi suy nghĩ vì sao dựa theo ký ức đi lại, bất tử thần tộc cường giả nhục thân không tại ban đầu tinh chỗ chống bên trên. Lập tức triệu hoán ra hàng ngàn hàng vạn phân thân thể, hướng về trung quanh tinh không bên trong tứ tán bay đi, đã tại nguyên bản vị trí bên trên tìm không thấy, hắn liền dùng phương pháp ngu nhất, trải rộng ra tìm. Cho dù là tìm khắp làm cái tinh hệ, hắn cũng phải nghĩ biện pháp đổi tại Phó Nham bọn hắn đều hy sinh trước, đem cuối cùng hai tên bất tử thần tộc cường giả nhục thân tìm cho ra. Qua sau đó không lâu, lại có mặt khác một đoàn bình quân phần năng lượng bản nguyên, tự dòng sông thời gian chi bên trong bay ra, bay vào Lưu Thành bản thể thể nội. Lưu Thành cố nén xúc động, không để cho mình bởi vì lo lắng mà mất lý trí. Hắn vẫn tại không ngừng triệu hoán phân thân thể năng lượng, đang tăng nhanh tìm kiếm tốc độ. Không sai mà ở trong đó là dòng sông thời gian bên trong, năng lượng trạng thái không thay đổi đúng những nhân loại khác chiến đấu có lợi. Nhưng là đối với có thể không ngừng hấp thu tinh hạch bổ sung năng lượng Lưu Thành mà nói, lại là phi thường bất lợi. Nguyên bản hắn có thể nhường phân thân thể nhóm hấp thu tinh hạch, dùng cái này đến nhiều lần nhanh bổ sung dị năng năng lượng. Hiện tại hắn chỉ có thể dựa vào tự thân năng lượng, không ngừng triệu hoán phân thân thể, đồng thời mỗi triệu hoán một bộ phân thân thể, hắn năng lượng trong cơ thể đều sẽ vĩnh cửu giảm thiếu một phân. Trừ phi Lưu Thành tiếp xúc phân thân thể, mới có thể đem phân ra năng lượng thu hồi thể nội. Cũng may hắn hiện tại là siêu 10 cấp dị năng cường giả, hơn nữa còn là hấp thu mấy cái bất tử thần tộc cường giả sau trạng thái. Thể nội dị năng năng lượng coi như hùng hậu, ít ra lục soát xong cái này tinh vực khẳng định là không có vấn đề. Ngay tại Lưu Thành toàn lực triệu hoán phân thân thể, lục soát khoảng cách đoàn thứ 3 thuộc về hắn năng lượng bản nguyên, chung quy là tự thời gian xuyên thẳng qua thông đạo, bay vào trong cơ thể của hắn. Thế thế, cho dù là một mực tại trong lòng khuyên bảo chính mình không nên hoảng loạn Lưu Thành, cũng có chút không cách nào giữ vững tỉnh táo. Bởi vì căn cứ vừa mới cô năng lượng kia hình thái cùng tổng lượng lớn nhỏ, Lưu Thành có thể phán đoán chuẩn xác ra, kia là hắn phân cho Điền Thiên Tiên cô năng lượng kia. Nói cách khác, Điền Thiên Tiên cũng đang bảo vệ lúc trước đoạn thời gian bên trên chính mình quá trình bên trong, hy sinh hết. Lưu Thành chẳng phải cắn răng lẩm bẩm vì cái gì bất tử thần tộc nhục thân không thể hành động, lại không tại nguyên bản tinh không bên trong. Rốt cuộc là thứ gì di động hắn? Muốn nói là bị bình thường vũ trụ chủng tộc cho di động, Lưu Thành khẳng định là không tin. Bởi vì bất tử thần tộc nhục thân là bị thời gian pháp tắc giam cầm. Trừ phi nắm giữ phi thường cường đại thực lực, không phải rất khó chạm đến nhục thân. Càng không được sách di động vị trí đột nhiên, Lưu Thành một bộ phân thân thể chuyển đến ý thức. Lưu Thành nhanh chóng cùng phân thân thể trao đổi thân phận, đi tới khác một mảnh tinh không bên trong. Lưu Thành vừa quan sát tình huống, một bên triệu hoán về phân thân của hắn thể, từ đó tăng lên thể nội năng lượng ở trước mặt hắn tinh không chỗ, có một đầu cùng loại với lớn đại kính ngư đồ vật, ở trong không gian nhanh chóng du động. Lớn đại kính ngư một bên du động, một bên đem từng khỏa sao trời nuốt vào chính mình trong bụng. Sao trời tiến vào bụng của hắn, ẩn chứa vật chất năng lượng đang nhanh chóng bị lớn đại kính ngư cho hấp thu. Lưu Thành theo phân thân thể kế thừa ký ức nhìn lại, phát hiện tại lớn đại kính ngư không xa tinh không bên trong, đang có một bộ phận tinh cầu hải cốt đồng bền. Tại tinh cầu hải cốt phía trên, có một cái xé rách thành một nửa kim loại quan tài ở phía trên. Nửa kim loại quan tài bên trong, nằm chính là như là thây khô trạng bất tử thần tộc cường giả nhục thân. Chương 1169, hướng về phía trước nhìn. Chương 1169, hướng về phía trước nhìn. Mặc dù đã phát hiện bất tử thần tộc cường giả nhục thân chỗ, nhưng là Lưu Thành vẫn như cũ không dám tùy tiện bay về phía tiến đến. Hắn nhìn xem đang không ngừng thôn vệ lấy một khỏa lại một khỏa sao trời, cũng khí tức không kém mình chút nào lớn đại kình ngư trạng viễn cổ sinh vật. Có chút không dám hành động thiếu suy nghĩ đợi đến lớn đại kình ngư trạng viễn cổ vũ trụ sinh vật bay về phía phương xa tinh không, Lưu Thành lúc này mới tiến lên bắt đầu chiết xuất bất tử thần tộc cường giả nhục thân năng lượng, trách không được bất tử thần tộc cường giả nhục thân không tại ký ức trong tin tức tinh chỗ trống. Hóa ra là bị cái kia đại kình ngư trạng sinh vật, ngay tiếp theo hơn phân nửa tinh cầu đều cho mang rời khỏi nơi này. Không nghĩ tới tại như thế xa xôi trước kia thời gian tuyến bên trên, trong vũ trụ vậy mà sinh hoạt như thế sinh vật hùng mạnh. Cũng không biết cái này đại kình ngư tại thế giới hiện thực thời gian tuyến bên trên còn tồn tại hay không. Lưu Thành một bên chiết xuất lấy bất tử thần tộc nhục thân năng lượng, một bên tự hỏi. Hắn nhìn về phía bị xé nát một nửa quan tài, nghĩ đến một nửa khác quan tài tính cả lấy cuối cùng một bộ bất tử thần tộc cường giả nhục thân, nên ở đằng kia chỉ đại kình ngư trạng viễn cổ sinh vật trong bụng. Cũng không biết là vận may của mình vẫn là bất hạnh, một bộ bất tử thần tộc cường giả nhục thân bị thực lực tuyệt không yếu hơn mình viễn cổ vũ trụ sinh vật nuốt đi, đúng lúc lưu lại một cái khác cô bất tử thần tộc cường giả nhục thân, chỉ là tính cả lấy tinh cầu mảnh vỡ cho mang cách xa. Nếu như không phải cái này một bộ bất tử thần tộc cường giả nhục thân không có trùng hợp bị nuốt lấy nói, Lưu Thành cảm thấy mình cho dù là tìm khắp toàn bộ vũ trụ cũng sẽ không nghĩ tới là ở đằng kia đầu đại kình ngư trong bụng. Mặc dù đầu kia đại kình ngư thực lực không yếu hơn mình, xa xa hoàn toàn không phải những này bất tử thần tộc các cường giả có thể đánh đồng, nhưng là bất tử thần tộc nhục thân là bị thời gian pháp tắc cố định ở chỗ này. Lưu Thành không hề cảm thấy lấy đầu kia đại kình ngư tiêu hóa năng lực có thể đem bất tử thần tộc cường giả nhục thân cho tiêu hóa hết. Xem ra giải quyết cái này một bộ bất tử thần tộc cường giả nhục thân về sau, ta nhất định phải chiếu cố đầu kia đại kình ngư. Bởi vì Điền Thiên Thiên thể nội được chia năng lượng bản nguyên, tại một cái khác đầu thời gian tuyến bên trên quay trở về trong cơ thể của mình. Lưu Thành tâm tình vào giờ khắc này đã vô cùng kiềm chế. Dù là đại kình ngư thực lực mạnh hơn, Lưu Thành cũng là tuyệt đối không thể cho phép chính mình lùi bước. Ngay tại lúc hắn muốn hoàn toàn chết xuất rơi cỗ này bất tử thần tộc lục thân trước mấy giây, Lưu Thành quanh thân tinh không chỗ, lại có một đạo thời gian xuyên thẳng qua thông đạo mở ra. Một cái khác đoàn cùng phân cho Điền Thiên Thiên không sai biệt lắm thể lượng năng lượng bản nguyên, bay trở về tới Lưu Thành thể nội. Lưu Thành giải quyết xong thứ hai đến ngược, có thể đối bọn hắn tạo thành uy hiếp bất tử thần tộc cường giả nhục thân, trong lòng cũng là một hồi quặn đau. Hắn nhìn về phía nơi xa tinh không bên trong, đang bay khỏi đại kình ngư, bắt đầu chỉnh hợp thể nội năng lượng. Cơ hồ là làm xong cùng đế hoàng quyết chiến giác nội chuẩn bị ổ chủ tiền tiền bối bốn. Một cái khác đầu thời gian tuyến bên trên, bởi vì sức chiến đấu giảm bớt, lại thêm bất tử thần tộc cường giả lực lượng quá mức cường đại. Phó Nham bọn người vẫn là không có toàn viên kiên trì tới, Lưu Thành tiêu diệt cùng bọn hắn chiến đấu kia một gã bất tử thần tộc cường giả nhục thân một khắc cuối cùng. Một trận chiến này trước hết nhất là hai tên cấp 9 dị năng giả đại tướng bị giết, ngay sau đó Điển Thiên Thiên vì nghĩ cách cứu viện Phó Nham mà hy sinh. Tại cuối cùng, Ô Chu Tỉnh vì bảo hộ vẫn còn năm thứ 3 nhỏ Lưu Thành. Tại bất tử thần tộc tinh thần năng lượng thể tiêu tán một khắc cuối cùng, bị đối phương hướng nhỏ Lưu Thành quăng tới đem hết toàn lực một kích cuối cùng cho đánh trúng vào. Ô Chu Tỉnh trợ giúp nhỏ Lưu Thành ngăn lại đi tất cả công kích sau, dị năng của hắn năng lực trùng quy là chống đỡ không nổi, mặt kính thế giới toàn bộ vỡ vụn. Ngay sau đó, tinh thần cùng thân thể nhận xong trọng trọng thương, Ô Chu Tỉnh cũng hướng về phía sau ngã xuống. Ô Chu Tỉnh tiền bối. Ô Chu Tỉnh các hạ. Phó Nham cùng Tiểu Bát thấy thế, vội vàng hô to một tiếng, hướng về bên này nhanh chóng bay tới. Nhỏ Lưu Thành thì là ôm lấy ngã xuống đất, toàn thân làn da đều không còn tồn tại, thậm chí có nhiều chỗ huyết nhục quá mức mơ hồ, lộ ra bạch cốt âm u. Ổ chủ tịn thân thể, thống khổ hô ra ra, ngươi không nên chết. Chưa từng có người ngoài đúng ta tốt như vậy qua, ra ra ngươi không thể chết ta. Ra ra. Nhỏ Lưu Thành dù sao vẫn chỉ là đứa bé. Vừa mới bên tròn tình mạng của hắn xuất hiện một cái đối với hắn ôn nhu như vậy, tốt như vậy người, đồng thời còn cứu vớt tính mạng của hắn. Cái này khiến nhỏ Lưu Thành làm sao có thể tiếp thu được. Nhỏ Lưu Thành ghé vào ổ chủ tịn dập nát thân thể bên trên, tê tâm liệt phế khóc giống lấy. Bay tới đây Tiểu Bát cùng Phó Nham thấy thế, riêng là cảm thụ được ổ chủ tịn kia tiêu tán yếu ớt sinh mệnh năng lượng khí tức liền hiểu, ổ chủ tịn đã là không cứu nổi. Nào trùng vương tộc Tiểu Bát trầm mặc không nói. Phó Nham thì là đem đầu đột nhiên liếc nhìn một bên, khóe miệng đều gặm cắn máu cắt. Đầu tiên là hơn 10 người cấp 9 dị năng giả đại tướng nhau nhau chết tử. Về sau lại là Điền Thiên Thiên vì bảo vệ mình, mà thay thế mình trọng thương hy sinh. Hiện tại ngay cả ổ chủ tịn tiền bối cũng đã chết. Phó Nham thật rất không cam tâm. Hắn hiện tại vô cùng hối hận chính mình vì cái gì cùng Lưu Thành cùng một chỗ thời điểm, còn có thời gian khoác lác đánh cái rắm, ở một bên lười biếng. Rõ ràng Lưu Thành đều đã là siêu 10 cấp dị năng cường giả, chính mình vẫn còn tại cấp 9 dị năng giả trình độ không ngừng dậm chân. Nếu như hắn đang cố gắng một chút, giống như Lưu Thành dám liều một chút, nói không chừng hắn hiện tại liền có thực lực ngăn cản cái này một loạt bi kịch đã xảy ra. Nhưng mà Phó Nham minh bạch hối hận là không có ích lợi gì, chính mình nhất định phải ngay tiếp theo ổ chủ tìm cùng Điển Thiên Thiên phần của bọn hắn, tiếp tục chiến đấu xuống dưới mới được. Nam dưới đất ổ chủ tìm thì là dùng tia khí lực cuối cùng, đem chỉ còn hai ngón tay bàn tay nhẹ nhàng đặt lên nhỏ Lưu Thành đỉnh đầu đối với hắn gạt ra một tia như là khô lâu giống như nụ cười nói rằng hướng. Chức. Nhìn. Dứt lời, ổ chủ tìm liền đã mất đi sau cùng sinh mệnh khí tức, hoàn toàn chết đi. Tại bọn hắn chiến đấu đạt tới cái này lạ lẫm tinh cầu bên trên mặt, chỉ có nhỏ Lưu Thành khàn cả giọng tiếng la khóc, còn có tiếng gió gào thét ta không cần ba. Ta không cần ba. Ta không cần ba. Ta không cần ba. Ta không cần ra ra người chết ba. A a a a a ba. Ra ra ngươi nhanh sống tới A4. A ba. Phó Nham yên lặng nhắm hai mắt lại, không cho nước mắt của mình chảy ra hốc mắt của mình. Hắn hiểu được ổ chủ tỉnh sau cùng một câu, không chỉ là đúng lúc này nhỏ Lưu Thành nói, càng là đối với hắn cùng Tiểu Bát, cùng đang đứng ở thời gian khác đoạn trên sau khi lớn lên Lưu Thành nói. Bọn hắn chỉ có hướng về phía trước nhìn, đem xâm lấn ngân hà hệ bất tử thần tộc cường giả hoàn toàn tiêu diệt sạch sẽ. Bọn hắn mới có thể thanh trừ hết cái này 10 tên bất tử thần tộc cường giả, tại dòng sông thời gian thượng du và hạ du ảnh hưởng. Từ đó nhường hy sinh hết Điển Thiên Thiên bọn người lần nữa sống lại. Hít thở sâu một hơi sau, Phó Nham đột nhiên mở hai mắt ra. Lúc này Phó Nham trong hai mắt đã không có bi thường, toàn bộ đều là dứt khoát kiên quyết chi sắc. Chương 1170, Thiên Thiên Thánh Thể. Chương 1170, Thiên Thiên Thánh Thể. Phó Nham một trường đánh hướng về phía trước, tại phía trước trong không gian mở ra một đạo không gian truyền tống thông đạo, đây là hắn đem hết toàn lực, sử xuất thể nội chỗ sở hữu dị năng năng lượng mới mở ra tới. Dị năng trong cơ thể hắn năng lượng, tại thời gian pháp tắc cùng vận mệnh ô nha dị năng song trọng ảnh hưởng dưới, đang nhanh chóng lấp lại. Sử dụng nhiều như vậy dị năng năng lượng, mới đưa không gian thông đạo liên tiếp đến SCT-4928 tinh cầu. Có thể gặp bọn họ một trận chiến này là bay ra cỡ nào tinh không xa xôi khoảng cách. Phó Nham đúng ghé vào ổ chủ tịn trên thân khóc nhỏ Lưu Thành nói rằng đi vào nơi này, ngươi liền có thể về nhà, nhanh lên đi thôi. Nhỏ Lưu Thành không có đứng dậy, vẫn như cố ghé vào máu thịt bè bét ổ chủ tịn trên thi thể, không ngừng khóc giống lấy. Thấy thế, Phó Nham bước đi lên trước, vô cùng thô lỗ một thanh quăng lên còn đang khóc nhỏ Lưu Thành, đối với nó quát khóc khóc khóc. Khóc có làm được cái gì? Ngươi có thể để cho hắn sống tới vẫn không được ba. Nhỏ Lưu Thành bởi vì quá mức bi thương, đúng thực lực cường đại Phó Nham cũng không e ngại, tức giận trả lời ta không cần ngươi lo. Dù là ra ra chết, ta cũng muốn trông coi thi thể của hắn ba. Phó Nham nghe vậy, ánh mắt nghiêm túc nói Lưu Thành, ta cho ngươi biết, chúng ta bây giờ còn có chuyện trọng yếu phi thường muốn đi làm, cái này dính đến chúng ta có thể hay không để ngươi vị này chết đi ra ra sống lại. Hiện tại lập tức cho ta tiến vào cái này không gian thông đạo về nhà, không phải cho ta nhóm về sau hành động thêm phiền. Ngươi đến cùng là muốn ngươi vị này ra ra một mực chết lấy, còn là muốn cho hắn sống lại. Nhỏ Lưu Thành nghe vậy, rốt cục ngừng khóc khóc, co lại nói ta đương nhiên là muốn cho ta vị này ra ra sống lại. Phó Nham gật đầu nói vậy là tốt rồi. Hiện đang nghe lời, lập tức tiến vào không gian thông đạo về nhà. Chỉ có ngươi an toàn, chúng ta khả năng nghĩ biện pháp đi phục sinh ngươi vị này ra ra. Nhỏ Lưu Thành mặc dù không rõ ràng đối phương là có biện pháp nào, có thể phục sinh hắn mới vừa quen chết đi vị này ra ra. Càng thêm sẽ không nghĩ tới có xuyên thẳng qua thời gian loại chuyện này. Bất quá hắn trước đó liền nghe vị này ra ra nói qua, cái kia đáng sợ dị tinh sinh vật tập kích mục tiêu là hắn. Mà hắn vị này ra ra, cũng chính là vì bảo vệ mình mà chết đi. Hắn nghe được trước mặt vị này thực lực cường đại nam nhân trưởng thành, nói chỉ cần mình an toàn, bọn hắn mới có thể có biện pháp phục sinh hắn vị này ra ra. Thế là cưỡng ép để cho mình kiên cường, dùng sức gật đầu nói rằng ta hiểu được. Dứt lời, nhỏ Lưu Thành lấy hết dũng khí, hướng về đen kịt một màu không gian truyền tống thông đạo đi vào. Theo không gian truyền tống thông đạo nhập khẩu chậm rãi quan bế, Phó Nham cùng Tiểu Bát cũng minh bạch khoảng thời gian này nhỏ Lưu Thành hẳn là về tới Tân Môn thị bên trong. Tiểu Bát cảm khái một tiếng nói rằng cuối cùng vẫn là tiểu hài tử a. Phó Nham không có tỏ thái độ, nhàn nhạt đúng Tiểu Bát nói một câu đi thôi. Tiểu Bát gật đầu, đi theo Phó Nham tiến vào thời gian xuyên thẳng qua thông đạo. Một người một trùng ra thời gian xuyên thẳng qua thông đạo về sau, cảnh tượng cùng bọn hắn trước một lần như thế, vẫn như cũng là Tân Môn thị. Không đợi Tiểu Bát hỏi thăm, Phó Nham liền chủ động giải thích nói nơi này là Tân Môn thị, bất quá là chúng ta bên trên nhà trẻ thời kỳ Tân Môn thị. Ta trong khoảng thời gian này còn sinh hoạt tại những tinh cầu khác, bởi vậy có thể bung ra chiến đấu. Hiện tại liền thừa hai chúng ta, tinh thần tăng phúc vũ khí cũng chỉ còn lại một cái. Về sau chiến đấu có thể sẽ rất gian nan, chúng ta chỉ có thể gửi hy vọng ở thành ca hành động có thể lại nhanh chút hoàn thành. Tiểu Bát có thể cảm thụ đi ra, Phó Nham lúc này trạng thái tinh thần rất không ổn định. Bởi vì thời gian dài chiến đấu cùng mất đi thân hữu, Phó Nham cả người dị năng khí tức đều là hỗn loạn. Sợ là về sau chiến đấu bên trong, Phó Nham lấy loại trạng thái này chiến đấu, rất nhanh liền sẽ chết đi. Thế là Tiểu Bát đi đến Phó Nham bên người, đối với nó nói rằng ta đương nhiên tin tưởng chủ nhân của ta, liền như là chủ nhân của ta cũng tin tưởng chúng ta như thế. Phó Nham nghe vậy, trong lòng sắp đem chính hắn ép vỡ áp lực giảm ít rất nhiều. Cả người đều biến thoải mái buông lòng không ít. Lại biến trở về cái kia có chút đầu bỉ, lại có chút đáng tin cậy Phó Nham. Phó Nham tự giễu vừa cười vừa nói đúng vậy a, chúng ta tại cùng bất tử thần tộc liều mạng thời điểm chiến đấu, thành ca hắn cũng là đem tính mệnh phó thác cùng chúng ta đang liều mạng cùng bảo hộ bất tử thần tộc cường giả nhục thân đồ vật nhóm chiến đấu đạo lý đơn giản như vậy, ta làm sao lại nghĩ không đến đâu. Thành ca chính là bởi vì tin tưởng chúng ta có thể làm được, cho nên mới đem tính mạng của hắn hoàn toàn giao cho chúng ta. Tiểu Bát, vẫn là ngươi nhìn hiểu hơn một chút. Não trùng vương tộc Tiểu Bát thân thể biến hóa, rút đi ra người, biến thành não trùng côn trùng trưởng thành hình thái nói rằng khả năng bởi vì ta không phải nhân loại, cho nên sẽ không cảm nhận được thân thể các ngươi mới có thể cảm nhận được những cái kia áp lực a. Phó Nham nhìn đến lúc này Tiểu Bát, đột nhiên cảm giác được hắn không như dĩ vãng trong lòng mình như thế chán ghét. Hắn thầm nghĩ nói nếu như não trùng lúc trước không có hại chết đại tráng bọn hắn, nói không chừng ta có thể đem bọn hắn nhất tộc xem như bằng hữu. Nhưng tiếc không có gì có thể đáng tiếc. Câu nói sau cùng, Phó Nham vô ý thức nói ra âm thanh. Não trùng vương tộc Tiểu Bát nghe vậy, nghi hoặc hỏi sự tình gì đáng tiếc. Phó Nham lắc đầu nói không có gì. Ngươi ở trên không cảnh giới, đừng hù dọa lúc này thành ca. Ta đi trong thành thị tìm thành ca. Não trùng vương tộc Tiểu Bát gật đầu nói tốt. Dứt lời, não trùng vương tộc càng bay càng cao. Bay vào tinh không bên trong, cảnh giác trong vũ trụ khả năng tùy thời đột kích bất tử thần tộc cường giả. Phó Nham thì là bay vào Tân Môn thị, rơi vào Lưu Thành từ nhỏ sinh hoạt cộng đồng phụ cận đi tìm còn tại bên trên nhà trẻ nhỏ Lưu Thành đi. Phó Nham đầu tiên là đi tới Lưu Thành ở lại cộng đồng tìm một vòng, hắn thấy được Lưu Thành mẫu thân, nhưng cũng không có nhìn thấy nhỏ Lưu Thành. Từ trước đến nay là ban ngày công việc này đoạn thời gian, hẳn là tại nhà trẻ bên trong sinh hoạt. Thế là chợt hắn hỏi thăm mấy cái đại gia đại mụ, đi tới nhà trẻ vị trí. Cổng bảo an người máy ngăn cản Phó Nham, do hỏi xin lấy ra giấy chứng nhận. Phó Nham không nói gì, trực tiếp nhấn xuống chiến đấu phục tùy thân trên máy vi tính một cái nút. Ngay sau đó bảo an người máy nghiêm mở cửa, hướng về Phó Nham túi chào nói giáo dục bu cửa phó hội trưởng mời đến. Phó Nham cười nói dùng đến nhà chúng ta sản xuất chip người máy, còn muốn cả ta, ha ha. Dứt lời, Phó Nham đã nên ngang đi vào Lưu Thành chỗ nhà trẻ bên trong. Hắn tại từng cái phòng học bên ngoài nhìn một chút, lão sư của hắn nhìn thấy Phó Nham bị chúng quanh bảo an người máy túi chào nên đón, cùng hướng về mỗi cái trong phòng học, hết nhìn đông tới nhìn tây cảnh tượng sau, cũng không dám tiến lên hỏi thăm thân phận của hắn, chỉ coi là giáo dục bu cửa khảo sát. Lúc này tất cả đều bất phóng túng đi một chút bình thường không tốt hành vi, giáo thụ các tiểu bằng hữu sức mạnh lại nhiệt tình không ít. Rất nhanh Phó Nham liền ở phòng học ngoài cửa sổ, thấy được ngồi trên ghế nhỏ tiểu Lưu Thành. Chỉ là lúc này cái khác tiểu bằng hữu đều ngồi vây chung một chỗ làm trò chơi, chỉ có tiểu Lưu Thành một người cầm một cái đồ chơi chiến hạm tự mình một người chơi lấy. Thấy thế, Phó Nham sắc mặt lập tức liền kéo xuống, không khỏi lẩm bẩm niệm nó, Thành ca thế nào tuổi nhỏ như thế liền bắt đầu bị người đồng lứa xa lánh. Thành ca ngươi là bị người đồng lứa xa lánh tiên tiên thánh thể sao ba? Chương 1171. Chớ chịu lao tử cây. Chương 1171, chớ chịu lao tử cây. Ngay tại Phó Nham nghĩ như vậy thời điểm, hắn bỗng nhiên phát giác được tinh không bên trong truyền đến hai cỗ cường đại dị năng chấn động. Mặc dù cả viên SCT-4928 tinh cầu đám người bên trên còn không có nhận thấy, nhưng đó là bởi vì hai tên thực lực cường đại người trong tinh không chiến đấu khoảng cách qua xa nguyên nhân. Bất quá thân làm cấp 9 dị năng giả Phó Nham sát thực cảm nhận được, Tiểu Bát cùng cuối cùng một cái bất tử thần tộc tinh thần năng lượng thể chiến đấu chấn động. Cảm thụ được địch nhân cùng Tiểu Bát thực lực sai biệt, Phó Nham minh bạch cái này một tên sau cùng bất tử thần tộc cường giả thực lực cũng không tính quá mạnh. Tương phản, hắn hẳn là đối chiến giao thủ tất cả bất tử thần tộc cường giả bên trong, thực lực kém nhất một vị đây đối với hiện tại Phó Nham cùng Tiểu Bát mà nói, xem như tương đối tốt tin tức. Bởi vì bọn hắn hiện tại chỉ còn lại hai tên còn có thể bảo hộ Lưu Thành chiến lực. Bọn hắn nhất định phải tận lực kiên trì năm. dòng sông thời gian thượng du trong vũ trụ, Lưu Thành trải qua cùng cường đại lại thần bí viễn cổ vũ trụ chủng tộc, cự hình cá voi trạng sinh vật chiến đấu sau, rốt cục nương tựa theo thời gian xuyên việt người thể nội năng lượng không đổi điều kiện, lấy vô cùng rất nhỏ ưu thế, chiến thắng cũng giết chết cái này hình thể to lớn cá voi. Lưu Thành phá vỡ đối phương phần bụng, trực tiếp chui vào đối phương thi thể nội bộ tìm mà đi. Cuối cùng là tại đối phương dạ dày vị trí tìm tới bất tử thần tộc cường giả nhục thân. Lúc này cất giữ bất tử thần tộc cường giả nhục thân kim loại quan tài đã sớm bị tiêu hóa không thấy bóng dáng. Cũng là nhận thời gian pháp tắc ảnh hưởng bất tử thần tộc nhục thân, một chút cũng không có bị lớn đại kình ngư sinh vật làm hỏng. Lưu Thành không dám do dự, mở ra linh năng hộ thuẫn bảo vệ mình thân thể đồng thời, liền vội vàng tiến lên sử xuất chiết xuất dị năng. Hắn một bên chiết xuất lấy bất tử thần tộc cường giả nhục thân bên trong vật lý năng lượng, một bên ở trong lòng là còn lại người cuối cùng một chủng, Tiểu Bát cùng Phó Nham cầu nguyện. Ngay tại lúc hắn chiết xuất tiến hành đến một nửa tiến độ thời điểm, vẫn là có mới một cỗ năng lượng bản nguyên, tự đường hầm thời gian quay trở về trong cơ thể của hắn. Lưu Thành hết sức không để cho mình phân thần, ảnh hưởng đến chiết xuất tốc độ đồng thời trong miệng nhỏ giọng thầm thì nói lão phó, ngươi phải kiên trì lên A4. Dòng sông thời gian hạ du trong vũ trụ. Bất tử thần tộc cường giả tại đánh chết nào trùng vương tộc Tiểu Bát về sau, dự định giải quyết triệt để nhân tộc cường đại nhất tinh tế chiến sĩ chấm dứt hậu hoạn đối mặt với bảo hộ nhân tộc nhất cường đại chiến sĩ lúc trước thân phận cấp 9 nhân loại, bất tử thần tộc cường giả không có chút nào lưu thủ. Tinh thần của hắn cảm giác lực cường đại, đã biết được nhục thân của mình bắt đầu bị thương tổn. Dù sao tại thế giới hiện thực đoạn thời gian trong vũ trụ, hiến tế không gian đường hầm 9 tên bất tử thần tộc cường giả bên trong, cũng chỉ còn lại hắn một gã, còn trong tinh không hiến tế năng lượng bản nguyên. Hắn tiến vào dòng sông thời gian cái này một nửa tinh thần năng lượng thể, tại cùng Phó Nham bên trong quá trình chiến đấu đối phương nương tựa theo trong tay cầm cổ quái tinh thần loại vũ khí, vậy mà cùng mình trì hoãn hồi lâu. Bất tử thần tộc cường giả chỉ có thể hơi áp chế Phó Nham, nhưng là muốn đem Phó Nham giết chết, lại là phi thường khó khăn. Bất tử thần tộc cường giả quan sát bốn phía, đột nhiên có một ý kiến. Chỉ thấy hắn đưa tay tụ lực, một đạo tinh thần năng lượng công kích liền phải hướng về Phó Nham vào tới. Phó Nham vừa muốn tránh né, đã thấy bất tử thần tộc cường giả ngón tay phương hướng biến đổi đúng là nhắm ngay nơi xa phế tích bên trong phương hướng. Phó Nham tinh thần lực cảm giác mà đi, lập tức liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Thì ra hắn phí sức đem tiểu tiểu Lưu Thành ngay tiếp theo một đám trẻ con che giấu địa phương, đúng là bị còn sống nhà trẻ giáo sư cho tìm tới. Lúc này nhà trẻ giáo sư đang mang theo một đám trẻ con rời đi Phó Nham thiết hạ tinh thần dò xét bình chướng địa phương, hướng về nàng tự cho là an toàn hơn vị trí chạy tới. Bất tử thần tộc chính là cảm nhận được tiểu tiểu Lưu Thành xuất hiện, lúc này mới cố ý nhường Phó Nham cho là hắn mong muốn công kích người là chính mình. Bất tử thần tộc cười lạnh, dùng ngôn ngữ của nhân loại nói rằng a, kết thúc. Phó Nham không do dự, lập tức sử xuất không gian hệ dị năng. Bất tử thần tộc cường giả đầu ngón tay tinh thần năng định lượng làm tinh tế có sáng, hướng về xa xa tiểu tiểu Lưu Thành bọn người vào tới. Tiếp theo một cái chớp mắt, Phó Nham thoáng hiện xuất hiện ở tiểu tiểu Lưu Thành đám người trước người. Lấy ổ chủ tỉnh trước đó bảo hộ nhỏ Lưu Thành trạng thái, mạnh mẽ đỡ được bất tử thần tộc cường giả tất sát một kích vánh ba. Kinh khủng màu trắng tinh thần năng lượng quét sạch thành thị, đem toàn bộ Tân Môn thị còn sót lại khu vực tất cả đều biến thành không người còn sống phế tích. Tinh thần năng lượng tiêu tán, bất tử thần tộc cường giả đi ra phía trước. Hắn nhìn xem sắp chết ngã xuống đất Phó Nham, cùng Phó Nham sau lưng kinh hoàng không biết làm sao nhà trẻ giáo sư cùng một đám trẻ con nhóm, cười đúng Phó Nham nói rằng người cho rằng ta một kích này là muốn giết chết trước kia thời gian tuyến nhân tộc siêu 10 cấp cường giả. Không, ta một kích này chính là dẫn dụ ngươi phòng ngự, đặc biệt vì giết chết ngươi chuẩn bị. Ngươi dùng hết toàn bộ lực lượng bảo vệ phía sau ngươi những nhân loại này, chính mình lại là gặp nghiêm trọng nhất công kích, thật sự là buồn cười. Kỳ thật sắp chết ngã xuống đất Phó Nham cũng hiểu biết, một kích này có thể là bất tử thần tộc vì hắn bày minh cục. Nhưng là tiểu tiểu Lưu Thành tính mệnh cùng chưa đến lúc bên trong Lưu Thành liền ở cùng nhau. Phó Nham nhất định phải bảo vệ dưới sau lưng bọn nhỏ. Phó Nham dùng hết sau cùng khí lực, đúng tiêu ngạo bất tử thần tộc cường giả lớn cười nói ha ha ha. Khúc khúc bốn. Cuối cùng, ngươi không vẫn là không có giết chết lúc trước thời gian tuyến bên trên thành ca. Bất tử thần tộc cường giả nghe vậy, minh bạch cái này sắp chết nhân loại trong miệng thành ca, chính là hắn muốn giết chết nhân tộc siêu 10 cấp cường giả. Thế là xem thường nói rằng hiện tại ngươi liền phải chết, ta kế tiếp muốn giết chính là trong miệng ngươi thành ca. Cho nên ta nói kết thúc, các ngươi những này đê đẳng văn minh nhược trí sinh vật còn nhìn không ra điểm này sao? Phó Nham nghe vậy, vẫn như cũ trên mặt trào phúng nhìn xem bất tử thần tộc cường giả nói rằng đáng tiếc, ngươi đã không có cơ hội kia. Ngươi còn không có chú ý tới sao? Bất tử thần tộc cường giả nghe vậy, lập tức minh bạch trước mặt cái này muốn nhân loại bị chết nói là có ý gì. Hắn cúi đầu nhìn về phía mình thân thể, chỉ thấy hắn từ thuần túy tinh thần năng lượng tạo thành thân thể, đang nhanh chóng trở thành nhạt. Nửa người dưới đã biến mất, nửa người trên cũng chỉ còn lại một nửa. Bất tử thần tộc cường giả kinh hãi, hắn bây giờ mới biết thì ra hoàn toàn tiêu tán tử vong, lại là không có mảy may đau đớn hoặc cái khác kiểu dáng cảm giác. Sợ hãi cực độ bao phủ bất tử thần tộc cường giả nội tâm. Hắn nhanh chóng đưa tay, muốn vội vàng tiêu tán trước đó giết chết lúc trước thời gian tuyến bên trên nhân tộc siêu 10 cấp cường giả. Nhưng mà sắp chết Phó Nham thật là bạo phát ra cường đại dị năng thực lực. Hắn đột nhiên nhào về phía ngay tại tiêu tán bất tử thần tộc cường giả, đoạt tại bất tử thần tộc cường giả trước đó huy quyền công tới. Trong miệng tức giận nói chớ chịu lão tử cây ba, cho lão tử đi một bên ba. Chương 1172, vô tận sa mạc. Chương 1172, vô tận sa mạc. Giờ phút này, vận mệnh Ô Nha dị năng tiềm lực hoàn toàn bị kích phát ra. Phó Nham giống như sắp chết trước làm đánh cược lần cuối đen nhánh Ô Nha. Dương cánh nào về phía vừa muốn công kích bất tử thần tộc. Tại thép tinh thuộc tính gia trì hạ, lôi cuốn lấy khổng lồ tinh thần năng lượng một quyền trùng điệp đánh vào bất tử thần tộc cường giả trên mặt đem hắn lập tức liền muốn tiêu tán đầu tính cả nửa người trên, cùng một chỗ hướng về không trung trô đánh bay ra ngoài. Phó Nham muốn làm không phải trọng thương đối phương, mà là đánh bay đối phương, làm cho đối phương trước khi chết muốn bao nhiêu xa lăn bao xa đánh bay bất tử thần tộc cường giả về sau, hoàn toàn đoạn tuyệt sinh mệnh khí tức Phó Nham cũng hướng về phía trước ngã xuống. Hắn mặc dù không có nhìn thấy bất tử thần tộc cường giả cuối cùng biến mất một màn, nhưng là Phó Nham minh bạch, đối phương hẳn là trước khi chết không có cơ hội, lại uy hiếp được phía sau mình tiểu Lưu Thành. Tại Phó Nham ý thức chi hải hoàn toàn yên lặng trước đó, Phó Nham trong đầu nhẹ nhàng nói rằng thành ca 4, chúng ta làm được 4. Dòng sông thời gian thượng du, lớn đại kình ngư trạng viễn cổ sinh vật trong bụng đem bất tử thần tộc nhục thân hoàn toàn hấp thu Lưu Thành, ngơ ngác lấy nhìn xem bay về phía trong cơ thể mình năng lượng bản nguyên, trầm mặc không nói. Bảo hộ lúc trước chính mình người cuối cùng Phó Nham cũng đã chết, mà mình bây giờ còn không có biến mất. Cũng liền nói là lao trả cho bọn họ thành công. Lưu Thành đưa tay, một bàn tay dùng sức quất vào trên mặt của mình, ý đồ để cho mình thanh tỉnh một chút. Hắn đối với mình động viên nói rằng 9 tên bất tử thần tộc cường giả nhục thân toàn bộ tiêu trừ, hiện tại liền thừa ta phục chế năng lực cái này một gã bất tử thần tộc cường giả nhục thân. Tỉnh lại một chút, chỉ cần ta thành công, Phó Nham bọn hắn đều có thể phục sinh. Lưu Thành một bên mạnh như vậy đi cho mình tẩy não, một bên tại ký ức trong tin tức xác nhận cái này một tên sau cùng bất tử thần tộc cường giả nhục thân ẩn giấu vị trí đột nhiên tìm kiếm ký ức tin tức. Lưu Thành nhíu mày, bởi vì một tên sau cùng bất tử thần tộc cường giả nhục thân vị trí rất là kỳ quái, đối phương đã không có trốn ở vô cùng tới gần dòng sông thời gian thượng du đoạn thời gian bên trong, cũng không có trốn ở nắm giữ sinh vật cường đại nơi hiểm yếu tinh không địa điểm, mà là giấu ở một mảnh trong sa mạc rộng lớn. Lưu Thành không làm suy nghĩ nhiều, trực tiếp hướng về mục tiêu thời gian điểm xuyên toa mà đi. Đợi cho Lưu Thành đi tới mục tiêu thời gian điểm, hắn xác nhận tinh không phương hướng sau, hướng về vũ trụ nơi vô cùng xa xôi bay đi. Cái này tinh chỗ trống, khoảng cách ngân hà hệ cùng cái khác tinh hệ đều vô cùng xa xôi. Lưu Thành càng là hướng về mục tiêu tinh chỗ trống phi hành, chung quanh tinh không bên trong có thể gặp đến hàng tinh cùng khác vật chất lại càng ít. Cực tốc đi đường, Lưu Thành trong lòng toát ra nghi vấn. Tại một khỏa tinh cầu đều không có địa phương, thật sẽ có sa mạc tồn tại sao? Lưu Thành cuối cùng đạt được đáp án là có. Chỉ thấy trong lòng của hắn mặc niệm trên trăm năm tính toán về sau, rốt cục tại một mảnh không có bất kỳ cái gì sao trời tồn tại không gian vũ trụ bên trong, thấy được một mảnh lớn vô cùng sa mạc. Vùng sa mạc này nhìn không thấy cuối, dường như chính là tung bay ở trong vũ trụ như thế. Cái này khiến nhìn thấy sa mạc Lưu Thành, cảm thấy vùng sa mạc này là như vậy đặc thủ, lại nhìn qua như thế tự nhiên. Cứ việc đồng hành người tất cả mọi người tử vong, cùng trên trăm năm cô độc phi hành, đã để Lưu Thành nội tâm cảm nhận được cực độ kiềm chế. Bất quá hắn vẫn là mạnh đánh lấy tinh thần, để cho mình bay vào mảnh này phiêu phù ở trong vũ trụ sa mạc. Ngay tại lúc Lưu Thành đạp vào sa mạc cùng một thời khắc, dị năng trong cơ thể hắn năng lượng đột nhiên biến không có khống chế. Phi hành dị năng không còn có thể chịu đựng lấy Lưu Thành thân thể, Lưu Thành trực tiếp theo sa mạc trong cao không ngã xuống ăn đầy miệng hạt cắt. Lưu Thành xì hai cái, dùng nước bọt đem ăn vào miệng bên trong hạt cắt nôn sạch sẽ, sau đó bò lên đất cắt nóng hổi, trong cao không một mảnh sáng tỏ. Hắn giờ phút này dường như lại biến thành một người bình thường, bước vào đối với tất cả sinh mệnh mà nói thuộc về cấm khu trong sa mạc. Lưu Thành cảm thụ một chút tình huống chung quanh nói rằng xem ra, mảnh này cổ quái sa mạc, cùng trước đó đoạn thời gian bên trong gặp phải tinh không bên trong táo bạo năng lượng như thế đều không thuộc về vũ trụ pháp tắc quản hạt bên trong. Năng lượng thuộc tính tương đương hoặc cao hơn cấu thành ta chỗ bản nguyên vũ trụ năng lượng. Nhưng Lưu Thành nghĩ không hiểu chuyện càng ngày càng nhiều, Lưu Thành cũng phi thường tò mò chính mình phục chế năng lực cái này bất tử thần tộc cường giả, thực lực cũng không tính quá mạnh, đối phương đến cùng là làm sao tìm được cái này một mảnh cổ quái sa mạc. Không nghi hoặc trung quy là nghi hoặc, Lưu Thành hiện tại muốn làm chính là tiêu diệt sau cùng bất tử thần tộc nhục thân để cho chưa đến lúc tuyến bên trên thế giới không có cái này mười tên bất tử thần tộc cường giả ảnh hưởng, mà nhường Phó Nham bọn người sống lại. Lưu Thành như là không có sở hữu dị năng năng lực phàm nhân đồng dạng cất bước, hướng về sa mạc chỗ sâu liền đi qua. Mặc dù bây giờ đã không có dị năng năng lực, cũng không có cái gọi là vệ tinh hướng dẫn địa đồ, nhưng là lấy Lưu Thành siêu 10 cấp cường giả cảm giác trực giác đến xem, hắn đi phương hướng, đúng là bất tử thần tộc cường giả giấu kín nhục thân địa điểm phương hướng không sai. Nhưng mà Lưu Thành đi mấy cái trăm năm tính toán về sau, vẫn như cũng là không có tìm được bất tử thần tộc cường giả nhục thân vị trí. Cũng may vùng sa mạc này năng lượng mặc dù không nhận trong vũ trụ thời gian pháp tắc ảnh hưởng, nhưng là cũng sẽ không ảnh hưởng thời gian pháp tắc điểm này, theo Lưu Thành hiện tại không có chết đói hoặc chết khát, liền có thể nhìn ra được. Mặc dù tại thời gian pháp tắc bảo vệ dưới, thời gian xuyên thẳng qua người Lưu Thành nhục thân không sẽ gặp phải phá hư, nhưng là không thể theo bên trong không gian chứa vật xuất ra thức ăn nước uống, như là một người bình thường như thế trong sa mạc đói khát lấy đi mấy trăm năm, vẫn như cũ không phải dễ chịu như vậy. Lại ở trong lòng mặc niệm mấy cái 100 năm tính toán về sau, Lưu Thành rốt cục có chút không nhịn nổi. Hắn trên đường nhiều lần đều bị loại thống khổ này làm kém chút sụp đổ. Bất quá hắn đều là nhắc nhở chính mình vì Phó Nham bọn người, vẫn là phải kiên trì nổi. Hiện tại, Lưu Thành dừng bước lại lần nữa tức miệng mắng to đáng chết bất tử thần tộc, rõ ràng thực lực so ta còn yếu, đến cùng là thế nào đi xa như vậy. Lưu Thành đã không biết mình là bao nhiêu lần muốn từ bỏ. Cùng nó chịu được loại thống khổ này, hắn càng muốn chính mình tự sát chết đi. Cũng may hắn hiện tại dù là thật tự sát, cũng rất khó đem thân là thời gian xuyên việt người chính mình cho giết chết. Hắn hiện tại đã không thể sử dụng dị năng năng lực, cũng không thể sử dụng xuyên thẳng qua thời gian năng lực. Nói cách khác, hắn bây giờ muốn quay đầu rời đi vùng sa mạc này, đều rất khó làm được. 3 3 3 3. Lưu Thành liên tiếp lại quạt chính mình mấy cái tát, hắn cuối cùng là tinh thần lại thanh tỉnh một chút. Hắn đối với mình động viên nói rằng bất tử thần tộc cường giả không có khả năng chỉ dựa vào đi liền có thể đi ra khoảng cách xa như vậy, hẳn là mảnh này cổ quái sa mạc chính mình quyết trương, cho nên ta mới khó mà đi đến mục tiêu vị trí. Kiên trì một chút nữa. Cuối cùng, Lưu Thành tại lại đi trên trăm cái thời gian tính toán về sau, rốt cục thấy được nằm tại nhiệt độ cao trong sa mạc bất tử thần tộc cường giả quan tài. Giờ phút này, Lưu Thành ngơ ngác đứng tại quan tài phía trước, hai hàng nước mắt yên lặng chảy xuôi xuống tới. Hắn nhìn qua kim loại quan tài xuất thần, trong miệng thì thào nói rằng ta là tới nơi này làm gì? Chương 1173. Hai thế giới chỗ giao hội. Chương 1173. Hai thế giới chỗ giao hội. Bởi vì trong sa mạc hành tẩu thời gian quá lâu, tại tinh thần cùng nhục thân song trọng áp lực tra tấn hạ, giờ phút này Lưu Thành trạng thái liền như là một cái hoạt tử nhân đồng dạng. Lưu Thành đã chú ý không đến bây giờ tình trạng của mình, chính như cùng chứa bất tử thần tộc cường giả nhục thân quan tài như thế, thời gian dần qua dung nhập vào vùng sa mạc này bên trong, từ từ mất đi tồn tại ý thức cùng ký ức, biến thành trong sa mạc một bộ phận. Thật là càng như vậy, Lưu Thành trong đôi mắt nước mắt thì càng lưu chảy ra ngoài. Lưu Thành theo bản năng đưa tay lau nước mắt, lộ ra bản năng nghi hoặc vừa nói a, ta đây là thế nào? Vì cái gì ngực sẽ cảm giác dạng này đau đớn? Dường như giống như là đã mất đi cái gì vật rất quan trọng đồng dạng. Trong nội tâm đau đớn, rất mau đem Lưu Thành ý thức từng điểm tỉnh lại. Hắn bắt đầu không còn như là cái xác không hồn đồng dạng, dần dần biến thành vô tận trong sa mạc một hạt hàng xa, ý thức của hắn bắt đầu rời động, bắt đầu chậm rãi suy nghĩ giống như có người nào đang chờ ta bốn. Là ai? Là ai đang chờ ta? Ta là ai? Lưu Thành một lần hỏi đến, rất nhanh một thanh âm tại trong đầu của hắn chợt lóe lên thành ca. Lưu Thành nghe vậy giật mình, hắn đột nhiên ngẩng đầu, cũng không có hướng phía chung quanh trong sa mạc nhìn lại. Bởi vì cái thanh âm kia đến từ trong đầu của hắn, là theo ý thức tầng dưới chót nhất lóe lên mảnh vỡ ký ức. Lưu Thành đi theo cái thanh âm kia, bắt đầu dùng sức tự hỏi. Thật là ý thức của hắn, nói cho đúng là đầu óc của hắn, thật chuyển rất chậm. Tựa như là mấy trăm năm không có sử dụng qua, đã dỉ xét máy móc bánh răng đồng dạng khó mà chuyển động. Nếu quả thật dựa theo cái gọi là thời gian tính toán nói, Lưu Thành đại não nào chỉ là mấy trăm năm không có chuyển động qua. Hắn đã là không biết bao nhiêu mấy trăm năm không có chuyển động tới. Cũng may tại thời gian pháp tắc ảnh hưởng dưới, thân là thời gian xuyên thẳng qua người Lưu Thành cũng sẽ không chết già ở không thuộc về hắn thời gian thế giới bên trong. Theo Lưu Thành một điểm cố gắng suy nghĩ, trí nhớ của hắn cũng bắt đầu chậm rãi lan tràn đi ra. Đúng rồi, ta gọi Lưu Thành, Thành là tên của ta. Thật là, gọi ta Thành ca người là ai? Thời gian dài cố gắng suy nghĩ không có kết quả, nhường Lưu Thành tâm thái bắt đầu phiền não. Nếu như đổi lại người bình thường, suy tư thời gian mấy chục năm mới hồi tưởng lại tên của mình, sợ là đã điên mất rồi. Thật là Lưu Thành khác biệt. Hắn tại thời gian pháp tắc ảnh hưởng dưới, tại mảnh này không ngừng khuyết trương vô tận sa mạc đi lại bên trên thời gian và năm. Tại ý thức đúng tốc độ thời gian trôi qua cảm giác phía trên, Lưu Thành đã bị ma luyện cơ hồ không có cái gì độ hưng phấn. Lại một cái 100 năm tính toán đi qua, đứng tại kim loại quan tài trước Lưu Thành vẫn còn đang suy tư. Cũng may vô tận trong sa mạc mặc dù đều là hạt cát, còn có không biết rõ từ cái kia không gian góc độ chiếu xạ tiến vĩnh cửu liệt dương, nhưng không có gió thổi. Nếu không, kim loại quan tài cùng đứng tại trước mặt nó Lưu Thành, sớm đã bị thật dày hạt cát bao phủ lại thành ca. Đột nhiên, một cái đại khái hình dáng theo Lưu Thành trong đầu xông ra, đây là tại hắn nghe được tiếng kêu cùng hồi tưởng lại tên của mình sau, cái thứ ba theo trong đầu toát ra tin tức. Lưu Thành đóng chặt hai mắt, tập trung lực chú ý, nếm thử để cho mình thấy rõ cái kia hô gọi mình hình dáng tướng mạo. Thật là hình dáng đầu hiện hiện, lại là từng trương vô cùng dữ tợn chủng tộc gương mặt. Lưu Thành lung lay đầu, theo bản năng tự nhủ không đúng không đúng, đám côn trùng này không phải kêu gọi ta ra hỏa. Cảm giác giống như là bị ta giết chết ra hỏa. Lưu Thành ý thức mặc dù nhưng đã cả tới, về nhớ không nổi bao nhiêu ký ức. Nhưng trực giác của hắn chính là tại nói cho hắn biết chính mình, đám côn trùng này đồng dạng tướng mạo ra hỏa, tựa như là chết trong tay hắn dưới người như thế. Nghĩ như vậy, Lưu Thành cảm thấy mình còn có chút lợi hại. Không nghĩ tới chính mình vậy mà có thể giết chết số lượng nhiều như vậy, nhìn qua đáng sợ quái vật không đúng, bây giờ không phải là để ý những quái vật này có phải hay không bị ta giết chết thời điểm. Tiếp tục hồi tưởng. Lưu Thành lần nữa nhắm mắt, nếm thử hồi tưởng lại kêu gọi chính mình hình dáng tướng mạo. Không biết rõ lại bao lâu trôi qua, rốt cục có một người dáng dấp dương quang xuất khí nam tử bộ mặt, cùng kêu gọi chính mình hình dáng đối mặt. Tại cái này người tướng mạo xuất hiện một mấy mắt, Lưu Thành liền xác nhận người này chính là kêu gọi mình người không sai, thật là hắn là ai? Vì sao lại kêu gọi ta? Ta nhớ được hắn gọi là bốn. Gọi là gì tới? Lưu Thành theo bản năng nhíu mày, sờ lên cằm cẩn thận suy tư. Lần này không cần bao lâu thời gian, một cái tên liền xuất hiện ở trong đầu của hắn. Đúng rồi, hắn gọi là Phó Nham. Theo Phó Nham cái tên này thoát ra, Lưu Thành chỗ sâu trong óc như là bị chìa khóa mở ra môn hộ đồng dạng. Tất cả ký ức đều hiện lên, đầu tiên là từng trương mặt người, Ổ Chủ Tỉnh, Điền Tiên Thiên, Lưu Thành phụ mẫu bốn. Ngay sau đó, chính là nguyên một đám sự kiện. Cùng Thái Luân chủng tộc chiến tranh, cùng bất tử thần tộc cường giả đại chiến. Cơ hồ là một cái mắt, Lưu Thành toàn bộ đều về nghĩ tới. Nguyên bản trống rỗng ánh mắt một lần nữa biến có thần, như là cái xác không hồn giống như thân thể, cũng lần nữa biến giàu có sinh cơ. Lưu Thành đi lên trước, dùng sức xốc lên kim loại quan tài cái nắp, nếm thử sử dụng vật chất chiết xuất năng lượng. Nhắc tới cũng kỳ quái, Lưu Thành thể nội dị năng năng lượng, nhận mảnh này vô tận sa mạc năng lượng ảnh hưởng, cơ hồ là hoàn toàn đã mất đi khống chế. Thật là hắn chiết xuất dị năng năng lực, lại là thuận lợi sử dụng ra. Lưu Thành thầm nghĩ xem ra Tiểu Bát nói không sai, ta chiết xuất dị năng, rút ra chính là vũ trụ vật lý năng lượng bản nguyên. Cái này dị năng năng lực hạn mức cao nhất, xa so với ta tưởng tượng phải lớn, có thể chạm tới bản nguyên vũ trụ năng lượng năng lực, đã là đúng bản nguyên vũ trụ một loại năng lượng trực tiếp vận dụng. Bởi vậy, cùng thời gian pháp tắc chờ bản nguyên vũ trụ pháp tắc bằng nhau vô tận sa mạc, cũng không thể không nhận vật lý năng lượng chiết xuất ảnh hưởng. Theo Lưu Thành chiết xuất dị năng sử dụng, bị chiết xuất tiến vào trong cơ thể hắn không chỉ có thuộc về bất tử thần tộc nhục thân năng lượng, còn có tràn ngập trong vùng sa mạc này, thuộc về sa mạc tạo thành năng lượng bản nguyên. Vô tận sa mạc năng lượng bản nguyên chịu ảnh hưởng, trong sa mạc năng lượng lưu động rốt cục có thay đổi. Một nháy mắt cuồng phong đột khởi, cuốn sạch lấy đầy trời cắt vàng liền đánh tới. Lưu Thành thừa dịp báo cắt đem chính mình mai một trước đó, sử xuất linh năng hộ thuẫn dị năng đem bất tử thần tộc cường giả nhục thân, ngay tiếp theo chính mình bản thể bảo hộ ở trong đó, không nhận bên ngoài báo cắt ảnh hưởng. Thể nội hút vào một tia vô tận sa mạc năng lượng bản nguyên, nhường Lưu Thành thể nội dị năng năng lượng bắt đầu khôi phục. Dần dần không nhận cái này vô tận sa mạc thế giới ảnh hưởng tới. Lưu Thành một bên rút ra vật chất năng lượng bản nguyên, một bên thì thào nói rằng xem ra, cái này vô tận sa mạc là không thuộc về cái vũ trụ này một thế giới khác một bộ phận. Như thế nói đến nói, ta vị trí địa phương hẳn là hai thế giới chỗ giao hội. Thật sự là kỳ quái, hai thế giới giao hội, vậy mà liền nhường cái này thực lực cũng không tính đặc biệt cường đại bất tử thần tộc cường giả cho trùng hợp gặp được. Thật là một cái hảo vận gia hỏa. Bất quá, loại này báo cắt cảnh tượng, ngược lại để ta nhớ tới tại SCT-44732 tinh cầu, cùng đại tráng bọn hắn làm tiền thời điểm. Chương 1174. Xa chưa kết thúc. Chương 1174. Xa chưa kết thúc. Mà liền tại Lưu Thành hấp thu một tên sau cùng bất tử thần tộc cường giả nhục thân quá trình bên trong, Lưu Thành năng lượng trong cơ thể khí tức bắt đầu lại lần nữa tăng vọt. Loại này tăng vọt trình độ đã vượt xa hấp thu một gã hoàn chỉnh bất tử thần tộc nhục thân cực hạn. Bởi vậy Lưu Thành phỏng đoán trong cơ thể hắn khí tức tăng vọt năng lượng nơi phát ra, cũng không thuộc về ngay tại chiết xuất bất tử thần tộc nhục thân vật chất năng lượng. Hẳn là tới từ mảnh này vô tận sa mạc, thật sự là kỳ quái, ta rõ ràng liền hấp thu yếu ớt một tia hỗn tạp tại bất tử thần tộc nhục thân bên trong sa mạc năng lượng, vậy mà có thể khiến cho thực lực của ta tăng lên nhiều như vậy. Tiếp tục như vậy, nói không chừng chờ ta hấp thu xong cuối cùng này một bộ bất tử thần tộc cường giả ạt đờ nhục thân về sau, ta chỉ sợ là muốn vượt qua đế hoàng. Lão phó, tôi chủ tin tiền bối, các ngươi chờ lấy ta. Lưu Thành dạng này thầm nghĩ lấy, càng thêm chuyên chú chiết xuất bất tử thần tộc cường giả nhục thân, ước chừng mười mấy phút thời gian tính toán qua đi, nằm tại kim loại quan tài bên trong bất tử thần tộc cường giả nhục thân tiêu tán. Lưu lại, chỉ có dần dần bị cắt vàng nuốt hết trống rông kim loại quan tài. Lưu Thành nhìn xem quanh mình không có sinh ra bất kỳ biến hóa nào sa mạc thế giới, không khỏi có chút khủng hoảng cùng lo âu, nói rằng vì cái gì ta tiêu trừ 10 tên bất tử thần tộc cường giả nhục thân, vẫn không có cải biến dòng sông thời gian hướng chạy. Đúng rồi, nhất định là mảnh này vô tận sa mạc ảnh hưởng nguyên nhân. Ngược lại ta hiện tại thể nội đã có vô tận sa mạc một cỗ năng lượng, dị năng năng lực cũng không hề bị mảnh này vô tận sa mạc pháp tắc trói buộc. Trực tiếp thuấn di rời đi tốt. Dứt lời, Lưu Thành cảm thụ một chút tự thân so đế hoàng còn muốn khí tức cường đại, một cái thuấn di liền biến mất ở nguyên địa. Đợi đến Lưu Thành lần nữa hiện thân xuất hiện thời điểm, hắn đã là thân ở một mảnh tinh không về sau. Sau lưng của hắn là kia lơ lửng tại trong vũ trụ vô tận sa mạc thế giới biên giới. Không nghĩ tới trên vạn năm đi bộ lộ trình, hiện tại một cái không gian thuấn di liền hiện ra, thật sự là trào phúng đâu. Mặc dù Lưu Thành nói như vậy, nhưng hắn nhìn thấy quanh mình đang không ngừng vặn vẹo biến hóa tinh không, hắn liền minh bạch dòng sông thời gian hướng chạy cải biến bắt đầu. Có thể tiêu diệt uy hiếp nhân loại bất tử thần tộc cường giả, có thể phục sinh vì bảo vệ mình mà hy sinh hết lao trả cho bọn họ. Cái này trên vạn năm tinh thần tra tấn vẫn là đáng giá. Quanh mình tinh không biến hóa càng lúc càng lớn, như là bị vặn đến vặn đi kẹo mạch nha đồng dạng không ngừng vặn vẹo. Rất nhanh, Lưu Thành trước mắt thế giới tái đi, hắn chỉ cảm thấy cả người đều tại bị mảnh thế giới này bài xích. Bất quá Lưu Thành cũng không có phản kháng. Hắn là phục chế bất tử thần tộc cường giả xuyên thẳng qua dòng sông thời gian năng lực, mới đi đến khoảng thời gian này vũ trụ thế giới. Hắn bây giờ bị thế giới chỗ bài xích, đang là nói rõ hắn đã đánh mất xuyên thẳng qua dòng sông thời gian năng lực, muốn trở về hắn chỗ đoạn thời gian bên trên thế giới, đợi cho thế giới quanh mình màu trắng nhoáng một cái mà tán, hiện lên ở Lưu Thành trước mặt cảnh sắc lại biến thành mênh mông bát ngát tinh không. Chỉ là phiến tinh không này cùng lúc trước hắn vị trí tinh không trạng thái khác biệt, cũng không phải là không có một khỏa tinh cầu cùng một chút xíu vật chất vũ trụ chỗ xa xa. Lúc này tinh không bên trong tràn ngập phát sáng hoặc không phát sáng thiên thể. Trọng yếu nhất là tinh không khoảng cách chỗ bị vô số ấn có nhân loại tinh tế liên minh quân đánh dấu chiến hạm cho lấp kín thành ca. Lưu Thành quay đầu nhìn lại, vừa hay nhìn thấy xuất phát từ nội tâm vui sướng cười hướng hắn xem ra Phó Nham bọn người. Phó Nham, Điền Thiên Thiên, Ổ Chủ Tỉnh, Nào Trùng Vương tộc tiểu bác, cùng với khác đi theo Lưu Thành tiến vào cấp 9 dị năng các cường giả đều tại. Lưu Thành mỉm cười hướng bọn hắn nhìn lại, gật đầu ra hiệu. Kia hơn 10 người cấp 9 dị năng các đại tướng, giống nhau gật đầu về lấy mỉm cười. Phó Nham mấy người cũng là nhịn không được nội tâm vui sướng, hướng về Lưu Thành nhanh chóng bay tới, đem hắn vây vào giữa. Phó Nham mở miệng nói thành ca, ta liền biết ngươi nhất định có thể thành công. Lưu Thành cười nói ta cũng hiểu biết các ngươi nhất định có thể bảo vệ tốt trước kia ta, tạ ơn. Ổ Chủ Tỉnh trên mặt cười không được, trong giọng nói lại là ra vẻ tức giận bộ dạng, nói rằng tiểu tử thối, lời này của ngươi chúng ta liền không thích nghe, đều là người một nhà, nói cái gì tạ. Như vậy, ngươi sống lại chúng ta, có phải hay không chúng ta phải quỳ xuống tới dập đầu cho ngươi a? Trong lúc nhất thời, Phó Nham cùng Điển Thiên Thiên đều bị Ổ Chủ Tỉnh lời này làm cho tức cười. Một bên Tiểu Bát nhìn xem một màn này, cũng vì mình có thể lần nữa nhìn thấy chủ nhân Lưu Thành mà cảm thấy cao hứng. Cũng là vũ trụ chiến đấu phục trong thanh nghe, đồng nhiên truyền đến Thái Dương Nguyên Soái thanh âm nói không phải, các ngươi đang nói cái gì phục sinh không phục sinh? Chúng ta đều muốn vây quét sau cùng Thái Luân chủng tộc hạm đội, các ngươi nói chút ta có thể nghe hiểu được hay không? Nghe vậy, Lưu Thành Phó Nham một nhóm mười mấy người đều là sửng sở. Bọn hắn lại tìm mấy người thông tin giao lưu, cuối cùng xác nhận tình huống đó chính là thời gian Trường Hà sát thực bởi vì 10 tên bất tử thần tộc cường giả hoàn toàn tử vong, mà thiết lập lại hướng chạy. Nhưng cũng bởi vì này, còn bảo lưu lấy trước kia thời gian tuyến thế giới ký ức người, giới hạn trong từng tiến vào dòng sông thời gian mười mấy người này. Những người khác hoàn toàn không biết rõ bất tử thần tộc tới qua chuyện, đồng thời không riêng như thế, tại trước mắt thế giới thời gian tuyến bên trong, bất tử thần tộc cường giả cũng chưa từng có xuất hiện tại Ngân Hà hệ, trợ giúp Thái Luân chủng tộc đối phó qua nhân loại. Trang chiến dịch này mục đích cũng từ bắt bất tử thần tộc cường giả, biến thành tiêu diệt sau cùng Thái Luân chủng tộc còn sót lại hạm đội, tất cả hạm đội bảo trì hết tốc độ tiến về phía trước, Thái Lạp chủng tộc đại quân đã theo Ngân Hà hệ bên ngoài đi vòng, bao vây Thái Luân chủng tộc hạm đội đường lui. Hoàng gia vệ đội 4 tên tinh tế nguyên soái cũng theo đế tinh xuất phát, tại dự định mục tiêu tinh chỗ chống cùng chúng ta tụ hợp. Trận chiến này chúng ta nhất định có thể tiêu diệt xâm phạm Ngân Hà hệ tất cả Thái Luân chủng tộc hạm đội. Nhân loại tất thắng, Ngân Hà hệ tất thắng. Nhân loại tinh tế liên minh quân tất thắng. Nhân loại tinh tế liên minh quân tất thắng 3. Nghe tần số truyền tin bên trong không ngừng truyền lại chỉ lệnh âm thanh, Lưu Thành cũng hiểu biết bị bất tử thần tộc cường giả phá hủy đế tinh, cùng giết chết tinh tế nguyên soái mấy người cũng toàn bộ phục sinh, đồng thời theo Lưu Thành hỏi thăm hiểu, phục sinh không chỉ giới hạn trong trận chiến cuối cùng bị bất tử thần tộc cường giả giết chết người. còn có những cái kia đang vì nghiên cứu chế tạo tinh thần vũ khí kéo dài chiến đấu bên trong, hy sinh hết đại lượng người trùng mục nát tam quân chiến sĩ, cùng bị diệt tinh cầu bên trên đại lượng tinh tế công dân. Lưu Thành hiểu ý cười một tiếng, đột nhiên cảm giác được mình có thể tại vô tận trong sa mạc bị hành hạ bên trên thời gian vạn năm, thật là quá tốt rồi. Tất cả mọi người bình an vô sự, thật là quá tốt rồi bốn. Ngay tại lúc hắn lấy vì tất cả phiền toái đều muốn lúc kết thúc, tần số truyền tin bên trong một tin tức, thì là trong nháy mắt đem hắn cho kéo về thực tế căn cứ đế tinh truyền đến tin tức mới nhất, hoàng gia vệ đội phát hiện không ít tinh vực tinh không ra, xuất hiện đại lượng không gian kẽ nước. Đồng thời không gian kẽ nước số lượng còn tại tăng nhiều, ngay tại hướng về toàn bộ ngân hà hệ cấp tốc lan tràn ba. Chương 1175. Không nhận thời gian pháp tắc ảnh hưởng chuyện. Chương 1175. Không nhận thời gian pháp tắc ảnh hưởng chuyện. Nghe được cao tầng tần số truyền tin bên trong tin tức sau, Lưu Thành sau lưng phó nham điển thiên thiên bọn người kinh ngạc không thôi. Còn nhớ rõ trước đó dòng sông thời gian hướng chạy thế giới ký ức người, ít càng thêm ít. Nhưng là phó nham chờ người hay là đối với dòng sông thời gian không có hoàn toàn xóa đi bất tử thần tộc các cường giả ảnh hưởng, cảm thấy chấn kinh. Phó nham khó có thể tin nói cái này sao có thể? 10 tên bất tử thần tộc cường giả không phải đã bị chúng ta tiêu diệt sao? Vì cái gì không gian kẽ nứt số lượng sẽ còn khuyết trương? Một bên điển thiên thiên nghe vậy phỏng đoán nói hẳn là không gian kẽ nứt số lượng khuyết trương, cũng không phải là bất tử thần tộc bọn hắn làm ra chuyện. Nghe vậy, luôn luôn cảm thấy Điển Thiên Thiên đầu óc so với mình còn cần Lưu Thành, cũng là cảm thấy Điển Thiên Thiên lần này phỏng đoán sai. Cũng không phải nói Điển Thiên Thiên trình độ không bằng chính mình, mà là tự mình biết hiểu một chút Điển Thiên Thiên không biết rõ tin tức trọng yếu tình báo. Tại tiêu diệt bất tử thần tộc các cường giả nhục thân xuyên thẳng qua thời gian đang đi đường, không nhận thời gian pháp tắc cùng vũ trụ thế giới hắn pháp tắc ước thúc địa phương, Lưu Thành gặp qua hai cái. Một cái là tràn đầy bạo ngược năng lượng hỗn loạn tinh không, một cái là tựa hồ là thuộc về một mảnh khác thế giới vô tận sa mạc. Tại hai địa phương này, tràn ngập có thể cùng vũ trụ thế giới năng lượng bản nguyên đẳng cấp tương đương năng lượng. Bởi vậy hai cái địa phương năng lượng đều không nhận vũ trụ pháp tắc trói buộc. Lưu Thành cảm thấy, bất tử thần tộc các cường giả nhường không gian kẽ nứt đột nhiên ra tăng chuyện, cũng không phải là không có nhận dòng sông thời gian ảnh hưởng điểm này, theo hắn trở về thế giới hiện thực đoạn thời gian lúc, chung quanh tinh không bên trong không có không gian kẽ nứt liền có thể nhìn ra được. Chỉ là ảnh hưởng không gian kẽ nứt một chỗ khác ra miệng năng lượng đẳng cấp, tương đương hoặc cao hơn phía bên mình vị trí thế giới năng lượng đẳng cấp. Bởi vậy không gian kẽ nứt số lượng tăng vào chuyện, mới không có hoàn toàn biến mất. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tinh không bên trong nhân loại tinh tế liên minh quân cao tầng các tướng lĩnh lâm vào hỗn loạn tương mừng, tất cả tiếp thu từng cái tinh vực xuất hiện không gian kẽ nứt chuyện. Lập tức, Thánh Quang hội truyền đạt tôn chỉ tại Lưu Thành trong đầu hiện lên đi ra Lưu Thành, làm sao bây giờ? Trong lúc nhất thời, đầu óc vô cùng thông minh Điển Thiên Thiên cũng không có biện pháp, lo lắng nhìn về phía Lưu Thành. Lưu Thành minh bạch Điển Thiên Thiên ý tứ, nàng là đang lo lắng, không gian kẽ nứt tiếp tục tăng vọt đi xuống, lần này thế giới lại sẽ giống bọn hắn cải biến trước dòng sông thời gian hướng chạy thế giới như thế. Ngân Hà hệ sẽ đang không ngừng tăng vọt không gian kẽ nứt ảnh hưởng dưới, tất cả tinh cầu đều bị không gian chi lực xé thành khối vụn. Lưu Thành lâm vào khổ tư bên trong, nhanh chóng phân tích trước mắt bọn hắn gặp phải hoàn toàn mới tình trạng, ta đã nắm giữ so đế hoàng còn mạnh hơn thực lực, thật là vẫn không có biện pháp giải quyết hiện tại khốn cảnh. Nếu như đế hoàng còn ở nơi này nói, hắn khẳng định sẽ biết nên làm như thế nào. Dù sao hắn linh năng dị năng, có được có thể diễn sách tương lai thực lực. Ngay tại lúc Lưu Thành nghĩ đến đế hoàng thời điểm, bỗng nhiên một cái ý nghĩ theo trong đầu của hắn xông ra, ý nghĩ này toát ra một cái mắt, một cú không thể tưởng tượng nổi cảm giác liền trực kích Lưu Thành tâm linh, nhường cả người hắn toàn thân run lên, phía sau lưng đều đi theo phát lạnh. Lưu Thành cố nén rung động, ở trong lòng lẩm bẩm đế hoàng tiến vào không gian thông đạo trước đó, đã từng lưu thoại nhường hoàng gia vệ đội tinh tế nguyên soái cáo chi ta, nói đợi đến Thái Luân chủng tộc nguy cơ giải quyết về sau, để cho ta lại tiến nhập không gian kẽ nứt đi tìm hắn. Nhưng là ta tại dòng sông thời gian hướng chạy cải biến trước trong thế giới, tiêu diệt tất cả Thái Luân chủng tộc về sau, còn gặp phải bất tử thần tộc các cường giả nguy cơ, cũng không có cách nào lập tức lên đường đi tìm đế hoàng. Lúc ấy chúng ta coi là chỉ là đế hoàng lưu lại lời nói, đúng chỉ thị của ta miêu tả không rõ lắm. Hiện tại xem ra, hoàn toàn không phải chuyện này. Ngược lại là hiện tại vũ trụ thế giới, 10 tên đi vào ngân hà hệ bất tử thần tộc cường giả đã biến mất. Chết mất Thái Luân chủng tộc còn sót lại hạm đội, vẫn còn sống sót lấy. Nhưng là lấy hiện tại nhân tộc, Thái Lạp chủng tộc, Hủ Hóa thể tam quân binh lực mà nói, Thái Luân chủng tộc còn sót lại hạm đội đã cấu không thành được uy hiếp. Nói như vậy, hiện tại chính là ngân hà hệ bên trong Thái Luân chủng tộc hạm đội uy hiếp giải trừ hoàn toàn thời điểm. Hẳn là, đế hoàng liền dòng sông thời gian hướng chạy cải biến sau thế giới cũng dự đoán được. Như vậy đế hoàng thực lực chân thật, lại là mạnh cỡ nào? Nghĩ tới đây, Lưu Thành trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Nguyên bản hắn cho là mình hấp thu 10 tên bất tử thần tộc cường giả nhục thân năng lượng, lại hấp thu một tia vô tận sa mạc năng lượng bản nguyên. Thực lực đã đầy đủ cường đại. Hiện tại xem ra, chính mình thủy chung là thấp đế hoàng một đầu. Tự rêu qua đi, Lưu Thành hai mắt ánh mắt biến kiên định, đây là hắn tại vô tận trên sa mạc thời gian vạn năm bên trong luyện thành đi ra tâm tính. Hắn nhìn về phía phó nham bọn người, nói với mọi người nói ta muốn đi vào không gian thông đạo một cái khác thế giới, đi xem một chút tình huống bên kia. Ngân Hà hệ chuyện bên này, liền giao cho các ngươi. Điền Tiên Tiên cùng ổ chủ tìm bọn người lo lắng Lưu Thành an toàn, lập tức khuyên trở một chút Lưu Thành, chuyện nói không chừng có cái khác biện pháp giải quyết. Chúng ta còn không biết không gian thông đạo mặt khác tình huống, nói không chừng có ngươi cũng ứng phó không được nguy hiểm. Thánh quang sắp tới, cảnh giác hắc ám. Lưu Thành nhàn nhạt nói với mọi người cái này tám chữ. Nghe vậy, biết được Thánh quang hội tôn chỉ người đều là thân thể rung động. Những lời này là Thánh quang hội người đến cho thấy ý đồ thời điểm, thẳng thắn lai lịch nói lời đối với một câu nói kia, trước đó bất luận là Lưu Thành bọn người, vẫn là Thánh quang hội người, cũng không biết là có ý tứ gì. Chỉ biết hiểu đây là vũ trụ thế giới viễn cổ các cường giả, thông qua lạc ấn trong hư không ý thức truyền đạt cho bọn hắn cảnh cáo. Hiện tại xem ra, những cái kia viễn cổ các cường giả lạc ấn hư không nguy cơ, đành phải chính là những này không ngừng khuyết trương không gian kẽ nứt. từng đạo không gian kẽ nước không ngừng mà trong tinh không mở ra, không liền như là từng đạo thánh quang như thế giáng lâm vũ trụ đi. Chỉ là loại này thánh quang mang tới không phải là hòa bình cũng không phải hy vọng, rất có thể là bóng tối vô tận. Nghe vậy, tất cả mọi người trầm mặc lại. Phó Nham không có khuyên can Lưu Thành, ngược lại là đúng Lưu Thành nói rằng: "Thành ca, ta đi chung với ngươi." Lưu Thành lắc đầu nói: "Không được lão phó, thực lực ngươi bây giờ cùng ta cách biệt quá xa, ngươi còn chưa đủ tư cách." Thấy Phó Nham cùng ổ chủ tin bọn người còn muốn khuyên bảo chính mình cái gì, Lưu Thành ngay sau đó giải thích nói: "Yên tâm, không cần quá lo lắng an toàn của ta. Không gian thông đạo một cái khác trong thế giới, còn có đế hoàng tại. Ta chỉ cần tìm được đế hoàng nói, ta là không có nguy hiểm gì. Còn nữa, Hắc Kim Liên Minh còn cần ta tín nhiệm lại thực lực cường đại người tọa trấn không phải. Lão phó, tại rời đi trong mấy ngày này, ngươi đem gia tộc của ngươi công ty cùng công hội chuyện phóng nhất hạ. Không cần tại làm ngươi phó hội trưởng. Từ giờ trở đi, ngươi chính là Hắc Kim Liên Minh đại diện tinh tế tổng thống, giao tinh tế tổng thống." Nghe vậy, Phó Nham muốn cự tuyệt Lưu Thành đề nghị, đi theo Lưu Thành cùng một chỗ. Bất quá nghĩ đến thực lực của mình rất có thể kéo Lưu Thành chân sau, ngược lại là chính mình lưu tại Hắc Kim Liên Minh càng có thể giúp đỡ Lưu Thành bận điệu. Thế là gật đầu nói: "Ta hiểu được Thành ca, ta giúp ngươi quản lý Hắc Kim Liên Minh sự vụ. Bất quá đây chỉ là tạm thời. Chờ ta đột phá khóa gen, trở thành siêu 10 cấp cường giả thời điểm. Nếu như ngươi còn không có theo không gian thông đạo bên trong trở về, ta sẽ đi vào tìm ngươi." Lưu Thành gật đầu, không tiếp tục đúng Phó Nham nói gì nhiều. Hắn đem ánh mắt rời về phía ổ chủ Tịnh, đối với nó nói rằng: "Ổ chủ Tịnh tiền bối, ta không có ở đây trong khoảng thời gian này, trong công ty người liền làm phiền ngươi đi chiếu cố. Giữ lại đang giải phẫu thất dưới mặt đất tinh hạch, tùy cho các ngươi sử dụng. Chứa đựng tinh hạch số lượng, hẳn là đủ trong thời gian rất lâu mặt, cung cấp đại gia hấp thu tăng thực lực lên." Ổ chủ Tịnh cố nén không lộ ra không thôi biểu lộ, tức giận nói: "Tiểu tử thối, ngươi liền nhìn ta dễ khi dễ lắm phải không là? Ta cho ngươi biết, chờ ngươi lần này xử lý xong không gian kẽ nứt chuyện, trở về sau, không được lại chạy loạn khắp nơi. Ngươi phải chịu trách nhiệm cho ta dưỡng lao có biết hay không ba?" Lưu Thành cười gật đầu nói: "Biết, ổ chủ Tịnh gia gia." Chương 1176. Động trước người bàn giao. Chương 1176. Động trước người bàn giao. Nghe được luôn luôn gọi mình tiền bối Lưu Thành, bỗng nhiên gọi ra gia gia hai chữ sau, ổ chủ Tịnh cả người đều sửng sốt một chút. Ngay sau đó, thân thể hắn run rẩy nâng lên hai tay, khó có thể tin chỉ vào Lưu Thành nói rằng: "Ngươi bốn, ngươi là tiểu Lưu Thành?" Lưu Thành cười nhìn về phía ổ chủ Tịnh, nói rằng: "Là ta ạ, gia gia." Đương nhiên, đó cũng không phải giải thích rõ Lưu Thành cả người quá khứ trải qua bị hoàn toàn cải biến. Chỉ là Lưu Thành thân là thời gian xuyên thẳng qua người, lại thêm thể nội nắm giữ một tia vô tận sa mạc năng lượng bản nguyên. Nhưng trong trí nhớ của hắn, đồng thời nhiều hơn một đoạn thuộc về một cái thời gian khác tuyến hồi ức. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, cũng vẹn vẹn nhiều hơn cái này một đoạn ngắn hồi ức tin tức. Xem ra, hẳn là mọi người tại đối phó bất tử thần tộc cường giả quá trình bên trong lúc vô tình đạt thành nào đó loại điều kiện, mới khiến cho tiểu Lưu Thành bị ổ chủ Tín bảo hộ kia đoạn hồi ức tin tức, tiến vào một cái thời gian khác đoạn bên trong Lưu Thành náo hải. Tại Lưu Thành bản nhân xem ra, hắn mặc dù không rõ loại điều kiện này cụ thể là cái gì, nhưng tuyệt đối cùng tiểu Lưu Thành đối với ổ chủ Tịnh gia gia người này khắc sâu ký ức, thoát không ra liên quan. Cũng là một bên Phó Nham nghe được Lưu Thành nói ra xưng hô thế này sau, trong nháy mắt liên tưởng tới chính mình nhường nhỏ Lưu Thành tiến vào không gian thông đạo chuyện. Hắn hoài nghi có phải hay không cùng chính mình lúc trước thể nội bị Lưu Thành giao phó cường đại dị năng năng lượng có một ít liên quan. Ổ chủ Tịnh nghe được Lưu Thành cho khẳng định trả lời chắc chắn sau, cũng không tiếp tục như là trước đó như thế, cố ý giả ra không có sắc mặt tốt thái độ. Hắn lập tức thay đổi thái độ, đúng Lưu Thành đã hòa ái lại dịu dàng nói: "Yên tâm đi Lưu Thành, công chuyện của công ty đều giao cho ta à, những người khác ta cũng biết thay người chiếu cố. Dù là ta chiếu cố bất quá tới đây chút, còn không có dần bọn hắn giúp ta đâu đi. Bất quá tiểu tử ngươi nhất định phải chú ý an toàn, ta cũng không muốn tóc đỏ người đưa tóc đen người." Lưu Thành nhìn thoáng qua ổ chủ Tịnh đầu kia màu nâu vàng tóc, nghĩ thầm ngươi tóc này thật cũng sẽ không biến bạch sao. Hắn gật đầu trả lời: "Yên tâm đi ổ chủ Tịnh tiền bối, ta đang giải trừ không gian kẽ nước nguy cơ về sau, nhất định sẽ trước tiên trở về." Sau đó, Lưu Thành lại đem ánh mắt nhìn về phía Điền Thiên Thiên cũng nhìn chăm chú lên Lưu Thành. Giữa hai người chuyện đã xảy ra, mặc dù không bằng riêng phần mình cùng cái khác nhiều người, nhưng là hai người tại lẫn nhau sinh mệnh, đều là đối phương trọng yếu hơn người. Điển Thiên Thiên bởi vì ban đầu nhỏ yếu, nhưng tính cách kiên cường cố gắng Lưu Thành, mà thu được cổ vũ. Nàng bị Lưu Thành kiên nghị hấp dẫn, thời gian dần qua thích Lưu Thành. Cũng theo ban đầu chiến đấu trung học lớp ban trưởng, biến thành hiện tại có thể thống lĩnh đại quân Hắc Kim Liên Minh băng tinh nữ võ thần. Mà Lưu Thành tại không có gì cả thời điểm, bởi vì bị Điển Thiên Thiên chỗ thầm mến, mà nhận được vượt qua tình cảm trợ giúp cùng bảo hộ. Nếu như không có Điển Thiên Thiên ở đây, Lưu Thành khả năng liền tân binh thí luyện đều khó mà còn sống sót. Càng không được sách phía sau đến bị Tống Tử Minh thưởng thức, mà tại Chiến Lang tiểu đội bên trong yên lặng góp nhặt thực lực. Hai người mặc dù không phải người yêu quan hệ, nhưng hai người đúng mỗi người bọn họ mà nói, cũng đều là vượt qua hữu nghị tồn tại. Tiếc nuối duy nhất là, Lưu Thành bởi vì trên người trách nhiệm, chậm chạp không thể cho Điển Thiên Thiên trả lời chắc chắn. Hai người mong muốn nói lời quá nhiều, nhưng là thế cục bây giờ lại không được bọn hắn nhi nữ tình trường xuống dưới. Bởi vì hai người này mới có thể lẫn nhau nhìn chăm chú, mà lần lượt không nói gì. Lẫn nhau một cái nhìn chăm chú, liền thắng qua thiên ngôn và ngữ. Trong đó bao hàm tin tức rất rất nhiều. Cuối cùng vẫn Lưu Thành mở miệng, phá vỡ đoạn này trầm mặc, nói rằng bảo trọng. Điền Thiên Thiên gật đầu, đúng Lưu Thành giống nhau nói rằng bảo trọng. Cáo biệt chính mình trọng yếu nhất ba tên hảo hữu, Lưu Thành đem ánh mắt vừa nhìn về phía Nao Trùng Vương tộc Tiểu Bát. Hắn đúng Tiểu Bát mở miệng nói: "Tiểu Bát, dựa theo chúng ta lúc đầu ước định, ta giúp ngươi phục hưng Nao Trùng nhất tộc, cũng giải quyết bất tử thần tộc tiềm ẩn uy hiếp, mà ngươi thì là trở thành ta trợ lực, giúp ta giải quyết nhân loại gặp phải nguy cơ. Chúng ta đã nắm giữ có thể đối kháng bất tử thần tộc cá thể thực lực cường đại. Bất tử thần tộc đối với hai chúng ta mà nói, đã không tại cấu thành uy hiếp. Giống nhau, ngươi tại trở thành ta nô bộc trong khoảng thời gian này cũng vô cùng trung tâm, trợ giúp chúng ta nhân loại bộ tộc giải quyết rất nhiều khó khăn. Hiện tại là nên ta thực hiện cái thứ hai cam kết thời điểm. Từ giờ trở đi, ngươi không cần lại phục thị tại bên cạnh ta, cùng hiệu lực Hắc Kim Liên Minh. Ngươi có thể tùy thời rời đi Ngân Hà hệ, đi tìm một cái thích hợp các ngươi nào chủng nhất tộc phát triển tinh hệ, thật tốt sinh sôi đời sau. Nghe vậy, não chủng vương tộc Tiểu Bắt trên mặt lộ ra một tia thuộc về chủng tộc xoắn xuýt cùng mê võng. Tại trong đầu của hắn, thân làm não chủng vương tộc hậu duệ bản năng, cùng hắn thân làm lưu thành người hầu bản năng đang kịch liệt va chạm. Hắn rõ ràng biết được chính mình là thật hy vọng đi là não chủng nhất tộc sinh sôi đời sau, phục hưng não chủng nhất tộc. Thật là hắn vừa nghĩ tới đem muốn rời khỏi chủ nhân lưu thành bên người, nội tâm liền cảm thấy vô cùng thất lạc cùng đau đớn. Cuối cùng, đối với chủ nhân lưu thành trung thành cảm giác vượt trên thân làm não chủng vương tộc hậu duệ nguyên thủy bản năng. Não chủng vương tộc Tiểu Bắt đúng lưu thành nói rằng, không, chủ nhân, ta không muốn rời đi ngài. Xin cho ta cùng đi ngài cùng một chỗ hành động, thỉnh cho phép ta một mực hầu ở bên cạnh ngài. Lưu Thành hoài nghi có thể là hiện tại thực lực bản thân quá mạnh nguyên nhân, mới có thể nhường Vương Bưu dị năng năng lực, đúng Tiểu Bát có ảnh hưởng lớn như vậy. Thế là Lưu Thành ngữ khí nghiêm túc đúng Tiểu Bát nói rằng, ngươi bây giờ muốn làm chính là nào chủng nhất tộc sinh sôi đời sau, đây là mệnh lệnh, đây cũng là vì chúng ta có thể ứng đối tương lai khả năng đối mặt bất tử thần tộc uy hiếp, góp nhặt lực lượng cường đại hơn. Nghe vậy, nào chủng vương tộc Tiểu Bát ánh mắt lộ ra vẻ cô đơn thần thái, một mực cung kính đúng Lưu Thành trả lời, tuân mệnh, chủ nhân của ta. Lưu Thành lúc này mới ngữ khí thả dịu đi một chút, đúng Tiểu Bát nói, đợi đến ngươi hoàn thành phục hưng nào chủng nhất tộc sứ mệnh, nếu như còn muốn tới tìm ta lời nói, tùy thời có thể trở về Ngân Hà hệ, đương nhiên, nếu như tới lúc kia, ngươi thân là não chủng nhất tộc vương, không nguyện ý lại bị ta nô dịch, ta cũng có thể trả lại ngươi tự do. Lưu Thành nói những lời này lực lượng, hoàn toàn là xây dựng ở tự thân thực lực cường đại phía trên. Hắn cùng não chủng nhất tộc có thể nói là cùng nhau hận tương sát, nhưng lại trời đất xui khiến bởi vì đối phó cùng chung địch nhân, mà liên thủ ở cùng nhau. Sóng vai chiến đấu cũng không để cho bọn hắn lẫn nhau quên cừu hận. Chỉ là tại cái này trong cừu hận, lại tăng thêm rất nhiều vật gì khác. Não chủng vương tộc Tiểu Bát không có nói thẳng, ta bằng lòng vĩnh viễn giữ lại tại chủ nhân bên người loại hình nói. Hắn nghe được chủ nhân Lưu Thành mệnh lệnh sau, cũng bắt đầu học suy nghĩ lên hắn cùng Lưu Thành quan hệ đến, trả lời tuân mệnh, chủ nhân. Sau đó, Lưu Thành thông qua tần số truyền tin, đúng hẻm lệ cùng dần hai người hạ lệnh, nhường phụ tá phó nham. Cùng dựa theo ước định, tại chiến hậu giải tán nhân loại tinh tế liên minh, cùng tinh tế đế quốc bảo trì tốt đẹp quan hệ chờ hạng mục công việc sau, liền không lại liên hệ người khác. Hẻm lệ cùng dần đối với Lưu Thành trung thành cùng bội phục, cũng để cho hai người ở trong lòng âm thầm quyết định, phải thật tốt hoàn thành Lưu Thành phó thác nhiệm vụ cho bọn họ. Ngay tại lúc Lưu Thành kết thúc thông tin, dự định khởi hành thời điểm, lại có thứ nhất thông tin thỉnh cầu phát đưa tới. Chương 1177, tiến nhập không gian cái nước. Chương 1177, tiến nhập không gian cái nước. Lưu Thành hiện tại không chỉ là tại Hắc Kim Liên Minh, ngay cả tại toàn bộ Ngân Hà hệ xã hội loài người địa vị đều là cực cao. Bởi vậy, truyền tin của hắn liên hệ quyền hạn cũng không phải tùy tiện người nào có thể gửi đi thỉnh cầu. Lưu Thành nhìn về phía chiến đấu phục cánh tay thiết bị, phát hiện là muội muội của mình Lưu Khuynh Khuynh gửi tới thông tin thỉnh cầu. Hắn liền minh bạch, hẳn là chính mình đem muốn đi vào vị trí không gian thông đạo chuyện, thông qua hẻm lệ hoặc dần đám người cáo chi, bị muội muội của mình biết được. Hắn vốn là không muốn cùng muội muội của mình cáo biệt, bởi vì người nhà của mình cùng các bằng hữu khác biệt. Người nhà vì lẫn nhau, thậm chí có thể đối kháng toàn bộ thế giới. Cha mẹ của mình cùng muội muội, tỷ lệ lớn là không hy vọng chính mình tiến vào không gian thông đạo. Bất quá Lưu Thành sở dĩ lựa chọn đi mạo hiểm, vì chính là cứu vớt Ngân Hà hệ, cho người nhà của mình sáng tạo một cái tốt hơn tương lai. Không bằng nói Lưu Thành theo ban đầu cho tới bây giờ tất cả cố gắng đều là ra ngoài bảo hộ người nhà cùng bên người chỗ yêu người. Nghĩ nghĩ, Lưu Thành vẫn là tiếp thông muội muội gửi tới thông tin. Dù sao lần này đi chính mình cũng không biết cần bao lâu thời gian mới có thể trở về, khả năng này là gần đây mình cùng người nhà một lần cuối cùng cơ hội nói chuyện. Thông tin kết nối sau, muội muội cùng phụ mẫu hình tượng theo cánh tay thiết bị màn hình bên trên nổi lên ở vào linh năng hộ thuẫn bảo hộ bên trong Lưu Thành, hạ xuống chiến đấu phục tất cả đầu mặt nạ. Hắn không để cho mình lộ ra một tia không thôi thần sắc, mạnh đánh lấy mỉm cười nói, cha, mẹ, Khuynh Khuynh, các ngươi tìm ta có chuyện gì? Thông tin một bên khác, muội muội của mình Lưu Khuynh Khuynh cảm xúc kích động nói rằng, ca, ngươi còn hỏi ta tìm ngươi có chuyện gì? Nếu không phải ta chủ động truy vấn lại Ân tổng kinh lý, ta cũng không biết ngươi muốn đi vào kia thần bí không gian thông đạo. Ngươi những năm này một mực tại toàn bộ Ngân Hà hệ hối hả ngược xuôi, thậm chí là giải quyết Thái Lạp chủng tộc cùng Thái Luân chủng tộc uy hiếp, còn chạy tới Ngân Hà hệ bên ngoài địa phương đi mạo hiểm. Ngươi đã vì cả nhân loại chủng tộc làm chuyện đủ nhiều, ngươi lần này có thể hay không đi mạo hiểm nữa? Ngươi lưu tại bên cạnh của chúng ta được hay không? Nói, Lưu Khuynh Khuynh cảm xúc càng ngày càng kích động, đúng là không nhịn được khóc ồ lên. Lưu Thành cũng rõ ràng chính mình những năm này làm bạn người nhà thời gian cùng người bình thường nhà so sánh, thật sự là quá ít quá ít. Nhưng là tương lai khả năng gặp phải uy hiếp, nhường Lưu Thành không có cách nào cho phép chính mình cứ như vậy dừng lại. Nếu như nói năng lực không đủ, có cả người cao người đỉnh lấy vẫn được. Nhưng là từ khi đế hoàng rời đi về sau, hiện tại toàn bộ Ngân Hà hệ nhất người cao người liền là chính hắn. Cái này khiến Lưu Thành lại có thể nào đúng mình có thể dự đoán được tương lai nguy cơ, làm như không thấy. Nhìn thấy muội muội bởi vì chính mình mà thút thít, Lưu Thành nội tâm cũng hết sức thống khổ. Hắn trầm mặc một lát, đúng muội muội nói rằng, Khuynh Khuynh, ngươi đừng lại khóc, đều là ca ca không tốt, ca ca vốn nên tốn nhiều thời gian hơn hầu ở ngươi cùng ba mẹ bên người. Nhưng là Khuynh Khuynh, ngươi cũng minh bạch ca ca làm tất cả cũng là vì các ngươi. Ta so bất luận kẻ nào đều hy vọng mình có thể một mực hầu ở bên cạnh của các ngươi. Nhưng là đối với nhân loại, thậm chí cả đối với tất cả vũ trụ sinh vật mà nói, chúng ta mỗi một cái cá thể đều có chính mình hẳn là chỗ vị trí, đều có chính mình hẳn là đi làm chuyện. Có một số việc chính chúng ta không đi làm, người khác cũng có thể là thay chúng ta đi làm. Nhưng là có một số việc, nhất định phải chính chúng ta mới có thể đi làm. Ngươi hẳn là minh bạch, phàm là chuyện này có người khác có thể thay ta đi giải quyết, ta nhất định sẽ không nhẫn tâm bỏ xuống các ngươi, tự mình tiến về. Nghe vậy, Lưu Khuynh Khuynh ở bên cạnh phụ mẫu an ủi hạ, dần dần nhịn được thúc thiết. Nàng mạnh lau lệ trên mặt, đúng ca ca của mình Lưu Thành, nước nợ nói rằng ân. Ta minh bạch, nhưng là ta chính là không nỡ ca ca. Ngươi thấy thế, Lưu Thành tiếp tục ca đuổi muội muội, ngươi cũng đã trưởng thành, về sau còn có tốt hơn tương lai đang chờ ngươi, đây là ca ca sứ mệnh, ta nhất định phải trước đi hoàn thành. Cái này không chỉ là vì ngươi cùng cha mẹ, càng là vì xứng đáng ta nội tâm của mình. Tại ca ca rời đi ngân hà hệ trong khoảng thời gian này, cha mẹ liền làm phiền ngươi thay thế ta chiếu cố. Lưu Khuynh Khuynh thút thít nói rằng ân, ta sẽ thay thế ca ca, chiếu cố tốt ba mẹ. Tại Lưu Khuynh Khuynh sau lưng, một mực nghe hai huynh muội đối thoại Lưu Thành phụ mẫu, rốt cục nói chuyện. Lưu Trấn Quốc đối với nhi tử Lưu Thành nói, nhi tử a, ngươi bây giờ bận bịu chuyện cấp độ quá cao, lão bá lão mụ đã không thể hoàn toàn hiểu được. Bất quá ngươi yên tâm, ngươi thân là con của ta, bất luận ngươi muốn làm những chuyện gì, chúng ta nhất định sẽ vô điều kiện toàn lực ủng hộ ngươi. Tại ngươi rời đi trong khoảng thời gian này, chúng ta sẽ chiếu cố tốt chính mình. Ta và ngươi lão mụ cũng sẽ cố gắng hấp thu tinh hạch, tăng thực lực lên cùng tuổi thọ. Chờ ngươi trở về thời điểm, chúng ta tuyệt đối sẽ không để cho mình bởi vì tuổi thọ hao hết mà chết giả. Ngươi cứ yên tâm đi thi triển quyền cước cùng bản lĩnh đi thôi, đi theo lòng của mình đi bay đi. Nghe vậy, Lưu Thành lão mụ cũng đúng Lưu Thành nói rằng lời hữu ích đều để cha ngươi cho nói xong, lão mụ cũng không có cái gì có thể nói. Ta liền dặn dò ngươi một câu tốt, bất luận ngươi đi nơi nào, nhất định phải chiếu cố tốt chính mình. Nhớ kỹ đúng hạn ăn cơm, dù là thực lực ngươi bây giờ một năm không cần ăn cơm, cũng muốn nhớ kỹ đúng hạn ăn ngon một chút. Nhớ kỹ bảo hộ thân thể, không cần đông lạnh lấy mệt mỏi. Nếu như nhất định phải cùng thực lực lợi hại hơn ngoại hình đám trùng liều mạng, cũng muốn nhớ kỹ đánh không lại liền chạy chạy. Nghe vậy, Lưu Thành vừa cười vừa nói yên tâm đi, lão bá lão mụ, ta sẽ chiếu cố tốt chính mình. Không nói nhiều, chờ ta xử lý xong chuyện, ta sẽ mau chóng gấp trở về. Ân, chúng ta tin tưởng ngươi nhi tử. Dập máy thông tin sau, Lưu Thành nhìn về phía trung quanh trên mặt lộ ra không bỏ biểu lộ đám người, lại liếc mắt nhìn nơi xa tinh không bên trong vô số nhân loại tinh tế liên minh quân hạm đội. Hắn đúng bên người Phó Nham đám người nói ta xuất phát, các ngươi bảo trọng. Không đợi Phó Nham bọn người đáp lời, Lưu Thành đã là một cái thuần gì, biến mất tại phiến tinh không này bên trong năm. Đợi cho Lưu Thành thời điểm xuất hiện lại, đã là đi tới Đế Tinh Vương cung bên trong đại điện. Đối với Lưu Thành bỗng nhiên xâm nhập xuất hiện, mấy tên hoàng gia vệ đội tinh tế nguyên soái không có bất kỳ cái gì tức giận cùng phản cảm. Mấy người bọn họ ngược lại là mừng rỡ mong mọi Lưu Thành đến. Cầm đầu tinh tế nguyên soái tiến lên đúng Lưu Thành nói rằng, Đồ Thành tổng thống đại nhân, ngài xem như tới. Bị áp chế tại Đế Tinh nội bộ không gian thông đạo, đột nhiên liền mất khống chế. Lưu Thành đưa tay, cắt ngang tinh tế nguyên soái phát biểu. Hắn đúng mấy tên hoàng gia vệ đội tinh tế nguyên soái nói rằng, chuyện ta đã toàn bộ biết được. Ta lần này đến đây, chính là định tiến vào thông hướng không biết thế giới không gian thông đạo, trước đi tìm cũng hiệp trợ đế hoàng. Nghe được Lưu Thành nói muốn đi tìm cùng hiệp trợ đế hoàng đại nhân, bốn tên hoàng gia vệ đội tinh tế nguyên soái toàn bộ lộ ra biểu tình mừng rỡ. Bọn hắn kích động nói rằng, đây quả thật là quá tốt rồi, cần chúng ta phái người hiệp trợ ngài sao? Chương 1178. Bạo ngược tinh không cùng không biết cường giả. Chương 1178. Bạo ngược tinh không cùng không biết cường giả, cần chúng ta phái người hiệp trợ ngài sao? Hoặc là chúng ta cùng đi ngài cùng một chỗ tiến đến. Lưu Thành lắc đầu nói, không cần, thực lực của các ngươi quá yếu, không đủ để đi theo ta tiến về. Bốn tên hoàng gia vệ đội tinh tế nguyên soái, tất cả đều là cấp 9 hậu kỳ cùng đỉnh phong cường đại dị năng giả. Nghe được Lưu Thành ngay thẳng nói bốn người bọn họ thực lực quá yếu, bốn tên hoàng gia vệ đội tinh tế nguyên soái cũng không có bất kỳ tức giận nào. Bởi vì bọn hắn biết được đế hoàng thực lực đến cỡ nào khó có thể tưởng tượng. Cũng minh bạch hiện tại Hắc Kim Liên Minh tinh tế tổng thống Đồ Thành đại nhân đã nắm giữ cùng loại với đế hoàng đồng dạng thực lực. Bốn người bọn họ đúng Lưu Thành một mực cung kính trả lời, đã như vậy thì cùng tiễn Đồ Thành tổng thống đại nhân, chúc ngài cùng đế hoàng bình an trở về. Ân, đa tạ. Lưu Thành không nói nhảm, trực tiếp đưa tay ra hiệu bốn người mở ra thông hướng Đế Tinh Địa Tâm thông đạo. Tại vượt xa bình thường thang máy vận chuyển hạng, Lưu Thành cùng bốn tên hoàng gia vệ đội tinh tế nguyên soái đi tới địa tâm không gian thông đạo bản thể vị trí. Nhìn xem biến siêu cấp lớn không gian thông đạo, Lưu Thành minh bạch cái này đã từng bị đế hoàng dùng linh có thể sức mạnh áp chế qua không gian thông đạo, đã tiếp cận hoàn toàn mất khống chế biên giới. Chắc không được đế hoàng lúc trước muốn đi vào không gian thông đạo, cũng nhường tự mình giải quyết kết thúc Thái Luân chủng tộc nguy cơ sau, tiến đến tìm hắn. Thì ra đế hoàng đã dự đoán được một màn này xảy ra, có chuyện cùng Hắc Kim Liên Minh đại diện tinh tế tổng thống Phó Nham thương nghị, chờ đợi ta cùng đế hoàng trở về. Không có quá nhiều do dự, Lưu Thành đúng bốn người dặn dò một câu. Liên từ bên trong không gian chứa vật lấy ra hoàn chỉnh viễn cổ thần khí, thân thể biến lớn tiến vào không gian thông đạo. Trải qua một loạt cường đại không gian chi lực lôi kéo cùng truyền tống sau, Lưu Thành bản người đi tới hoàn toàn tĩnh mịch tinh không bên trong. Sở dĩ nói phiến tinh không này là tĩnh mịch, không đơn thuần là bởi vì phiến tinh không này bên trong không có bất kỳ cái gì tinh cầu cùng vật chất, càng là tràn đầy bạo ngược mà nguy hiểm năng lượng. Loại này không bị khống chế năng lượng, Lưu Thành tại ngân hà hệ vị trí trong vũ trụ nhìn thấy qua, đó chính là hắn tại dòng sông thời gian trong thế giới, lục soát bất tử thần tộc cường giả nhục thân quá trình bên trong, gặp qua một mảnh vô cùng nguy hiểm tinh không hoàn cảnh. Ở mảnh này hiểm ác tinh không hoàn cảnh bên trong, Lưu Thành liền kiến thức qua loại này tràn ngập bạo ngược khí tức năng lượng, đồng thời hắn biết rõ loại này năng lượng đẳng cấp đã là cùng bản nguyên vũ trụ năng lượng đẳng cấp giống nhau. Lúc trước loại này bạo ngược năng lượng tại trên mặt hắn lưu lại thật dài vết sẹo, hiện tại cũng không có hoàn toàn khôi phục. Bất quá lúc này, loại này bạo ngược lại năng lượng kinh khủng tràn đầy toàn bộ tinh không, lại là vẹn vẹn quay chung quanh tại Lưu Thành quanh thân, không có đối với nó tạo thành bất kỳ tổn thương. Lưu Thành tại cảm thấy kinh hãi đồng thời hướng thân thể của mình nhìn lại, phát hiện cũng không là bởi vì chính mình thực lực bây giờ tăng lên, mà hoàn toàn không nhận loại này bạo ngược lại uy hiếp năng lượng công kích. Ngược lại là hắn quanh thân có một tầng nhàn nhạt năng lượng quang mang, đem thân thể của hắn hoàn toàn bảo vệ. quanh mình tinh không bên trong loại này bạo ngược lại nguy hiểm năng lượng, chạm đến chung quanh thân thể năng lượng quang mang, liền sẽ tự hành di động tản ra. Lưu Thành cẩn thận quan sát một chút loại này bao khỏa thân thể năng lượng quang mang, phát hiện căn nguyên của nó vậy mà là tới từ trong tay viễn cổ thần khí. Lưu Thành may mắn nói rằng còn tốt để cho an toàn, khi tiến vào không gian thông đạo thời điểm lấy ra viễn cổ thần khí. Nếu không, trên thân lại muốn nhiều không ít nói vĩnh viễn không cách nào khôi phục vết sẹo. Nghĩ như vậy, Lưu Thành sử dụng dị năng năng lực, bắt đầu cảm giác quanh mình càng xa xôi một chút tinh chỗ chống hoàn cảnh. Kết quả là tại Lưu Thành thi triển dị có thể tiến hành cảm giác đồng thời, một cỗ cường đại lại khí tức kinh khủng lập tức liền khóa chặt Lưu Thành đồng thời phi tốc hướng về Lưu Thành vị trí chạy đến. Lưu Thành thấy thế cũng là cả kinh. Phải biết hắn không đơn giản hấp thu 10 tên bất tử thần tộc cường giả nhục thân năng lượng, càng là hấp thu một tia vô tận sa mạc thế giới năng lượng bản nguyên. Hiện tại Lưu Thành cùng nên chiến bất tử thần tộc cường giả trước đó chính mình so sánh, thực lực lớn ước là lúc trước chính mình hai không chỉ gấp 10 lần. Coi như thế, đối mặt mình lấy hướng mình nhanh chóng đánh tới không biết lực lượng cá thể lúc, vẫn cảm giác được không có một tia phần thắng. Không thể trốn đi đâu được, tránh cũng không thể tránh. Lưu Thành lúc này nắm chặt trong tay viễn cổ thần khí, chọn ra mặt ngoài bông lỏng, nhưng bên trong lại là thời điểm đều có thể nên địch tư thế. Cơ hồ là tại Lưu Thành hoàn thành thể nội dị năng năng lượng điều động một cái mắt, không biết cá thể liền đi tới Lưu Thành trước mặt. Nhìn lên trước mặt hình thể còn giống như thiên thần cao lớn, thân hình lóe ra năng lượng quang mang không biết tồn tại. Lưu Thành cũng không biết được là lập tức chạy trốn, vẫn là chủ động công kích càng tốt hơn một chút. Cũng may thiên thần đồng dạng cao lớn không biết tồn tại, nhìn thấy Lưu Thành về sau cũng là lộ ra một tia kinh ngạc cảm xúc. Thiên thần đúng Lưu Thành dùng ngôn ngữ của nhân loại chủ động mở miệng, truyền thanh nói rằng ngươi là đến từ một cái thế giới khác sinh vật. Lưu Thành nghe vậy, lộ ra kính ý biểu lộ, hỏi các hạ gặp qua đồng loại của ta. Lưu Thành chỉ đồng loại, làm lại chính là đế hoàng. Bằng không mà nói, Lưu Thành rất khó nghĩ rõ ràng đối phương vì sao hiểu được bản thân nhất tộc ngôn ngữ. Cao lớn thiên thần gật đầu nói gặp qua, là trước với ngươi thời gian rất lâu lại tới đây, thực lực vô cùng lợi hại ra hỏa. Nghe vậy, Lưu Thành đối với đối phương nói thời gian rất lâu cái này khái niệm cảm nhận được một tia kinh ngạc. Bởi vì đế hoàng mặc dù sớm hơn hắn tiến vào không gian thông đạo, nhưng là thời gian cũng không tính là đặc biệt lâu dài mới là. Hẳn là không gian thông đạo hai bên thế giới tốc độ thời gian trôi qua không giống nhau lắm. Lưu Thành không có đem nội tâm nghi hoặc nói ra, phản mà là tiếp tục thử dò hỏi vậy các hạ có thể cáo chi, đồng bào của ta bây giờ ở nơi nào sao? Cao đại thiên thần nghe vậy, mắt nhìn Lưu Thành trong tay viễn cổ thần khí, hồi đáp đồng bào của ngươi tại lại tới đây về sau, một mực hiệp giúp bọn ta cùng viễn cổ tà ác tồn tại chiến đấu. Hắn tại rất xa tinh không bên trong, cùng cường đại tà ác tồn tại lúc tác chiến bị nhốt rồi. Ta thì là thực lực không địch lại trốn thoát. Lưu Thành bán tín bán nghi kinh ngạc nói rằng ngay cả các hạ ngài thực lực cường đại như vậy, cũng không phải những cái kia tà ác tồn tại đối thủ. Chẳng phải là nói, đồng bào của ta giữ nhiều lành ít. Cao đại thiên thần lắc đầu nói rằng lời cũng không thể nói như vậy. Ta sở dĩ không phải những cái kia tà ác viễn cổ tồn tại đối thủ, là bởi vì năng lượng khắc chế lẫn nhau nguyên nhân đồng bào của ngươi năng lực vô cùng đặc thù, cho dù là bị những cái kia tà ác viễn cổ tồn tại bắt lấy, bọn hắn cũng rất khó giết chết đồng bào của ngươi. Bất quá bây giờ tốt, ngươi trường thương trong tay là chúng ta nhất tộc đã từng chế tạo binh khí, vừa vặn có thể khắc chế những cái kia viễn cổ tà ác tồn tại đưa ngươi trường thương cho ta, ta dẫn ngươi cùng một chỗ tiến đến nghị cách cứu viện đồng bào của ngươi. Lưu Thành nghe vậy, lộ ra biểu tình mừng rỡ, đúng cao đại thiên thần trả lời thật sự là quá tốt tiền bối, ta sẽ trường thương đưa cho ngài. Dứt lời, Lưu Thành nắm chặt viễn cổ thần khí bay người lên trước. Lại là đang đến gần cao đại thiên thần một khắc, đột nhiên thể nội dị năng năng lượng toàn bộ bộc phát. Hắn không giữ lại chút nào thôi động viễn cổ thần khí, một thương hướng về cao đại thiên thần công tới. Chương 1179, đế hoàng chết. Chương 1179, đế hoàng chết. Hiện tại Lưu Thành thể nội không đơn giản có được đế hoàng, thái lạp trùng hậu cùng mình bản nguyên lực lượng, còn có được 10 tên bất tử thần tộc cường giả, cùng vô tận sa mạc thế giới một tia bản nguyên lực lượng. Tại toàn lực của hắn thôi động hạ, viễn cổ thần khí bạo phát ra xa so với hắn cùng bất tử thần tộc cường giả giao chiến lúc, còn cường đại hơn mấy chục lần năng lượng oanh. Năng lượng kinh khủng dư ba, cuốn sạch lấy quanh mình tinh không bên trong vô số bạo ngược năng lượng hướng về bốn phương tám hướng truyền đi. Nhưng mà Lưu Thành toàn lực ra tay hạ đánh lén một kích, đúng là bị đến đây không biết cường giả dùng một tay nắm liền cho cả lại. Lưu Thành thấy thế, không có lòng tham muốn phát động lần công kích thứ hai. Ngược lại là lập tức thi triển thuấn di năng lực, hướng về phía sau tinh không chỗ rút lui, cùng đối phương kéo dài khoảng cách. Cao đại thiên thần bộ dáng không biết tồn tại giơ bàn tay lên, nhìn thấy bàn tay lòng bàn tay bởi vì ngăn cản Lưu Thành vũ khí trong tay, mà lưu lại một cái không lớn không nhỏ vết thương. Ngẩng đầu nhìn về phía Lưu Thành trêu tức truyền âm nói rằng không hổ là viễn cổ tinh linh nhất tộc chế tạo thần khí, lại có thể tổn thương đến bây giờ ta. Ta rất hiếu kỳ, ngươi là tại trường nào thì bắt đầu đánh giá ra ta là địch nhân. Lưu Thành không có gấp chạy trốn, cũng không phải là nói hắn tự giác là đối thủ của đối phương, mà là cái này không biết cường giả biết được đế hoàng tình báo, chính mình nhất định phải nghĩ biện pháp moi ra một chút có quan hệ đế hoàng tin tức mới được. Hắn nhìn về phía cao lớn thiên thần cường giả, mặt không thay đổi giống nhau truyền âm nói rằng theo ngươi để cho ta giao ra viễn cổ thần khí thời điểm. Cao lớn thiên thần có chút không quá tin tưởng nói chỉ bằng ta để ngươi giao ra vũ khí điểm này, ngươi liền kết luận ta là địch nhân. Chuyện này không có khả năng lắm a. Lưu Thành nói chỉ bằng vào ngươi để cho ta giao ra vũ khí, ta không có khả năng vững tin ngươi chính là địch nhân. Nhưng là ngươi rõ ràng không hiểu rõ cái này viễn cổ thần khí, lại giả trang ra một bộ đối với nó rất quen thuộc, đồng thời dùng qua bộ dáng của nó điểm này để cho ta vững tin ngươi ít ra không phải đứng ở bên ta tồn tại. Lưu Thành nói cũng vẹn vẹn như thế. Hắn không có khả năng nói ra trong tay mình viễn cổ thần khí, nhưng thật ra là hai kiện hợp nhất. Mà đối phương lại chỉ làm cho hắn đem trong tay thương bộ phận giao ra tin tức trên lại đến. Cao đại thiên thần bộ dáng tồn tại nghe vậy, lộ ra như có điều suy nghĩ thần sắc nói rằng thì ra là thế, món kia tinh linh nhất tộc vũ khí là có cái gì ta không biết được tin tức á, ngươi không muốn nói ra cũng không sao cả, chờ ta đưa ngươi giết chết sau, sẽ thật tốt nghiên cứu cây kia thương. Dứt lời, Cao Đại Thiên thần khí tức đột nhiên bộc phát, trong nháy mắt liền hướng về phía trước tinh không bên trong Lưu Thành giết tới. Lưu Thành đối mặt như thế địch nhân cường đại, cảm giác mình tựa như là một cái cầm trong tay động năng vũ khí không có sở hữu dị năng năng lực lính bộ binh, tại gặp phải một cái nuốt sơn cự thú tự mình hướng về lao đến. Loại này cách xa thực lực sai biệt, cho Lưu Thành mang đến áp lực thực lớn. Bất quá bây giờ Lưu Thành đã không phải là đã từng nhỏ yếu bất lực Lưu Thành. Hắn đã là xã hội loài người bên trong, đứng ở ngân hà hệ đỉnh điểm tồn tại. Tâm tính của hắn, hắn nghị lực, kinh nghiệm của hắn cùng trí tuệ, đều có thể nhường hắn tại đứng trước cường đại như thế địch nhân thời điểm, không đến mức quên hết mọi thứ, chỉ nhớ rõ chạy trốn. Huống chi, loại này áp lực thực lớn cũng vẹn vẹn giới hạn trong tâm lý phương diện. Hắn sinh lý phương diện cũng không có đụng phải bất kỳ năng lượng cường đại áp lực trói buộc. Theo lý thuyết cùng cường đại hơn mình rất nhiều lần cao thủ so chiêu, loại tình huống này cơ hồ là không thể nào sẽ xảy ra. Nhưng chính là như vậy đã xảy ra. Lưu Thành không có làm suy nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy là trong tay viễn cổ thần khí tồn tại, mới không có nhường mình đã bị địch nhân khí tức ảnh hưởng. Liên tựa như trước đó chính mình không có có nhận đến tinh không bên trong bạo ngược năng lượng, tổn thương thân thể của mình như thế. Lưu Thành lần nữa điều chỉnh thể nội dị năng năng lượng, sử xuất mấy chục loại năng lực chuẩn bị nên địch. Phần này thông dong cùng công phá, nhường Lưu Thành tại đối mặt cường địch sinh tử tồn vong ở giữa, không đến mức tự loạn trận cước. Cũng liền tại hắn một cái chớp mắt sử xuất mấy chục loại dị năng năng lực đồng thời, hắn cũng hướng về Cao Đại Thiên thần bộ dáng không biết tồn tại, sử xuất phục chế năng lực dị năng. Nhưng mà phục chế năng lực dị năng lần thứ nhất giống như là bị bắn ngược như thế, không có phục chế cùng trinh sát tới địch nhân bất kỳ năng lực, quả nhiên là thực lực của hai bên chênh lệch quá xa sao. Lưu Thành nghĩ như vậy, đã là cùng Cao Đại Thiên thần bộ dáng địch nhân liên tục giao thủ mười mấy hiệp. Nhưng mà nhường Lưu Thành cảm thấy càng thêm ngoại ý muốn chính là, địch nhân không giống như là sẽ đối với hắn thủ hạ Lưu Tình dáng vẻ. Nhưng hắn liền là có thể miễn cưỡng ngăn cản được công kích của địch nhân, không để cho chính mình hoàn toàn rơi vào hạ phong. Liên tiếp trên trăm hiệp đánh hạ, Lưu Thành lại là không có có nhận đến bất kỳ tổn hại thực lực tương thế. Thấy mình trong lúc nhất thời bắt không được đối phương, Cao Đại Thiên Thần Bộ dáng tồn tại cũng là ngừng công kích. Hắn chuyển mà tiến vào chiến thuật tâm lý, đúng Lưu Thành dùng ngôn ngữ nhân loại truyền âm nói rằng ha ha, trong tay ngươi tinh linh nhất tộc vũ khí quả nhiên lợi hại. Nếu như ngươi có thể phát ra toàn bộ uy năng nói, sợ ta liền nước mà chạy trốn đều không có đáng tiếc, ngươi chỉ có thể thôi động ngươi trưởng thường trong tay vũ khí uy lực khoảng 3/10. Cho nên, ngươi bây giờ muốn làm sao đâu? Không bằng ta cho ngươi một con đường lùi, đầu hàng hướng ta tuyên bố hiệu trùng, gia nhập chúng ta. Dạng này ngươi không chỉ có thể ở trong tay ta còn sống sót, còn có thể giống như chúng ta đạt được vĩnh sinh. Đối với vĩnh sinh loại lời này, đổi lại là lúc trước Lưu Thành không biết rõ sẽ nghĩ như thế nào. Nhưng là từng tiến vào dòng sông thời gian bên trong về sau, hiện tại Lưu Thành là một chút cũng sẽ không tin tưởng loại chuyện hoang đường này. Hắn ở trong dòng sông thời gian, từng trải qua vô tận sa mạc thế giới cùng vũ trụ thế giới giao hội, minh bạch đơn nhất thế giới không có khả năng vĩnh viễn tồn tại, đã vũ trụ thế giới đều sẽ diệt vong, huống chi là sinh hoạt tại vũ trụ thế giới bên trong bọn hắn đâu. Lưu Thành lộ ra một bộ tự giễu bộ dáng nói rằng vĩnh sinh gì gì đó thì không cần, ta tự nhận là ta không có cái kia thiên phú. Ta mặc dù không thể phát huy ra vũ khí trong tay toàn bộ uy năng, nhưng nơi này chính là có cái khác có thể phát huy ra vũ khí trong tay của ta toàn bộ uy năng người tồn tại. Nghe nói như thế, cùng Lưu Thành giao thủ Cao Đại Thiên Thần bộ dáng không biết cường giả phá lên cười a ha ha ha. Ha ha ha ha ha 4. Ha ha ha ha 3. Thấy đối phương càng cười càng khen trương, Lưu Thành cũng không nhịn được học lên ổ chủ tình bạo nói tục nói bà nội nhà ngươi, ăn cái rắm. Có gì đáng cười? Lưu Thành tự nhận là thiên phú của mình cùng đế hoàng so sánh, một cái trên trời một cái dưới đất. Tự mình làm không đến chuyện, hắn không tin đế hoàng cũng làm không được. Cao Đại Thiên Thần bộ dáng không biết cường giả nghe vậy, thời gian dần trôi qua mạnh nhịn xuống cười to, đúng Lưu Thành nói rằng thật không tiện, mỗi lần nhìn thấy vô chi nhỏ yếu chủng tộc, nói ngây thơ khoác lác thời điểm, ta đều cảm thấy giống như là vũ trụ hầu tử tại nha nha gọi bậy. Trong miệng ngươi nói tồn tại, sẽ không phải là trước ngươi đề cập tới trước tới đây đồng loại của ngươi a. Lưu Thành nghe vậy, nếu mày nói không sai, nếu như ngươi từng trải qua thực lực của hắn, hẳn phải biết ta nói cũng không phải cái gì khoác lác. Cao Đại Thiên Thần bộ dáng không biết cường giả nói rằng ha ha ha ha, trong miệng ngươi tồn tại sớm đã bị chúng ta cho giết chết, ngươi còn nói mình không phải là đang nói khoác lác. Ha ha ha ha. Các ngươi những này vũ trụ hầu tử, thật sự là buồn cười quá ba. Chương 1180, chân thực cùng hoang luôn. Chương 1180, chân thực cùng hoang luôn đế hoàng chết. Lưu Thành nghe được đối phương trả lời một cái mắt, trong đầu ông nổ ý thức của hắn bởi vì quá mức chấn kinh mà biến vô cùng hỗn loạn, sao lại thế? Đây chính là đế hoàng. Mạnh mẽ hơn ta nhiều như vậy đế hoàng. Lưu Thành trong miệng thì thào nói, có chút khó mà tiếp nhận Cao Đại Thiên Thần bộ dáng không biết cường giả lời nói. Ngay tại lúc Lưu Thành thất thần thời điểm, trong cơ thể hắn thuộc về đế hoàng bản nguyên linh có thể sức mạnh kia bộ phận năng lượng, đột nhiên từ phát bừng lên đế hoàng bản nguyên linh năng lượng, như là lạnh buốt hồ nước trong veo đồng dạng nước vọt khắp Lưu Thành toàn bộ thân. Cơ hồ là trong nháy mắt liền để hắn thanh tỉnh lại. Tại Lưu Thành thanh tỉnh một nháy mắt, hắn đã phát giác Cao Đại Thiên Thần bộ dáng không biết cường giả công kích lần nữa giết tới trước mặt hắn. Lưu Thành không có phòng ngự, cũng không kịp phòng ngự. Hắn cơ hồ là ra ngoài bản năng đồng dạng, sử xuất nhiều loại chạy trốn loại dị năng năng lực, tránh thoát lần này công kích. Thấy tâm lý của mình chiến thuật tăng thêm tập kích bất ngờ không thành công, Cao Đại Thiên Thần bộ dáng không biết cường giả cũng là phát ra khinh thường thanh âm. Toàn bộ tinh không bên trong đều tràn ngập kinh khủng lại bạo ngược năng lượng. Có chút thanh âm liền xem như không cố ý tiến hành truyền âm, tại cái không gian này thế giới tinh không bên trong cũng có thể nghe thấy. Chỉ là không có truyền âm tới rõ ràng hơn mà thôi. Nhìn thấy Cao Đại Thiên Thần bộ dáng địch nhân vậy mà mong muốn đánh lén mình, Lưu Thành lập tức tự nhủ ta hiểu được, các ngươi những vật này căn bản không có khả năng giết chết hắn. Người sở dĩ nói hắn chết, là muốn gạt ta phân tâm. Thấy mình xem thường yếu sinh vật nhỏ, vậy mà còn nói ra loại này buồn cười lời nói. Cao Đại Thiên Thần bộ dáng không biết cường giả cũng không nóng nảy giết chết Lưu Thành. Hắn chủ động suy yếu trên thân quấn quanh năng lượng, đúng Lưu Thành truyền âm nói rằng ta có phải hay không đang gạt ngươi, chính ngươi đi thử một chút chẳng phải sẽ biết. Trong miệng ngươi tên kia, thực lực sát thực rất mạnh. Bởi vậy ta đối với hắn năng lực chiến đấu ấn tượng vô cùng khắc sâu. Ta nhớ được các ngươi cái chủng tộc này phương thức chiến đấu tương đối đặc thù, giống như có thể sử dụng thiên hình vạn trạng năng lực a, nếu như ngươi nắm giữ dò xét hoang luôn trở loại hình năng lực nói, có thể đúng ta phát động thử một chút. Lưu Thành sát thực nắm giữ phương diện này dị năng năng lực. Bởi vì khảo thí hoang luôn loại dị năng này năng lực, cũng coi là tinh thần loại dị năng. Hắn đang chuẩn bị đối phó bất tử thần tộc cường giả thời kỳ, nhường phân thân của mình thể tiến về ngân hà hệ các nơi phục chế qua loại này dị năng. Thấy cao đại thiên thần bộ dáng địch nhân, vậy mà chủ động suy yếu bảo hộ thân thể năng lượng. Lưu Thành cũng không có tướng cái này cơ hội duy nhất dùng để tập kích bất ngờ, đầu tiên là song phương thực lực cách xa, tập kích bất ngờ không nhất định có thể đắc thủ. Tiếp theo, Lưu Thành cũng vô cùng quan tâm đế hoàng hiện tại sống hay chết. Cứ như vậy, nguyên bản còn tại chiến đấu hai người, tại cao đại thiên thần bộ dáng cường giả đề nghị hạ, chủ động sử xuất phát hiện nói dối loại dị năng năng lực. Nhưng mà Lưu Thành thông qua dị năng năng lực đạt được đáp án lại là khẳng định đối phương thực sự nói thật, cũng không hề nói dối. Lưu Thành không cho rằng dị năng của mình năng lực là vật năng, cũng không cho rằng song phương thực lực sai biệt to lớn như thế giới tình huống, đối phương không thể lợi dụng thực lực cường đại cải biến khảo nghiệm của mình kết quả. Thật là, đối phương đã chủ động suy yếu năng lượng để cho mình khảo thí. Rõ ràng là ôm trêu đùa tâm tình của mình càng nhiều hơn một chút. Nhìn thấy đối phương kia như cùng ở tại nhìn một cái vũ trụ hầu tử muốn nổi điên dường như âm hiểm cười biểu lộ, Lưu Thành biết được đối phương tám thành thật không có lừa gạt mình. Cũng nguyên nhân chính là này, đế hoàng khả năng thật tử vong chuyện nhường Lưu Thành tinh thần nhận lấy lần thứ hai đả kích. Ngay tại cao đại thiên thần coi là Lưu Thành muốn từ bỏ chống lại, đảm nhiệm chính mình tùy ý xâm lược hoặc là đầu hàng chính mình thời điểm, Lưu Thành thể nội dị năng khí tức bỗng nhiên là lần nữa bộc phát. Một cái mắt, Lưu Thành triệu hoán ra mấy trăm cỗ phân thân thể. Cái này mấy trăm cỗ điểm trong thân thể, cơ hồ chỗ có phân thân thể đều đang hấp thu tinh hạch bổ sung năng lượng. Chỉ có một bộ chủ động bay đến Lưu Thành trước mặt, bị hắn một thương đâm chết. Lưu Thành muốn làm không là đơn thuần giết chết phân thân của mình thể, mà là tại thúc động trong tay viễn cổ thần khí hấp thu năng lực, đem chính mình phân thân thể trên thân ẩn chứa dị năng năng lực toàn bộ hấp thu vào trường thương bên trong. Cơ hồ là tại phân thân thể bị ám sát một cái mắt, viễn cổ thần khí tản mát ra chói mắt kim quang. Lưu Thành nâng lên tay cầm súng, thôi phát viễn cổ thần khí ẩn chứa dị năng uy lực. Trong chốc lát, mấy trăm cố Lưu Thành điểm thân thể trong tay đều nắm giữ viễn cổ thần khí. Ngay sau đó Lưu Thành bản thể cùng phân thân thể trao đổi, ẩn giấu đi chính mình chân thực vị trí, sau đó hướng về cao đại thiên thần bộ dáng không biết cường giả giết tới. Cảm thụ được mấy trăm tên tay cầm viễn cổ thần khí nhỏ yếu chủng tộc sinh vật, cao đại thiên thần bộ dáng không biết trong mắt cường giả hiện lên một tia chi sắc. Bởi vì tại cảm thụ của hắn phía dưới, mấy trăm tên Lưu Thành trong tay cầm trường thương toàn bộ đều là thật. Không có một cái nào là bị cái này nhỏ yếu chủng tộc sinh vật dùng dị năng năng lực huyễn hóa ra tới. Ngay tại cao đại thiên thần bộ dáng cường giả chuẩn bị nên chiến một giây sau, mấy trăm cỗ hướng về hắn giết tới Lưu Thành phân thân thể lại là toàn bộ tiêu tán. Tại phiến tinh không này bên trong, chỉ để lại cao đại thiên thần bộ dáng không biết cường giả một người, không có Lưu Thành bản nhân thân ảnh. Cao đại thiên thần bộ dáng cường giả dùng không thuộc về loài người ngôn ngữ tự nhủ lại là chạy trốn, dọa ta một hồi. Không sai, Lưu Thành chạy trốn. Hơn nữa là cáo mượn oai hùng làm xong liều mạng khí thế sau, bản thể chạy mệnh dường như chạy trối chết. Nếu không, bằng vào Lưu Thành thực lực cùng tâm trí, không có thể sẽ không phát giác được. Cao đại thiên thần cường giả tại kiến thức đến mấy trăm kiện viễn cổ thần khí lúc, trên mặt lộ ra kinh hãi vẻ mặt năm. Không biết rõ qua bao lâu, chạy trốn Lưu Thành đi tới một mảnh ngoại trừ bạo ngược năng lượng, không có cái gì tinh không chỗ. Cảm nhận được sau lưng tinh không không có cao đại thiên thần bộ dáng cường giả đuổi theo, đồng thời quanh mình tinh không bên trong cũng không có cái khác tồn tại cường đại sau, Lưu Thành rốt cục có thể cho phép chính mình hơi hơi ngừng lại. Nhưng mà đế hoàng tin chết nhường hắn khó mà tiếp nhận, càng làm cho Lưu Thành đã mất đi đối kháng không gian thông đạo cái này một đầu thế giới khả năng tồn tại cường địch lòng tin. Lưu Thành có chút sụp đổ hai tay không đầu, lầm bầm lầu bầu thống khổ nói rằng sao lại thế? Đây chính là đế hoàng, ai có thể giết chết hắn ba? Không đúng sao? Liên đế hoàng đều có thể giết chết ra hỏa, ta muốn làm sao đi đối kháng hắn bốn? Cha mẹ, Khuynh Khuynh, lão phó, ổ chủ tin tiền bối, ta khả năng không giải quyết được lần này nguy cơ, ta muốn để các ngươi thất vọng. Ngay tại lúc Lưu Thành dự định từ bỏ thời điểm, bỗng nhiên một cái tin tức hiện lên ở trong đầu của hắn. Cái kia chính là trước đó hắn tại cùng cao đại thiên thần bộ dáng địch nhân lúc đối chiến, lần thứ nhất hắn đạo tâm hoàn toàn sụp đổ, lâm vào mê mang lúc, thể nội tuân ra đế hoàng bản nguyên linh, có thể sức mạnh chờ một chút, đây chính là đế hoàng muốn. Hắn liền dòng sông thời gian cải biến sau chuyện đều dự đoán được, làm sao có thể dự đoán không đến ta tiến vào không gian thông đạo về sau sự tình. Chương 1181, hai cái đế hoàng. Chương 1181, hai cái đế hoàng. Vừa nghĩ tới đế hoàng kia sâu không lường được linh có thể sức mạnh vận dụng năng lực, Lưu Thành đã cảm thấy chuyện không có khả năng như chính mình vừa mới giao thủ cái kia cường đại địch nhân như thế, nói như vậy đơn giản. Cho dù là đế hoàng có thể dự đoán được tử vong của mình, hắn cũng không có khả năng tại không có chút nào chuẩn bị dưới tình huống cũng chỉ trước người đến. Nhất không tốt, đế hoàng một mình đến đây chịu chết, kia lưu lại cho mình chỉ lệnh lại tính là chuyện gì xảy ra. Đế hoàng không có khả năng minh biết mình cái gì đều làm không được dưới tình huống, còn để cho mình tiến vào không gian thông đạo một cái khác thế giới, đến đây tìm thi thể của hắn a. Nhanh lên muốn, nhất định có cái gì ta không có chú ý tới tin tức. Dù là cái kia thực lực địch nhân cường đại trong miệng nói tất cả đều là lời nói thật, cũng nhất định có cái gì là chính mình không để ý đến. Nhanh lên muốn. Lưu Thành một bên dạng này bức bách chính mình, một bên trong đầu phi tốc rút ra lấy tất cả một đoạn ký ức. Tại nhiều loại tinh thần loại dị năng năng lực ra trì hạ, Lưu Thành hiện tại đại não giống như một đài quá tải vận hành siêu máy tính, đang không ngừng tái diễn ký ức trong tin tức từng màn cảnh tượng. Đống nhiên Lưu Thành thân thể trì trệ, hắn nghĩ tới chính mình mới vừa gặp bất tử thần tộc cường giả lúc, Đối phương nói tới liên quan tới đế hoàng một câu, ta nhớ đến lúc ấy ta hỏi tham địch nhân có hay không thấy qua đồng loại của ta thời điểm, câu trả lời của hắn là tại thời gian rất lâu trước đó gặp qua. Ta lúc ấy chỉ cho là không gian thông đạo hai bên thế giới tốc độ chạy không giống nhau lắm, liền không có quá đi để ý, hiện tại xem ra, hoàn toàn không phải chuyện như thế. Trải qua trên vạn năm không có thời gian năng lực nhận biết dòng sông thời gian xuyên thẳng qua trải qua tẩy lễ, Lưu Thành hiện tại đối với tốc độ thời gian trôi qua loại chuyện này có một cái tương đối chính xác xác thực bên trong cảm giác. Hắn mặc dù không xác định không gian thông đạo hai bên thế giới tốc độ thời gian trôi qua có phải thật vậy hay không không nhất trí, nhưng là hắn bên trong cảm giác nói cho Lưu Thành chính mình, hắn đi vào bên này thế giới, cũng cùng địch nhân bên trong quá trình chiến đấu, tốc độ thời gian trôi qua cũng không có đặc biệt nhanh biến hóa. Nói cách khác, cho dù là không gian thông đạo bên này thế giới tốc độ thời gian trôi qua, thật cùng mình chỗ thế giới tốc độ thời gian trôi qua có chênh lệch, kia khác biệt cũng không đến nỗi tới nhường thực lực địch nhân cường đại nói ra, đế hoàng là trước với mình thời gian rất lâu trước đó, đi vào thế giới này. Nhất là tại chính mình cùng địch nhân vừa mới gặp mặt, đối phương còn muốn lừa gạt mình lấy được bản thân tín nhiệm thời điểm. Suy nghĩ minh bạch điểm này, Lưu Thành bắt đầu suy nghĩ tại sao lại sinh ra loại tin tức này mâu thuẫn điểm nguyên nhân. Rất nhanh Lưu Thành liền hồi tưởng lại mấy năm trước, lần thứ nhất nhìn thấy đế hoàng thời điểm. Một lần kia đế hoàng dùng linh có thể sức mạnh thôi diễn vận mệnh của mình về sau, mang theo chính mình đi đến đế tinh chỗ sâu, cũng cáo chi chính mình có quan hệ thần bí không gian thông đạo tồn tại. Tại một lần kia giảng thuật bên trong, đế hoàng đã từng hướng mình tiết lộ qua, lần thứ nhất hắn tiến vào không gian thông đạo là tại thật lâu trước đó. Một lần kia đế hoàng tập hợp chính mình toàn bộ thực lực 7-8 phần linh có thể sức mạnh, nhường cô kia thực lực cường đại linh năng thể tiến vào không gian thông đạo ở trong. Sau đó liền hoàn toàn đã mất đi liên hệ, thì ra là thế. Lưu Thành đống nhiên chấn động toàn thân, bật thốt lên, ta gặp phải địch nhân ngay từ đầu vì lấy được tín nhiệm của ta, cũng không phải là đang nói láo. Mà là bởi vì lần thứ nhất hắn gặp phải đế hoàng thời điểm, cũng không phải là lưu lại cho ta chỉ lệnh tin tức kia một bộ phận đế hoàng. Mà là tập kết đế hoàng 7-8 phần linh có thể sức mạnh, lần thứ nhất thăm dò không gian thông đạo một phía này thế giới lúc đợi đế hoàng. Mà tại sử dụng phát hiện nói dối loại dị năng thời điểm, địch nhân cũng không hề hoàn toàn nói dối, mà là ẩn giấu đi một bộ phận tin tức đối phương đúng là giết chết đế hoàng, chỉ có điều rất có thể giết chết là về sau lại tới đây đế hoàng. Kể từ đó, mọi thứ đều nói thông, đây cũng chính là vì cái gì, địch nhân tại biết thực lực của ta cũng không như đế hoàng cường đại thời điểm, còn muốn lừa gạt mình nguyên nhân. Bởi vì đế hoàng cũng không hề hoàn toàn tử vong, hắn còn có một bộ phận linh có thể sức mạnh thể, tồn tại ở mảnh này tràn đầy bạo ngược năng lượng thế giới ở trong. Đồng thời, Lưu Thành cũng túi đầu nhìn về phía trong tay cầm viễn cổ thần khí, nếu như không có ngươi lời nói, ta vừa mới sợ là đã bị địch nhân cho giết chết. Liên như thế thực lực địch nhân cường đại đều không tiếp thông qua lừa gạt thủ đoạn, cũng muốn thu hoạch vũ khí, ngươi toàn bộ uy năng nhất định rất cường đại đi. Lưu Thành giống như là tại đúng cái gì vật sống đồng dạng, đúng trong tay viễn cổ thần khí biểu đạt lòng cảm kích. Ngay sau đó, hắn một lần nữa chấn tác tinh thần, bắt đầu suy nghĩ lên như thế nào tìm kiếm khả năng tồn tại ở mảnh thế giới này ở trong đế hoàng khôi phục toàn bộ thực lực đế hoàng lại bị giết, thật là chỉ có được toàn thịnh thời kỳ 7-8 phần lực lượng đế hoàng vẫn như cũ sống sót. Cái này đã nói lên, chỉ dựa vào hấp thu thái lạp chủng tộc tinh hạch năng lượng, khôi phục thực lực, xa kém xa đế hoàng bản nhân linh có thể sức mạnh sao? Cũng đúng, điểm này theo đế hoàng một bộ phận linh năng bản nguyên lực lượng, liền có thể áp chế toàn bộ thái lạp chủng hậu năng lượng bản nguyên, điểm này, liền có thể nhìn ra. Như vậy chính mình muốn làm sao tìm kiếm lúc trước vị kia đế hoàng đâu? Lưu Thành nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên trong cơ thể hắn linh năng năng lượng lần thứ 3 có chấn động phản ứng. Lưu Thành mỉm cười nhìn thể nội, nói một mình nói rằng cũng đúng, có ngươi tại, ta làm gì còn cưỡi ngựa tìm ngựa đâu, đã không biết là lần thứ bao nhiêu đạt được đế hoàng chiếu cố. Có thể là ở trong dòng sông thời gian chờ quá lâu nguyên nhân, Lưu Thành phát giác mình bây giờ đặc biệt dễ dàng cùng không có sinh mệnh ý thức đồ vật nói chuyện. Bất quá cái này cũng không tính là tinh thần tật bệnh, Lưu Thành liền không có khắc chế chính mình loại hành vi này. Dù sao hắn nhớ kỹ, lão phó tên kia có đôi khi một người trạch trong phòng, đi theo hắn chính mình một đống nhựa tợ lặt tịt con rối nói chuyện tới. Loại tình huống này nên tính là bình thường a. Rất nhanh, Lưu Thành liền thu hồi suy nghĩ, để cho mình tập trung tinh lực, bắt đầu đếm thử học đế hoàng như thế vận dụng thể nội linh có thể sức mạnh, đế hoàng linh có thể sức mạnh phương thức vận dụng vô cùng cao minh, thậm chí có thể dùng lượng tử chấn động phương thức dự đoán tương lai. Nhưng là Lưu Thành làm không được điểm này, hắn cũng không cần làm được điểm này. Hắn chỉ cần có thể vận dụng thể nội linh có thể sức mạnh, cảm giác được đế hoàng thể nội linh có thể sức mạnh thuận tiện. Hai mắt nhắm lại, Lưu Thành trong đầu hoàn toàn yên tĩnh cùng hắc ám. Rất nhanh, tại cái này trong hắc ám, giống như một giọt nước nhỏ vào mặt hồ, hắn hắc ám trong ý thức nổi lên từng vòng gợn sóng. Loại này linh năng chấn động sinh ra gợn sóng, hướng về vòng ngoài không ngừng lan tràn còn chưa đủ, tin tức cường độ còn chưa đủ. Lưu Thành nghĩ như vậy, tiếp tục tập trung tinh lực tăng cường đúng linh có thể sức mạnh vận dụng. Rất nhanh, tại gợn sóng liên lụy nơi xa, giống như là gặp cái gì có thể sóng phản xạ động tồn tại như thế. Gợn sóng sinh ra một chút xíu biến hóa chính là chỗ đó. Lưu Thành mở hai mắt ra, nhìn về phía chính mình cảm nhận được như thế tồn tại phương hướng hẳn là khoảng cách rất xa đi. Bất quá đối với hiện tại Lưu Thành mà nói, khoảng cách xa căn bản không phải vấn đề gì. Hắn chỉ cần trước khi đến lộ trình bên trong, cẩn thận một chút, đừng lại gặp phải thực lực mình không địch nổi địch nhân liền có thể. Chương 1182. Được ăn cả ngã về không. Chương 1182. Được ăn cả ngã về không. Xác nhận phương hướng cùng hành động phương châm, Lưu Thành bắt đầu tốc độ cao nhất khởi hành tiến về đang phi hành không biết dài bao nhiêu thời gian về sau, Lưu Thành thân hình rốt cục dừng lại. Bởi vì hắn đã tiếp cận chính mình dự định mục tiêu, đồng thời đối với cái khắc linh có thể sức mạnh tồn tại, cảm thụ mãnh liệt hơn. Không chỉ có nơi này, tại Lưu Thành thận trọng thăm dò cảm giác đó hạ, Lưu Thành còn phát hiện phía trước tinh không chỗ, tồn tại hơn 10 người tồn tại bí ẩn. Cũng may cái này hơn 10 người tồn tại khí tức, cho Lưu Thành cảm giác cũng không tính quá mức cường đại, ít ra không có so chính hắn cường đại quá nhiều. Tại Lưu Thành cẩn thận từng ly từng tí sử dụng trinh sát mắt nhìn trong hạ, Lưu Thành thấy rõ ràng nơi xa tinh không bên trong tình huống đế hoàng linh năng thể bị cầm tù tại một cái năng lượng lao trong lồng, phía trên tràn đầy năng lượng cường đại phong ấn. Tại năng lượng phong ấn quanh mình tinh không chỗ, lơ lửng hơn 10 người cùng mình lúc trước giao thủ địch nhân, tướng mạo trên lệch không nhiều lắm tồn tại. Xem ra, bảo hộ đế hoàng linh năng thể cái này hơn 10 người tồn tại, cũng hẳn là phía bên mình địch nhân rồi, làm sao bây giờ? Đừng nói trước chính mình một người đánh không lại kia hơn 10 người địch nhân rồi, chỉ sợ cũng liền phong ấn đế hoàng linh năng thể năng lượng lồng giam đều không phá nổi. Loại tình huống này, ta muốn làm sao giải cứu đế hoàng đi ra? Đột nhiên Lưu Thành cúi đầu, nhìn về phía trong tay nắm chặt viễn cổ thần khí. Hắn lại giống là bệnh tâm thần đồng dạng đúng viễn cổ thần khí tự nhủ bảo bối thần khí, lần này có thể hay không còn sống liền nhiều nhờ vào ngươi, nhất định phải ra sức ca bốn. Tại tràn ngập bạo ngược năng lượng tinh không bên trong, 10 tên toàn thân bao vây lấy năng lượng cường đại tồn tại tụ tập cùng một chỗ. Nhiệm vụ của bọn hắn là bảo hộ xâm lấn thế giới này, đồng thời đối bọn hắn tạo thành phi thường lớn thương vong tồn tại. Bởi vì cái này lực lượng của địch nhân quá mức là thủ, liền những cái kia cao giai chí tôn chúa tể cũng không thể trực tiếp đem nó giết chết. Nói như vậy, ngược lại sẽ nhường tên địch nhân này gần hơn giống như trọng sinh phương thức thoát thân chạy trốn. Bởi vậy, tại hơn 10 vị cao giai chí tôn chúa tể liên dưới tay, đem nó phong ấn tại mảnh này giao chiến qua tinh không ở trong. Nguyên bản bị điều động tạm giam nhiệm vụ có người khác tại. Thật là tại mảnh này chỉ có bạo ngược năng lượng, cùng 10 vạn tên viễn cổ cường giả tinh không thế giới ở trong. Duy nhất quy tắc chính là lấy mạnh hiếp yếu. Bởi vậy, một nhóm tồn tại sai khiến một nhóm khác so với bọn hắn nhỏ yếu tồn tại, tiếp nhận tạm giam công tác. Một nhóm khác tồn tại lại sai khiến một nhóm khác thực lực càng nhỏ yếu tồn tại, nhận lấy tạm giam nhiệm vụ. Cứ như vậy, rốt cục đến phiên ở cái thế giới này khinh bị liên tầng dưới chót nhất, thực lực nhỏ yếu nhất bọn hắn hơn 10 người viễn cổ tồn tại, tiếp nhận tạm giam xâm lấn thế giới này địch nhân nhiệm vụ. Ngay tại hơn 10 người viễn cổ tồn tại đối với thời gian dài dằng dặc trôi qua, cảm thấy thành thói quen nhàm chán thời điểm. Đột nhiên một đạo khí tức xuất hiện ở bọn hắn quanh mình tinh không ở trong. Hơn 10 người viễn cổ tồn đang hướng phía khí tức truyền đến phương hướng nhìn lại, lúc này liền vui vẻ. Bởi vì người xâm lấn giả này tướng mạo, mặc dù cùng để bọn hắn kiêng kỵ người xâm nhập tướng mạo tương tự, tựa hồ là cùng một loại chủng tộc. Nhưng là tên này mới người xâm nhập thực lực thật là quá yếu. Yếu tới để bọn hắn những này ở cái thế giới này hạng chót tồn tại đều cảm thấy dễ dàng liền có thể đối phó trình độ. Nhưng mà nhỏ yếu tồn tại tựa hồ là cố ý bộc phát ra khí tức, hấp dẫn bọn hắn chú ý như thế, không có bất kỳ cái gì khiếp đảm cùng lùi bước chi sắc. Hắn giơ lên trường thương trong tay, nhắm ngay nhóm người mình, truyền thanh nói rằng một đám lạt cây nhóm, có gan đến làm ra ra a. Phốc. Ha ha, vừa rồi cái này rác rưởi đang nói cái gì? Hắn tựa như là đang nói chúng ta mới là rác rưởi, ha ha ha ha, thật sự là cười chết ta rồi. Hơn 10 người thực lực cường đại viễn cổ tồn tại, dùng đến Lưu Thành nghe không hiểu ngôn ngữ, tại lẫn nhau nói. Bất quá dù là Lưu Thành hiện tại nghe không hiểu bọn hắn lời nói, cũng có thể dựa vào nét mặt của bọn họ bên trên nhìn ra, bọn hắn là đang cười nhạo mình. Lưu Thành lúc này sắc mặt kéo một phát, trong lòng khó chịu nói thực lực của ta có nhỏ yếu như vậy sao? Ta tại tới cái vũ trụ kia thế giới, thật là đều có thể treo lên đánh cao đẳng văn minh chủng tộc bất tử thần tộc a. Lưu Thành khó chịu, lần nữa truyền thanh nói rằng là kê nhóm sợ đúng không? Có gan ngươi nhóm cùng tiến lên, đừng giữ lại ở phía sau làm con rùa đen rút đầu ba. Dứt lời, Lưu Thành giơ cao trong tay viễn cổ thần khí, toàn lực phát ra uy năng. Viễn cổ thần khí mũi thương đại phóng ánh sáng màu hoàng kim, cường đại uy năng khí tức từ trong đó bộc phát ra. Cảm nhận được người xâm nhập trong tay cầm vũ khí khí thế sau, hơn 10 người viễn cổ cường giả đều là biến sắc. Bọn hắn tiếp tục dùng Lưu Thành nghe không hiểu ngôn ngữ nói rằng hóa ra là có chỗ ỷ vào, chắc không được dám đến đây cứu cái tên này khó dây dưa. Chúng ta đem vũ khí trong tay hắn đoạt tới, hiến cho chí tôn chúa tể, nhất định có thể tăng lên chúng ta bây giờ hạng chót địa vị. Ngươi đang nói cái gì ngốc lời nói, đều cầm tới loại kia cấp bậc vũ khí, ai muốn còn hiến cho chí tôn chúa tể? Chúng ta dùng nó đến giết chết cái khác viễn cổ tồn tại, hấp thụ bọn hắn lực lượng một chút xíu mạnh lên không tốt đi. Ngươi nói cũng đúng, hơn nữa chúng ta đơn độc một cái tồn tại coi như không chế kia vũ khí, cũng không nhất định có thể thủ được đại gia giết chết người xâm nhập sau, cùng một chỗ sử dụng trôi này vũ khí, cùng một chỗ công kích cái khác viễn cổ tồn tại, cùng một chỗ mạnh lên. Tốt. Đồng ý. Hơn 10 người viễn cổ tồn tại đạt thành ý kiến thống nhất sau, cùng một chỗ hướng về Lưu Thành bay đi. Lưu Thành mặc dù cố giả bộ lấy mặt ngoài không sợ, nhưng trong lòng thì hoàn thành một đoàn đợi cho hắn xác nhận hơn 10 người địch nhân rời xa người phong ấn đế hoàng linh năng thể năng lượng lồng giam về sau. Lưu Thành đưa tay, toàn lực cầm trong tay bộ phát khí tức cường đại viễn cổ thần khí cho ném ra ngoài. Ngay tại Lưu Thành ném mạnh ra viễn cổ thần khí cùng một thời khắc, hắn cũng đang lo lắng đã mất đi viễn cổ thần khí về sau sẽ thu được tinh không bên trong bạo ngược năng lượng tổn hại. Nhưng mà nhường hắn ngoài ý muốn chính là, đã mất đi viễn cổ thần khí sau, trên người hắn tầng kia năng lượng quang mang vẫn tồn tại như cũ, cũng chỉ là trở thành nhạt một chút. Hơn 10 người thực lực địch nhân cường đại nhìn thấy một màn này sau, còn tưởng rằng người xâm nhập muốn công kích người là chính mình. Lúc này hơn 10 người viễn cổ tồn tại sử xuất riêng phần mình lực lượng, chuẩn bị kỹ càng ngăn cản tinh linh nhất tộc chế tạo vũ khí công kích. Nhưng vào đúng lúc này, Lưu Thành tại sử xuất linh năng hộ thuẫn bảo hộ tự thân đồng thời, còn sử xuất không gian hệ dị năng. Tại viễn cổ thần khí bị ném mạnh đi ra phía trước tinh không bên trong, một đạo cửa không gian truyền tống mở ra. Viễn cổ thần khí bay vào cửa không gian truyền tống bên trong, theo tinh không một chỗ khác lại bay ra. Hơn 10 người viễn cổ tồn tại thấy thế, lập tức dùng Lưu Thành nghe không hiểu ngôn ngữ hô lớn không tốt, công kích của hắn mục tiêu là chí tôn chúa tể nhóm năng lượng phong ấn 3. Hơn 10 người viễn cổ tồn tại lập tức quay đầu, hướng về năng lượng phong ấn chỗ tinh chỗ chống bay đi, nhưng mà rõ ràng có chút không còn kịp rồi. Tản ra kinh khủng uy năng viễn cổ thần khí tập trung phong ấn đế hoàng linh năng thể năng lượng lồng giam, liền như là nóng rực đao cắt vào format đồng dạng. Phong ấn đế hoàng linh năng thể năng lượng lồng giam, trong nháy mắt liền bị viễn cổ thần khí đầu thương đâm xuyên qua ra. Chương 1183, đế hoàng thoát khốn. Chương 1183, đế hoàng thoát khốn. Ngay tại viễn cổ thần khí đầu thương phá vỡ năng lượng phong ấn một sát na, bị cầm tù ở bên trong đế hoàng linh năng thể trong nháy mắt mở mắt. Cảm nhận được quanh mình tinh không bên trong tình thế sau, đế hoàng cơ hồ là lấy theo bản năng tốc độ ra tay đưa tay hướng về phía trước, cầm vừa mới chuyển vào năng lượng phong ấn ở trong viễn cổ thần khí. Tiếp theo một cái chớp mắt, đế hoàng linh năng thể bên trong khổng lồ uy năng đổ xuống mà ra, trong nháy mắt bao trùm chung quanh toàn bộ tinh không. Cảm nhận được đế hoàng kia dường như lên tâm động niệm liền có thể giết chết chính mình kinh khủng năng lượng, Lưu Thành cả người dọa đến liền phản ứng đều rất khó làm ra. Càng không được sách cân nhắc hiệp trợ đế hoàng cùng một chỗ chiến đấu, vẫn là quay đầu chạy trốn. Lưu Thành thế nào cũng không nghĩ tới, thể nội tràn đầy nguyên bản linh năng năng lượng đế hoàng, cùng dựa vào hấp thu thái lạp chủng tộc tinh hạch khôi phục thực lực đế hoàng. Giữa hai bên thực lực chân thật, trên lệch vậy mà lại to lớn như thế. Không đơn giản Lưu Thành như thế, ngay cả chung quanh tinh không bên trong, nguyên bản hướng về năng lượng phong ấn chạy như bay kia hơn 10 người viễn cổ tồn tại. Cũng tại cảm nhận được đế hoàng kia bị phong ấn thời gian lâu như vậy, không có chút nào yếu bất khí thế sau, nhao nhao dọa đến dừng lại phi hành. Bọn hắn tại đế hoàng bị nhốt trước đó liền không phải là đối thủ của hắn, huống chi đế hoàng trong tay còn cầm chuôi này đến từ tinh linh nhất tộc chế tạo kinh khủng vũ khí trốn. Mau trốn. Hơn 10 người ở đây viễn cổ tồn tại không có bất kỳ cái gì khai thông giao lưu, nhưng giờ phút này bọn hắn tất cả mọi người trong đầu hiện hiện đều là ý nghĩ này. Nhưng mà thoát khốn mà ra đế hoàng không có cho bọn họ bất kỳ chạy trốn cơ hội là tại cái này hơn 10 người viễn cổ tồn đang quay đầu dự định chạy trốn một mấy mắt, đế hoàng linh năng thể bên trong lực lượng liền tràn vào ở trong tay viễn cổ thần khí ở trong. Viễn cổ thần khí bộc phát ra hào quang chói sáng, uy năng chi thịnh, vượt qua xa Lưu Thành toàn lực thôi phát hơn trăm lần. Trong lúc nhất thời, đế hoàng linh năng thể chỗ tản ra quang mang, cùng trong tay viễn cổ thần khí chỗ tản ra quang mang tan hợp lại cùng nhau. Quang đoàn phi tốc bay thẳng, những nơi đi qua đều có một gã bị đế hoàng một thương đâm bạo thân thể viễn cổ tồn tại thân thể năng lượng tứ tán tinh không. Cơ hồ là Lưu Thành trong một nhịp hít thở, so Lưu Thành thực lực cường đại hơn 10 người viễn cổ tồn tại, liền bị thoát khốn mà ra đế hoàng giết không còn một mống. Đế hoàng trong tay viễn cổ thần khí quang mang tiêu tán, chỉ còn lại cấu thành thân thể hắn linh có thể sức mạnh còn đang phát tán ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt. Cứ như vậy, Lưu Thành nhìn thấy ánh mắt băng lãnh đế hoàng hướng về hắn chậm rãi bay tới, trong lòng chỉ có một loại tùy thời đều có thể bị đế hoàng cho xóa đi cảm giác. Lưu Thành cũng không đoái hoài tới tại đế hoàng trước mặt bảo trì thể diện, bày làm ra một bộ kẻ yếu đúng cường giả cầu xin tha thứ dáng vẻ nói rằng: "Đế hoàng đại nhân, ngài nhìn xem ta à, ta cùng ngài dáng dấp giống nhau, ta cũng là loài người nhất tộc. Đế hoàng đại nhân, hiện tại ngài thân thể này khả năng không có liên quan tới ta ấn tượng, nhưng ta là nghe ngài chỉ lệnh mới lại tới đây tìm ngài a." "Đế hoàng đại nhân, vừa mới thật là ta cứu ngài đi ra à, trôi này ném lao vẫn là ta ném ra đây này, ngài cũng không thể trở mặt không nhận nợ a ba." Đợi cho đế hoàng bay đến Lưu Thành trước mặt, Lưu Thành cơ hồ là lấy nâng lên cánh tay hai mắt nhắm lại dáng vẻ, chờ đợi bị cô thân thể này đế hoàng cho rào sát. Nhưng mà mong muốn công kích cũng không có đến, Lưu Thành ý thức được đế hoàng giống như cũng không có ra tay với mình. Giật mình trong nháy mắt, Lưu Thành mở ra một con mắt, cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía lơ lửng ở trước mặt mình đế hoàng. Hắn hiện tại vẫn còn to lớn hóa trạng thái, bởi vậy nhìn đế hoàng thân thể có chút lộ ra nhỏ, ý thức được điểm này, Lưu Thành không dám tiếp tục sĩ diện, vội vàng hủy bỏ là để sử dụng viễn cổ thần khí, mà thực hiện to lớn hóa dị năng năng lực. Theo Lưu Thành thân hình vụt nhỏ lại, hắn rốt cục khôi phục được cùng linh năng thể trạng thái đế hoàng độ cao không sai biệt lắm. Nhìn xem vẫn như cũ mặt không biểu tình, ánh mắt băng lãnh nhìn xem chính mình đế hoàng, Lưu Thành tâm thái ngược lại là đã thả lỏng một chút. Lúc trước hắn nhìn thấy đế hoàng đại khai sát giới bộ kia sát tinh bộ dáng, còn thật sự cho rằng cỗ thân thể này đế hoàng sẽ lục thân không nhận trực tiếp đem chính mình cho giết chết đâu, chúng ta trước đó nhận biết. Nghe được đế hoàng lời này, Lưu Thành vội vàng cười theo nói rằng: "Không sai, nhưng thật ra là ngài một bộ phận khác thân thể cùng ta biết, là hắn để cho ta tới tìm." Linh năng thể trạng thái đế hoàng đưa tay cắt ngang Lưu Thành nói chuyện, Lưu Thành thấy thế vội vàng ngậm miệng không nói. Ngay sau đó, hắn liền gặp được đế hoàng nhắm mắt tựa hồ là đang cảm ứng thứ gì. Chờ đợi một lúc, Lưu Thành liền cảm nhận được một ít mắt thường không thể gặp năng lượng hướng lên trước mặt đế hoàng thể nội dũng mãnh lao tới. Một giây sau, đế hoàng mở hai mắt ra. Bất quá đế hoàng ánh mắt không còn là trước đó như vậy băng lãnh lại tràn ngập sát ý, mà là biến thành Lưu Thành quen thuộc cái kia đế hoàng. Nhìn thấy điểm này sau, không cần đế hoàng mở miệng giải thích, Lưu Thành cũng nghĩ rõ ràng đế hoàng vừa mới làm cái gì. Hắn hẳn là đem chính mình một bộ phận khác thân thể năng lượng cho triệu hoán tới, tiện thể lấy liền đối hắn kia một bộ phận ký ức cũng gọi trở về. Toát ra ý nghĩ này sau, Lưu Thành trong lòng lần nữa cảm thấy kinh ngạc. Không nghĩ tới đế hoàng năng lực mạnh, ngay cả loại chuyện này cũng có thể làm được, đương nhiên, cái này cũng nói chính mình trước đó suy đoán không có sai. Chính mình biết rõ kia một bộ phận đế hoàng, quả nhiên là bị giết chết ở cái thế giới này, thật có lỗi Lưu Thành, còn muốn đặc biệt làm phiền ngươi tới cứu ta, thật sự là vất vả ngươi. Nghe được đế hoàng mỉm cười hướng mình gửi tới lời cảm ơn sau, Lưu Thành giống nhau mỉm cười trả lời không phiền toái, nói đến ngược lại là ta một mực chịu đế hoàng đại nhân ngài chiếu cố đâu. Nếu là không có ngài, sợ là liên hợp chính phủ liền đem ta cho giết chết. Lưu Thành lời vừa mới nói đến một nửa, liền gặp được trước mặt đế hoàng đột nhiên mặt lộ vẻ tàn khốc, nhìn về phía xa xa tinh không phương hướng. Ngay sau đó, đế hoàng bắt lấy Lưu Thành cánh tay nói rằng nơi này không phải chỗ nói chuyện. Bởi vì ta thoát khốn, những cái kia đã từng phong ấn ta cường đại tồn tại cũng hướng bên này chạy tới. Chúng ta rời khỏi nơi này trước lại nói. Ân. Lưu Thành gật đầu. Một giây sau, đế hoàng lợi dụng hiện tại Lưu Thành đều khó có thể chịu đựng tốc độ, mang theo nó bay về phía phương xa. Không lâu sau đó, một đám hình thể cao lớn, toàn thân tản ra năng lượng quang mang, dáng dấp nhiều loại huyền giống như thiên thần tồn tại đến nơi này. Những này cao đại thiên thần giống như tồn tại, mỗi một vị thực lực đều viễn siêu Lưu Thành lần thứ nhất gặp phải địch nhân ở đây cao đại thiên thần bộ dáng tồn tại, số lượng đã vượt qua một và nhiều. Hơn nữa còn có đại lượng cao đại thiên thần bộ dáng tồn tại, đang không ngừng hướng phía bên này chạy đến năm. Đợi cho bị nắm kéo phi hành không biết bao lâu về sau, đế hoàng rốt cục mang theo Lưu Thành ngừng lại. Lưu Thành kiểm tra một chút toàn thân mình trên dưới, bảo đảm tay chân của mình không có bị không gian chi lực lôi kéo rơi sau, trung quy là nhẹ nhàng thở ra. Đế Hoàng lúc này mới đối Lưu Thành giải thích nói: thật có lỗi, trước đó có địch nhân mong muốn tới giết ta, không tiện nói chuyện. Hiện tại thuận tiện, ngươi nhất định có rất nhiều muốn hỏi a, tùy tiện hỏi a. Chương 1184, đánh cắp năng lượng viễn cổ các cường giả. Chương 1184, đánh cắp năng lượng viễn cổ các cường giả. Nghe được Đế Hoàng để cho mình tùy ý đặt câu hỏi, sớm liền không nhịn được tò mò. Lưu Thành mặc dù muốn một mạch đem nghi ngờ trong lòng toàn bộ đều nói ra, bất quá vẫn là muốn một việc đến, đem trước mắt nhất cần muốn biết rõ ràng chuyện hỏi ra. Lưu Thành nói rằng: Đế Hoàng đại nhân, đầu tiên không gian thông đạo một phía này thế giới, đến tột cùng là địa phương nào? Những cái kia cầm tù Đế Hoàng đại nhân ngài, cũng tập kích sự hiện hữu của chúng ta lại là cái gì? Vì cái gì ta thực lực bây giờ đã viễn siêu bình thường cao đẳng văn minh chủng tộc cường giả, nhưng như cũng không kịp những cái kia toàn thân khỏa đầy năng lượng cổ quái tồn tại. Đế Hoàng cũng đoán được Lưu Thành sẽ hỏi vấn đề, giải thích nói rằng: đầu tiên, thế giới này cũng không phải là độc lập với chúng ta chỗ không gian vũ trụ tồn tại mặt khác thế giới. Nơi này là chúng ta chỗ vũ trụ thế giới mặt đối lập, thuộc tại chúng ta chỗ vũ trụ thế giới một bộ phận. Vũ trụ thế giới mặt đối lập. Lưu Thành lộ ra nghi hoặc nói rằng: đúng, là vũ trụ thế giới mặt đối lập. Đế Hoàng gật đầu, tiếp tục đúng Lưu Thành giải thích vấn đề này, nói: mặc dù chúng ta chỗ vũ trụ thế giới là hơn một cái duy thế giới, bất quá ngươi tạm thời hiện đưa nó tưởng tượng thành một cái mâm tròn, a chúng ta ở lại vũ trụ thế giới là tròn bản chính diện, mà ở trong đó thế giới chính là mâm tròn mặt sau. Năng lượng vũ trụ tuần hoàn theo quy tắc quy luật, dựa theo sớm định ra chu kỳ vận chuyển. Vạn vật sinh ra, phồn vinh, suy bại, lại đến từng điểm đi hướng tử vong. Càng là tiếp cận sinh sống và chết vong thời gian tiết điểm, năng lượng vũ trụ biến hóa thì càng kịch liệt. Cuối cùng tại vũ trụ thế giới phát triển đến cực hạn thời điểm, năng lượng bắt đầu hướng về một phương hướng khác bắt đầu vận chuyển, đến lúc đó, tất cả quy tắc quy luật đều sẽ trái lại vận chuyển. Nghe được Đế Hoàng đoạn này sau khi giải thích, Lưu Thành khẽ gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Dù sao Đế Hoàng chỗ giải thích nội dung, cùng đại đa số vũ trụ văn minh chủng tộc đúng vũ trụ thế giới nghiên cứu kết luận, một trời một vực đối với những kiến thức này, Lưu Thành trong đầu hoặc nhiều hoặc ít có chút làm nền. Ngay sau đó, Đế Hoàng tiếp tục nói: lúc này, ngươi có thể đem vũ trụ thế giới cái mâm tròn này tưởng tượng thành lật lên. Nguyên bản chính diện biến thành mặt trái, nguyên bản mặt trái biến thành chính diện. Nếu như dựa theo trước kia một mặt vũ trụ thế giới thị giác đến xem, trước đó tất cả quy tắc quy luật, đúng là tất cả đều trái lại vận chuyển. Nhưng là tại mặt khác vũ trụ thế giới thị giác đến xem, vũ trụ thế giới không có nửa phần biến hóa. Trước kia vận chuyển tất cả quy tắc cùng quy luật, vẫn tại kéo dài trước đó năng lượng trật tự vận chuyển. Một đoạn này nội dung, đối với Lưu Thành mà nói có chút khó có thể lý giải được. Bất quá hắn vẫn là suy tư sau một lúc xen vào nói cách khác, vũ trụ thế giới vĩnh viễn tồn tại một cái sinh cơ mặt cùng hủy diệt mặt. Chỉ là hai mặt thế giới không gian, tại lẫn nhau đổi chỗ thân phận. Đế Hoàng gật đầu nói: đúng, ngươi có thể hiểu như vậy. Tại một mặt phát triển tới cường thịnh thời điểm, chính là đi hướng suy bại thời điểm. Chỉ là thời gian này tiết điểm, vừa lúc là mặt khác thế giới theo đáy cốc bắt đầu tăng trở lại thời điểm. Vũ trụ chính là chỗ tại dạng này không ngừng đối lập biến hóa ở trong, không ngừng duy trì lấy nội bộ năng lượng vận chuyển. Lưu Thành gật đầu, nhưng là lần này hắn không có xen vào. Hắn hiểu được Đế Hoàng một mạch giải thích nhiều như vậy, cũng không phải là bắn tên không đích, nhất định là vì sự tình phía sau làm nền. Quả nhiên, Lưu Thành tiếp tục nghe Đế Hoàng giải thích nói rằng: mà ngươi thấy những cái kia thực lực tồn tại cường đại, bọn hắn thân phận chân thật kỳ thật cùng người ta cũng như thế, đều là sinh ra tại vũ trụ thế giới chủng tộc sinh vật. Làm sao lại? Nghe nói như thế sau, Lưu Thành lộ ra vẻ giật mình, kinh ngạc nói rằng: Đế Hoàng dùng vững tin dường như ánh mắt gật đầu, tiếp tục giải thích nói: ta minh bạch ngươi giật mình nguyên nhân. Ngươi là cảm thấy số lượng của bọn họ quá nhiều, đồng thời mỗi một cái đều có xương bá một phương tinh không thực lực a. Lưu Thành gật đầu nói: đúng, không chỉ có như thế, Đế Hoàng đại nhân ngài nói đây là vũ trụ mặt khác thế giới, đã chúng ta sinh hoạt vũ trụ thế giới là ở vào tràn ngập sinh cơ giai đoạn. Vậy cái này một mặt thế giới hẳn là ở vào hủy diệt giai đoạn a. Những cái kia thực lực cường đại tồn tại, không, là chủng tộc cường giả, lại là thế nào theo hủy diệt giai đoạn còn sống sót, đến mức biến thành dạng này tồn tại cường đại. Đế Hoàng nói đây chính là ta kế tiếp muốn nói rõ với ngươi chuyện. Tại lần đầu tới thế giới này thời điểm, ta vẹn vẹn là cảm nhận được quanh mình tinh không bên trong bạo ngược năng lượng, liền hiểu đây là một mảnh như thế nào không gian thế giới. Nhưng là ta đối với không gian thông đạo sẽ trống rỗng xuất hiện, kết nối lấy vũ trụ thế giới hai mặt, vẫn như cũ tràn đầy nghi hoặc. Thế là ta quyết định thăm dò phiến tinh không này thế giới. Tại không có vật gì tinh không thế giới thăm dò không bao lâu sau, ta liền tao ngộ nhóm đầu tiên cái vũ trụ này thế giới cường giả. Bọn hắn nhìn thấy thực lực của ta sau, đều là biểu thị kinh ngạc, cũng hướng ta phát ra mời, để cho ta gia nhập bọn hắn. Mời. Lưu Thành lại một lần nữa đúng Đế Hoàng kể ra nội dung cảm thấy hiếu kỳ cùng nghi hoặc. Đế Hoàng giải thích nói bọn hắn là trải qua vũ trụ không ngừng bất diệt cùng trọng sinh sau, tại mỗi một lần vũ trụ thế giới đem muốn diệt vong lúc, liền mở không gian thông đạo đánh vỡ vũ trụ chính phản mặt thế giới hàng rào, trốn vào mặt khác vũ trụ thế giới viễn cổ cường giả. Bọn hắn khi tiến vào mặt khác vũ trụ thế giới sau, chi phối mặt khác vũ trụ thế giới, sau đó dựa vào nô lệ vạn tộc không ngừng mạnh lên. Lần tiếp theo vũ trụ thế giới diệt vong lúc, lại trở về mặt khác vũ trụ thế giới. Vòng đi vòng lại. Ta tại nghe rõ bọn hắn mời ta nội dung sau, liền từ chối bọn hắn mời, cũng cùng bọn hắn đánh lên. Ta giết bọn hắn rất nhiều tồn tại, nhưng là bởi vì thực lực không đủ, lại thêm qua không địch lại chúng. Cuối cùng bị ngay trong bọn họ cường đại nhất mấy chục tên tồn tại liên thủ phong ấn lên. Nghe đến đó, Lưu Thành đại khái cũng minh bạch Đế Hoàng trải qua tình thế ngọn nguồn. Bất quá hắn vẫn không khỏi hiếu kỳ hỏi Đế Hoàng đại nhân: tha thứ ta ngu muội, vì sao ngài tiếp nhận bọn hắn mời, trở thành có thể là nhân tộc chỗ dựa chúa tể đâu? Đế Hoàng nói rằng chuyện cũng không như ngươi tưởng tượng như thế, toàn bộ đều là chỗ tốt. Nguyên bản vũ trụ thế giới dựa theo vốn có thể máy đo luật vận hành, có thể duy trì rất dài thế giới. Mỗi một lần thế giới mặt hủy diệt cùng trọng sinh khoảng cách rất dài, toàn bộ vũ trụ thế giới cũng bởi vì này có thể tồn tại rất dài thế giới. Nhưng là, những cái kia viễn cổ tồn tại cưỡng ép tiến vào mặt khác vũ trụ thế giới, hấp thu mặt khác vũ trụ thế giới năng lượng, điều này sẽ đưa đến vũ trụ hai mặt năng lượng gia tốc sói mòn. Cuối cùng theo những này viễn cổ cường giả số lượng càng ngày càng nhiều, bị bọn hắn đánh cắp vốn nên trả lại vũ trụ thế giới năng lượng cũng càng ngày càng nhiều. Vũ trụ hai mặt năng lượng đều bắt đầu gia tăng tốc độ biến hóa, trọng sinh cùng hủy diệt tần suất biến cao. Không chỉ có sẽ dẫn đến mặt khác thế giới sinh tồn sinh vật sinh tồn tổng thời gian biến thiếu, cuối cùng sẽ còn dẫn đến vũ trụ tự thân tổng năng lượng không đủ để duy trì loại này trọng sinh cùng hủy diệt giao thế, từ đó đi hướng diệt vong. Chương 1185, bảo hộ mặt khác vũ trụ thế giới. Chương 1185, bảo hộ mặt khác vũ trụ thế giới. Lưu Thành nghe đến đó, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, đúng đế hoàng nói rằng ta trước đó ứng chiến bất tử thần tộc các cường giả thời điểm, lợi dụng bọn hắn nhất tộc năng lực từng tiến vào dòng sông thời gian bên trong, ở trong dòng sông thời gian xuyên thẳng qua thời điểm, ta gặp được một chút cảnh tượng kỳ quái. Sau đó, Lưu Thành đem mình đã từng thấy tràn ngập bạo ngược năng lượng tinh không, cùng vô tận sa mạc thế giới chuyện, cùng đế hoàng nói một lần. Đế hoàng sau khi nghe xong, đúng Lưu Thành trả lời ngươi nói địa phương ta cũng đã gặp, là ta trước đó lợi dụng cái khắc linh năng thể thăm dò vũ trụ thời điểm, phát hiện. Loại này bạo ngược năng lượng chính là vũ trụ thế giới một mặt đi hướng hủy diệt thời điểm, sinh ra hủy diệt thừa số. Mà cái khác hoàn chỉnh thế giới cùng một cái khác hoàn chỉnh thế giới giao nhau chuyện, bình thường đều là phát sinh ở nào đó cái thế giới đi hướng hủy diệt giai đoạn. Nếu như đợi cho vũ trụ thế giới hoàn toàn không cách nào tự thân tồn tại thời điểm, nó liền sẽ bị sự cường đại của hắn thế giới chỗ chiếm đoạt. Tất cả năng lượng đều sẽ bị hấp thu đồng hóa như một cái khác cường đại thế giới ở trong. Nguyên bản dựa theo suy đoán của ta đến xem, chúng ta chỗ vũ trụ thế giới hẳn là còn rất trẻ rất cường tráng mới là. Loại này bị vô tận sa mạc thế giới xâm lấn chuyện, cũng là những cái kia viễn cổ các cường giả đánh cắp năng lượng vũ trụ, dẫn đến vũ trụ gia tốc mất cân bằng đi hướng diệt vong dấu hiệu, đồng thời hủy diệt thừa số cũng hẳn là tại chúng ta chỗ một mặt vũ trụ thế giới thời kỳ cuối mới có thể xuất hiện, căn bản không nên tại hiện giai đoạn chúng ta kia một mặt vũ trụ thế giới xuất hiện. Nghe được đế hoàng đúng bạo ngược năng lượng sau khi giải thích, Lưu Thành bắt đầu quan sát quanh mình hủy diệt thừa số. Lưu Thành nói rằng nhắc tới cũng kỳ quái, nguyên bản ta coi là những này hủy diệt thừa số là bởi vì viễn cổ thần khí mới không có thương tổn ta. Không nghĩ tới ném mạnh ra viễn cổ thần khí về sau, ta vẫn không có nhận những này hủy diệt thừa số tổn thương. Là bởi vì ta đến từ mặt khác vũ trụ thế giới nguyên nhân sao? Đế Hoàng gật đầu nói là, nhưng cũng không chính xác. Chuẩn xác mà nói, là bởi vì ngươi đến từ trọng sinh một mặt vũ trụ thế giới nguyên nhân. Ngươi tại thời điểm chiến đấu, cũng hẳn là cảm nhận được những cái kia thực lực cường đại chủng tộc viễn cổ các cường giả, dường như cũng không thể sử xuất toàn bộ lực lượng tới đi. Lưu Thành bị Đế Hoàng cái này một nhắc nhở, lập tức nói rằng xác thực. Ta rõ ràng cảm giác địch nhân thực lực có thể miểu sát ta, nhưng lại trong chiến đấu để cho ta cho chạy trốn. Đế Hoàng nói đó cũng không phải bởi vì bọn hắn có cái gì thiện tâm, cố ý tha cho ngươi một mạng, mà là bọn hắn tại vùng vũ trụ này thế giới, thời điểm nhận hủy diệt thừa số hạn chế. Bọn hắn là ở một bên chống cự lại mặt này vũ trụ thế giới hủy diệt phát tắc, một bên cùng ngươi chiến đấu. Bởi vậy thực lực của bọn hắn mặc dù cường đại, nhưng tối đa cũng chỉ có thể sử dụng một thành lực lượng đến đáng sợ là, nếu để cho bọn hắn thông qua không gian thông đạo, đi đến thế giới của chúng ta, không có hủy diệt thừa số chói buộc sau, bọn hắn liền có thể thể hiện ra toàn bộ thực lực đến lúc đó, sợ là 100 ta đều không phải là đối thủ của bọn họ. Lưu Thành nghe vậy, tại cảm thấy trong lòng kinh hoàng đồng thời, cũng may mắn đế hoàng có thể tại thăm dò mặt này vũ trụ thế giới thời điểm, đem những tin tình báo này đều đánh tra rõ ràng. Nghĩ đến, đế hoàng cũng hẳn là có được cùng não trùng vương tộc tiểu bắt cùng loại, có thể đọc đến những người khác ký ức năng lực a, dù sao điểm này Lưu Thành chính mình liền tự mình trải qua. Lưu Thành tiếp tục hỏi nói cách khác, bọn hắn vốn là muốn mở không gian thông đạo, tiến về thế giới của chúng ta. Chỉ là vừa tốt mở tới tinh tế đế quốc tinh không cảnh nội, bị đế hoàng đại nhân ngài kịp thời phát hiện cũng ngăn lại sao? Đế hoàng lắc đầu trả lời cũng không thể nói là trùng hợp. Bởi vì những này viễn cổ các cường giả muốn đi trước chúng ta chỗ thế giới, nhất định phải chúng ta cho ở thế giới sinh vật hiến tế năng lượng mới được. Bởi vậy, bọn hắn bình thường đều sẽ hóa thân thần bí tồn tại, lấy lực lượng cường đại cùng vĩnh sinh chờ hứa hẹn, dù dỗ một cái thế giới khác thực lực tương đối tồn tại cường đại. Tại có chút văn minh bên trong, bọn hắn có thân phận khác nhau cùng xưng hô. Thiên sứ, ác ma, thần minh, Phật đà, chờ một chút. Sự cám dỗ của bọn họ tin tức truyền lại tới chúng ta bên kia thế giới, cũng là muốn tốn hao năng lượng rất lớn, đồng thời cũng không phải mỗi một lần hiến tế đều có thể nhường không gian thông đạo thành công hoàn toàn khuyết chưa ra. Bởi vậy, bọn hắn đều sẽ tận lực tìm kiếm mặt khác thế giới bên trong tương đối tồn tại cường đại. Tiêu Ngạo Điểm nói, ta đối với thực lực của mình vẫn còn có chút tự tin, cho nên tinh tế đế quốc tinh không cảnh nội mới có một đạo không gian thông đạo khe hở mở ra. Lưu Thành nghe vậy, lộ ra có chút lúng túng biểu lộ. Hắn nghĩ thầm đế hoàng thế này sao lại là kiêu ngạo, hắn lý do thoái thác quả thực là khiêm tốn tới không được. Nếu như đế hoàng thực lực đều tính có chút tự tin, kia mình bây giờ có thể treo lên đánh cao đẳng văn minh chủng tộc các cường giả thực lực lại tính là cái gì? Như vậy có thể bị chính mình treo đánh bất tử thần tộc các cường giả, lại tính là cái gì? Yếu gà phải không ba? Đế hoàng không để ý đến Lưu Thành trong lòng những tâm lý này hoạt động, mặc dù hắn lợi dụng tự thân linh có thể sức mạnh có thể cảm thụ rõ rõ ràng ràng. Hắn đúng Lưu Thành nói rằng cho nên, ngươi bây giờ còn có cái gì muốn còn muốn hỏi sao? Lưu Thành lắc đầu nói không có. Bất quá đế hoàng đại nhân, ngài hiện tại cũng thoát khốn, linh có thể sức mạnh cũng toàn bộ tập trung vào một thể. Ngài sau này kế hoạch hành động là cái gì? Muốn trở về chúng ta Ngân Hà hệ sao? Đế hoàng lắc đầu nói đã Ngân Hà hệ nguy cơ đã bị ngươi giải quyết không sai biệt lắm, ta cũng không cần đặc biệt ra mặt đi giải quyết địch nhân rồi. Ta sau này quyết định lưu tại cái này một mặt vũ trụ thế giới bên trong, đem những cái kia viễn cổ các cường giả toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ. Dạng này có thể bảo trì chúng ta một mặt vũ trụ thế giới, có thể thuận lợi sống sót tới hủy diệt giai đoạn đến. Ta nhớ được ngươi còn có người nhà a. Ngươi đây, muốn trở về Ngân Hà hệ sao? Lưu Thành suy tư một hồi, giống nhau lắc đầu nói không được, ta quyết định tại cái này một mặt vũ trụ thế giới ở trong, cùng đế hoàng đại nhân ngài cùng một chỗ tiêu diệt những cái kia viễn cổ cường đại tồn tại. Đế hoàng nhìn về phía Lưu Thành hai mắt, chăm chú hỏi có thể muốn tốn hao thời gian rất dài, ngươi thật không muốn trở về nhìn người nhà của ngươi sao? Ta về sau để cho an toàn, sẽ hoàn toàn quan bế thông hướng mặt khác vũ trụ thế giới không gian thông đạo kẽ nứt, đến lúc đó ngươi muốn trở về, có thể không nhất định về trở lại a. Lưu Thành mỉm cười nói ân, ta minh bạch. Chẳng qua nếu như đế hoàng lớn người không thể đem những này vũ trụ cường giả tiêu diệt sạch sẽ, vậy bọn hắn còn sẽ nghĩ biện pháp uy hiếp chúng ta chỗ kia một mặt vũ trụ thế giới vận hành a. Đã như vậy, ta lưu tại nơi này, có phải hay không có thể vì bảo vệ người nhà chỗ sinh hoạt thế giới, nhiều tận một phần lực đâu? Tại cái này nói, đế hoàng đại nhân ngài đều nói là bởi vì quả bất địch chúng, mới bị những cái kia viễn cổ cường đại tồn tại cho phong ấn. Nói như vậy, ta càng phải ở lại chỗ này cùng một chỗ giúp ngài, cũng không thể lại để cho ngài giẫm lên vết xe đổ. Đế hoàng minh bạch Lưu Thành bảo hộ người nhà quyết tâm, cũng không còn khuyên nói cái gì, trực tiếp đúng Lưu Thành nói đã như vậy, vậy thì đi thôi. Ta nhớ được ngươi bản nguyên dị năng năng lực là hấp thu địch nhân năng lượng tới, chúng ta trước tìm chút quả hồng mềm xoa bóp đi. Nếu không, thực lực ngươi bây giờ không phải đủ trợ giúp ta. Ân, tốt. Dứt lời, đế hoàng cùng Lưu Thành kẻ trước người sau, hướng về xa xa tinh không bên trong bay đi. Chương 1186. Đại kết cục, 1. Chương 1186. Đại kết cục, 100 năm về sau. Vũ trụ thế giới mặt khác, Ngân Hà hệ. Ngay từ đầu, xé liệt không ở giữa không gian kẽ nứt lấy Ngân Hà hệ làm trung tâm, rất nhanh liền tràn ngập vũ trụ các nơi. Hắc Kim Liên Minh tinh tế tổng thống, nhân loại tinh tế liên minh quân thống soái tối cao đồ thành, là giải quyết lần này không gian vũ trụ nguy cơ, một thân một mình đi đến không gian kẽ nứt ở trong. Chuyện này ngoại trừ Hắc Kim Liên Minh cùng tinh tế đế quốc một chút cao tầng bên ngoài, xã hội loài người chưa có người biết. Không lâu sau đó, nguyên Hắc Kim Liên Minh tinh tế tổng thống đồ thành hảo hữu, phó nham đảm nhiệm Hắc Kim Liên Minh tạm thời tinh tế tổng thống, cũng xem như thay thế đổ thành đại nhân người, chỉ huy nhân loại tinh tế liên minh quân, cùng Thái Lạp chủng tộc, Hủ Hóa thể hạm đội tăng quân, cùng một chỗ tiêu diệt xâm lấn Ngân Hà hệ Thái Luân chủng tộc hạm đội cuối cùng sinh lực. Theo Thái Luân chủng tộc hạm đội giải trừ, nhân loại bộ tộc lo lắng chuyện chỉ còn lại không ngừng quyết trường, cũng muốn đem toàn bộ Ngân Hà hệ không gian tất cả đều xé nát không gian kẽ nứt nhóm. Bất quá tại nửa tháng sau, không gian kẽ nứt rốt cục đỉnh chỉ quyết trường tốc độ, đồng thời tại mấy tháng về sau, quyết trường tới vũ trụ các nơi không gian kẽ nứt bắt đầu từ từ nhỏ dần, thậm chí đổ sụp biến mất. 2 năm sau, Ngân Hà hệ bên trong mặc dù còn có không ít số lượng không gian kẽ nứt, nhưng là loại trình độ này số lượng không gian kẽ nứt đã sẽ không uy hiếp được nhân loại bộ tộc tồn vong, chỉ là thỉnh thoảng sẽ ảnh hưởng tinh không bên trong phi hành vận chuyển phi thuyền đường thuyền mà thôi. Tại loại này thời cơ phía dưới, Hắc Kim Liên Minh cùng Tinh Tế Đế Quốc tuân thủ tổ kiến lúc hứa hẹn đại diện tổng thống Phó Nham cùng 4 tên hoàng gia vệ đội tinh tế nguyên soái cùng có mặt buổi trình diễn thời trang, tuyên bố thống nhất nhân tộc lực lượng nhân loại tinh tế liên minh tổ chức chính thức giải trừ. Từng cái nước thành viên quân phương hạm đội quyền sở hữu lại trở về mỗi quốc gia trong tay. Chỉ là lúc này Hắc Kim Liên Minh cùng Tinh Tế Đế Quốc đã trở thành xương bá Ngân Hà hệ hai cái bá chủ cấp bậc tồn tại. Những nhân loại khác chủ quyền quốc gia so sánh cùng nhau, đều là mỉm cười tiểu quốc. Tại loại này quốc vận thực lực cách xa so sánh phía dưới, những nhân loại khác chủ quyền quốc gia cũng sẽ không cùng Hắc Kim Liên Minh là địch, tất cả đều chủ động cùng hai quốc gia duy trì hữu hảo quan hệ. Trước đó Tinh Tế Đế Quốc cùng Liên Hợp Chính Phủ hai cái quái vật khổng lồ đối lập thời điểm, bọn hắn đều muốn như thế. Càng không được sách trước mắt Hắc Kim Liên Minh cùng Tinh Tế Đế Quốc hai quốc gia tốt, giống như là quan hệ mật thiết tựa như. Trong vòng mấy năm sau đó, mỗi quốc gia đều tại tích cực đúng bị hư hao thích hợp cư ngụ tinh cầu tiến hành trùng kiến. Xã hội loài người, kinh tế, chính trị, văn minh, nghệ thuật, khoa học, kỹ thuật các phương diện đều có bay vọt thức phát triển. Mặc dù vẫn như cũ có chủng tộc khác dị tinh sinh vật sẽ đến tới Ngân Hà hệ đồng phát không động đậy thân thiện hành vi, nhưng ở nhân loại trước mắt cường đại thực lực quân sự hạng, lại thêm Thái Lạp chủng tộc đại quân cùng Hủ Hóa thể hạm đội hiệp trợ đi vào Ngân Hà hệ cái khác vũ trụ chủng tộc trên cơ bản cũng không dám quá mức lỗ mãng, tận lực cùng nhân loại, Tạ Dạ, Hủ Hóa thể tam tộc duy trì tốt đẹp kết giao quan hệ. Trong khoảng thời gian này ở trong, xã hội loài người tầng dưới chốt tinh tế công dân nhóm chú ý tới một việc, đó chính là bọn họ đã tại thời gian rất dài bên trong đều chưa từng nhìn thấy đã từng quát tháo phong vân đồ thành tổng thống cùng đế hoàng đại nhân công khai lộ diện đối mặt các ký giả đặt câu hỏi. Hắc Kim Liên Minh cùng Tinh Tế Đế Quốc phát ngôn viên đều nói hai người là tại rất xa vũ trụ tinh hệ, vì bảo vệ toàn nhân loại mà thi hành thăm dò nhiệm vụ. Nhưng là đối với tầng dưới chốt dân chúng mà nói, đối với đồ thành tổng thống cùng đế hoàng đại nhân hai người đã tử vong suy đoán, xưa nay liền không có đình chỉ qua. Thậm chí về sau, dân gian vậy mà truyền ra trước mắt Tinh Tế tổng thống Phó Nham cùng hoàng gia vệ đội 4 tên tinh tế nguyên soái vì đặc quyền ám sát đồ thành tổng thống cùng đế hoàng đại nhân loại này lời đồn đi ra. Đối với cái này, Hắc Kim Liên Minh cùng Tinh Tế Đế Quốc tận lực cấm chỉ mọi người tại công cộng trên bình đài thảo luận việc này. Nhưng là đối với tầng dưới chốt tinh tế công dân nhóm tư nhân ở giữa nghiên cứu thảo luận, xưa nay không làm truy đến cùng. Một việc nhiệt độ tổng sẽ đi qua, tựa như là quá thời hạn lưu lượng minh tinh cùng nội dung quá hạn phim truyền hình như thế. Lại qua mấy năm về sau, mọi người bắt đầu dần dần quên đi đúng đồ thành tổng thống cùng đế hoàng đại nhân ký ức, đúng hai người sinh tử thảo luận cũng chậm chậm biến thiếu. Thậm chí theo Hắc Kim Liên Minh đúng hợp tác tác chiến thú tri thức mở rộng, một đời mới tinh tế công dân nhóm đã dần dần quên đi đúng dị tinh sinh vật cái danh từ này sợ hãi cùng mâu thuẫn. Tại Ngân Hà hệ xã hội loài người ở trong, chỉ có những cái kia đã từng liều chết chiến đấu cũng còn sống sót lao binh, cũng đã từng chịu đựng bị dị tinh sinh vật công kích tinh tế công dân nhóm, mới biết được dị tinh sinh vật cái từ này đến tột cùng đáng sợ bao nhiêu. Tại loại này Ngân Hà hệ xã hội lớn trong hoàn cảnh, có một ít Hắc Kim Liên Minh mới nhậm chức đám quan chức bắt đầu thuyết phục đại diện tinh tế tổng thống Phó Nham chính thức kế nhiệm tinh tế tổng thống chi vị. Bất quá đều bị đại diện tinh tế tổng thống Phó Nham cự tuyệt. Đại diện tinh tế tổng thống Phó Nham thỉnh thoảng sẽ đi vào tiền tuyến tinh không trên chiến hạm thị sát bộ đội, đồng thời có băng tinh nữ võ thần danh hiệu đại tướng cùng cái khác một số nhân vật trọng yếu cũng thỉnh thoảng sẽ cùng đi đại diện tinh tế tổng thống Phó Nham cùng một chỗ đến đây. Một ngày này, đại diện tinh tế tổng thống Phó Nham tại băng tinh nữ võ thần Điển Thiên Thiên cùng đi tới tiền tuyến chiến trường tinh chỗ chống thị sát. Phó Nham đứng tại Đông Chu cấp chiến hạm trong phòng chỉ huy, xuyên thấu qua chiến hạm quan sát cửa sổ nhìn về phía nơi xa tinh không công chính tại biến mất một đạo không gian kẽ nứt, nhỏ giọng nỉ non nói rằng: "Thành ca, ta biết đây hết thảy đều là ngươi làm. Nhưng là, ngươi bây giờ đến tột cùng ở nơi nào?" Băng tinh nữ võ thần Điển Thiên Thiên đại tướng đi lên trước, vô đại diện tinh tế tổng thống Phó Nham bả vai, mỉm cười nói: "Yên tâm đi, Lưu Thành hắn sớm muộn cũng có một ngày sẽ trở lại. Hắn cùng chúng ta đã hẹn." Không chỉ có như thế, tinh tế đế quốc bên kia hoàng gia vệ đội cao tầng các tướng lĩnh, giống nhau tại mong mọi bọn hắn nguyên thủ đế hoàng đại nhân trở về 100 năm sau. Khoảng cách Lưu Thành cùng đế hoàng rời đi ngân hà hệ đã qua hơn 100 năm. 100 năm bên trong, cảnh con người mất đầu tiên là nhân loại bộ tộc khoa học kỹ thuật phát triển đột phá đến độ cao mới. Tại cơ hồ đại đa số người đều có thể có chính mình hợp tác tác chiến thú dưới tình huống, liên quan tới hợp tác tác chiến thú trang bị cũng theo thời thế mà sinh. Thường xuyên có thể nhìn thấy mặc lấy mười mấy loại cường hóa trang bị hợp tác tác chiến thú, mang theo một cái không đến 10 tuổi lớn tiểu hài tử phi hành ở trên trời. Phía dưới trên mặt đất, còn một cặp thực lực chỉ có 2-3 cấp phụ mẫu ở một bên đuổi theo, một bên hô hào chậm một chút đồng dạng thời điểm. Hắc Kim Liên Minh đại đa số tinh cầu thành thị bên trong đều là không cho phép hợp tác tác chiến thú tùy ý phi hành. Chỉ là hôm nay thời gian có chút đặc thù, là Hắc Kim Liên Minh thời gian qua đi 100 năm, đời thứ 2 tinh tế tổng thống chính thức kế nhiệm khánh điện. Tại cuộc sống như vậy bên trong, toàn ngân hà hệ thậm chí cả ngân hà hệ phía ngoài Thái Lạp chủng tộc đều muốn đưa tới hạ lễ. Thành thị bên trong cũng liền cho phép đại gia tự do một chút sử dụng dị năng năng lực, lộ ra khánh điện ngày không khí càng thêm vui mừng một chút. Tại Hắc Kim Liên Minh tiếp cận ngân hà hệ biên giới một cái tinh vực chỗ. Nơi này là Hắc Kim Liên Minh giới cờ hợp tác tác chiến thú chủng tộc tự trị tinh vực. Là sinh hoạt lấy một loại có thể rút ra tinh thần hình thái năng lượng, tên là não trùng nhất tộc chủng tộc. Tại não trùng nhất tộc cung điện dưới đất trong xào huyệt, não trùng nhất tộc trùng vương Tiểu Bác, ngay tại đúng não trùng nhất tộc tuổi trẻ trùng tộc nhóm, giảng giải có quan hệ bọn hắn não trùng nhất tộc cùng nhân loại bộ tộc lịch sử ở đây thế hệ tuổi trẻ não trùng, toàn bộ đều là não trùng nhất tộc thiên phú chiến đấu tối cao, tiền đồ có hy vọng nhất một nhóm tộc nhân. Bọn hắn mặc dù là ấu trùng hình thái, không thể dựa vào thân thể của mình khí quan nói chuyện, nhưng là Hắc Kim Liên Minh đặc biệt vì bọn hắn nghiên chế sinh vật năng lượng khu động hình người chiến khải, có thể đang bảo vệ tuổi trẻ não trùng tộc người đồng thời, cung cấp bọn hắn nói chuyện năng lực. Nghe xong Trùng Vương Tiểu Bát giảng giải sau, tại Trùng Vương Tiểu Bát đại nhân cho phép hạ, thế hệ tuổi trẻ não trùng nhất tộc nhao nhao mở miệng, dùng não trùng nhất tộc ngôn ngữ giảng đạo tôn kính Trùng Vương đại nhân: "Ta nghe xong ngài cùng chúng ta nhất tộc ân nhân Đồ Thành đại nhân cùng một chỗ chiến đấu cố sự, rất mong chờ. Bất quá cố sự bên trong nhân loại bộ tộc Đồ Thành đại nhân là chân thật tồn tại sao? Đồ Thành đại nhân thực lực, thật sự có Trùng Vương đại nhân ngài cố sự bên trong nói như vậy cường đại sao?" Não trùng nhất tộc lệ thuộc vào vũ trụ ba đại chủng tộc ở trong ách trùng đi loại, chúng đi loại chủng tộc trời sinh liền đối với chiến đấu cùng cường giả cảm thấy hướng tới. Não trùng Trùng Vương Tiểu Bát dùng lệ thuộc vào não trùng nhất tộc ngôn ngữ hồi đáp: "Không sai, Đồ Thành đại nhân là chân thật tồn tại. Hắn không chỉ là chủ nhân của ta, càng là chúng ta não trùng nhất tộc đại ân nhân. Cũng đúng là có Đồ Thành đại nhân ân huệ, chúng ta não trùng nhất tộc khả năng tại ngân hà hệ biên giới tinh cầu bên trên mặt phồn diễn sinh sống, đồng thời Đồ Thành đại nhân thực lực thật phi thường cường đại, có thể là nhân tộc ở trong số một số hai tồn tại." Nghe được Trùng Vương Tiểu Bát khẳng định trả lời chắc chắn sau, ở đây thế hệ trẻ tuổi não trùng tộc người đều là lộ ra hưng phấn cái đuôi run rẩy âm thanh. Não trùng Trùng Vương Tiểu Bát nói bổ sung: "Đồ Thành đại nhân đi chỗ rất xa, bởi vì chúng ta những này chủng tộc an toàn cố gắng chiến đấu. Bởi vậy mặc kệ bao lâu thời gian về sau, ta có hay không còn sống sót lấy. Xem như não trùng nhất tộc con cháu đời sau, các ngươi nếu như nhìn thấy nhân loại bộ tộc Đồ Thành đại nhân nói, đều muốn xem như chủ nhân của mình như thế cung phụng, đây chính là so não trùng nhất tộc Trùng Vương đại nhân ta còn muốn tôn quý tồn tại. Tuân mệnh, Trùng Vương đại nhân. Chúng ta nhất định sẽ cùng nhân loại bộ tộc bảo trì tốt quan hệ, phụ dưỡng lúc nào cũng có thể trở về Đồ Thành đại nhân." Thấy thế, não trùng Trùng Vương Tiểu Bát ngẩng đầu sự xuất mắt nhìn xuyên tưởng, nhìn về phía trùng tổ phía trên tinh không phương hướng. Trong lòng dường như đang suy tư điều gì thời gian xa xưa chuyện. Chương 1187, đại kết cục 2. Chương 1187, đại kết cục 2, đã từng ước định. Ngân Hà hệ Hắc Kim Liên Minh, hành chính chủ tinh Hắc Thạch Tinh, khánh điện này. Tại làm hành tinh đều tại chiêng trống vang trời, tiếng người huyên náo dưới tình huống, Hắc Kim Liên Minh Vương cung đại sảnh hậu hoa viên bên trong, bầu không khí lại là phá lệ yên tĩnh. Người mặc hoa lệ trường bào anh tuấn nam tử chắp tay dạo bước tại mọc đầy hoa tươi cùng cỏ xanh đỉnh trong nội viện, một gã 7-8 tuổi lớn nhỏ tiểu nam hài lại là tại cao hứng bừng bừng đuổi theo một bộ phi hành người máy tại trong hoa viên chạy phó hạo, chạy chậm một chút, đừng ngã sắp xuống. Mặc hoa lệ trường bào anh tuấn nam tử lớn tiếng như vậy nói, nhưng là trên mặt của hắn mang theo nụ cười ấm áp. Hiển nhiên đối với tiểu nam hài sẽ hay không bởi vì ngã sắp xuống thụ thương, tuyệt không cảm thấy lo lắng. Không bởi vì nguyên nhân khác, chỉ bởi vì cái này tiểu nam hài là hắn Phó Nham nhi tử, là 6 tuổi liền tấn thăng đến cấp 2 dị năng giả dị năng thiên tài. Tiểu nam hài chạy trước, có thể là cảm thấy có chút chạy đã mệt, nóng vội phía dưới còn không có bắt lấy như là bóng bầu dục trạng phi hành người máy. Hắn theo bản năng đưa tay, sử xuất dị năng năng lực. Ngay sau đó, một quả năng lượng cầu liền tự trong tay của hắn bắn ra. Vang một tiếng, phi hành bên trong bóng bầu dục trạng người máy liền bị một quả uy lực không tầm thường năng lượng quang cầu đánh thành một phấn. Nhìn thấy rớt xuống đất phi hành người máy, tiểu nam hài tựa hồ là ý thức được mình làm cái gì không đúng chuyện, vội vàng giơ tay lên gãi sau gáy của mình, đối với phụ thân của mình làm ra một bộ mang theo ấy náy mặt quỷ. Thấy thế, Phó Nham đi lên trước sở lấy đầu của con trai nói rằng: "Phó Hạo, ta nói qua cho ngươi bao nhiêu lần, không cần tại du ngoạn bên trong sử dụng dị năng năng lực. Ngươi bây giờ niên kỷ còn nhỏ, dị năng năng lực uy lực lại quá mạnh, thương tổn tới người máy còn tốt. Nếu như thương tổn tới những người bạn nhỏ khác nói, là sẽ chết người." Tiểu Nam Hải nghiêm túc nói: "Ta đã biết phụ thân, ta sẽ cố gắng huấn luyện, học được khống chế tốt dị năng của mình năng lực. Nhìn thấy nhi tử tuổi tác như thế nhỏ cứ như vậy hiểu chuyện, Phó Nham cũng không tốt nhiều trách cứ hắn cái gì. Chỉ chốc lát sau, Hắc Kim Liên Minh tinh tế tể tướng Hẻm Lệ, còn có Hắc Kim Liên Minh nội vụ đại thần Giả Ẩn hai người liền sóng vai đi vào hoa trong viên. Hai người ưu nhã hành lễ, Hẻm Lệ mở miệng đúng Phó Nham nói rằng Phó Nham tổng thống đại nhân, nhậm chức diễn thuyết nghi thức thời gian sắp tới, mời tiến về vương cung trước quảng trường a. Phó Nham gật đầu nói ta đã biết. Sau đó, Phó Nham để cho người ta đem con của mình mang đến thê tử Hứa Như Tuệ nơi đó. Chính hắn mà là theo chân Hẻm Lệ cùng Giả Ẩn hai người, đi đến nhậm chức hoạt động vương cung trước quảng trường năm. Trải qua một ngày bận rộn sau, nhậm chức nghi thức rốt cục thuận lợi kết thúc. Ban đêm, chính là tại vương cung trong phòng yến hội nên đón mỗi quốc gia đến chúc mừng sứ giả, cùng với các tinh tế chủng tộc tướng mạo cổ quái các đại biểu đối với cái này, Phó Nham vận dụng chính thức mặc cho tinh tế tổng thống về sau thứ một cái mệnh lệnh, nhường đại tướng Ú Linh sử xuất biến hình dị năng, biến hóa thành bộ dáng của mình. Chính hắn thì là một người cầm rượu cùng sấu nướng, lẻn vào đến rời xa vương cung trong quân doanh, một người ngồi một chiếc cỡ lớn chiến đấu hạm đỉnh chóp bong tàu bên trên, nhìn qua ngôi sao đầy trời ngẩn người. Phó Nham lựa chọn quân doanh không có cái gì nguyên nhân đặc biệt, vẹn vẹn bởi vì nơi này người rảnh rỗi miễn tiến, không có người sẽ tới quấy rầy mình. Bất quá Hắc Kim Liên Minh quân nội bộ không thiếu một chút thực lực không tầm thường sĩ quan. Có người phát giác được trong quân doanh xuất hiện không rõ thân phận nhân viên sau, lúc này mang theo mấy tên lính võ trang đầy đủ đến đây xem xét. Chờ thấy rõ ràng người đến là vừa mới chính thức mặc cho, nhưng kỳ thực đã đảm nhiệm hơn 100 năm đại diện tinh tế tổng thống phó tổng thống sau đến đây sĩ quan lúc này thi lễ một cái, sau đó mang theo mấy tên lính võ trang đầy đủ nhóm rời đi. Phó Nham một người lại thanh niên tính sau, một tay cầm bia, một tay lột lấy sâu nướng. Bia uống rất ngon, sâu nướng cũng ăn thật ngon, nhưng là Phó Nham trong lòng luôn cảm thấy có chút cô đơn cùng cô đơn. Hắn ngẩng đầu nhìn tinh không, không khỏi nói một mình nói rằng Thành ca, ngươi đã nói ngươi sẽ trở lại. Thật là 100 năm cũng đã qua, ngươi bây giờ lại ở nơi nào đâu? Ngay tại Phó Nham nghĩ như vậy thời điểm, hai của hắn bên cạnh bỗng nhiên vang lên một thanh âm lao phó, thật không có suy nghĩ à. Đã hẹn về sau có thời gian, lại uống rượu với nhau lổ xuyên trò chuyện đời người. Ngươi thế nào một người liền uống? Chương 1188. Đại kết cục 3. Chương 1188. Đại kết cục 3, kế tiếp quyết định. Phó Nham đang nghe cái này thanh âm quen thuộc lại xa lạ sau, còn cho là mình là nghe lầm. Bởi vì lấy hắn cấp 9 dị năng giả đỉnh phong, đồng thời đến gần vô hạn tại đột phá khóa gen thực lực mà nói, căn bản không có khả năng có người sẽ lặng lẽ vô thanh hơi thở liên tiếp cận chính mình. Nhưng là thanh âm này lại là chân thật như vậy, nhường Phó Nham cho là mình nghe lầm. Hắn đột nhiên quay đầu, liền thấy một cái có chút quen thuộc, lại có chút khuôn mặt xa lạ đang mỉm cười nhìn chính mình. Thấy rõ ràng người tới tướng mạo sau, Phó Nham miệng đại trường, hai tròng mắt không tự chủ được bỏ vào lớn nhất. Cuối cùng, cái kia hồi lâu không có đối cái khác người hô qua xưng hô lại xuất hiện ở bên mồm của hắn Thành ca. Thật là ngươi. Thân mặc một thân chiến lang tiểu đội chế phục Lưu Thành ở bên cạnh ngồi xuống, cầm lên một ống bia mở ra uống một miệng lớn, lúc này mới trả lời nói nhảm, không phải ta còn có thể là ai? Phó Nham khó có thể tin mà hỏi thật là, ngươi là thế nào tới ba? Ngươi thế nào lại là cái dạng này ba? Lưu Thành cười hỏi trẻ ra. Đã hơn 130 tuổi, nhưng là bề ngoài chỉ có vô năng lực giả hơn 30 tuổi bộ dáng. Phó Nham gật đầu nói đúng vậy à, biến trẻ lại không ít. Giống như là chúng ta vừa mới nhập ngũ thời điểm bộ dáng. Lưu Thành lại lột một chuỗi dầu xì xì dính đầy nhỏ bé mới ăn thịt dê, lúc này mới cười trả lời đúng là chúng ta mới vừa vào ngũ lúc dáng vẻ. Ta sợ bộ dáng của ta bây giờ cùng lúc rời đi đợi biến hóa quá lớn, để ngươi nhận không ra. Nghe vậy, Phó Nham thử dò hỏi Thành ca, ngươi đây là biến hóa ra đến dáng vẻ? Lưu Thành một bên ngay lấy hương xì xì nướng thịt dê, một bên gật đầu trả lời xem như thế đi. Bất quá nguyên lý so đơn thuần biến hóa muốn phức tạp một chút. Ta chỉ là lựa chọn một cái ta có hình tượng xuất hiện tại trước mặt ngươi mà thôi. Nghe vậy, Phó Nham lần nữa đánh giá đến Lưu Thành lên. Hắn lo lắng Lưu Thành hiện tại xuất hiện cũng không phải Lưu Thành chân thực tồn tại, mà là Lưu Thành một loại năng lực. Thế là Phó Nham dò hỏi như vậy Thành ca, ngươi bây giờ là bản nhân trở về sao? Là bản thân ngươi đúng không? Có thể là lo lắng Lưu Thành không phải bản nhân, Phó Nham còn cố ý nhấn mạnh một lần. Lưu Thành cầm bia lên, cùng ngơ ngác cầm bình rượu Phó Nham đúng đụng một cái, cười trả lời yên tâm đi, là ta bản nhân. Nghe nói như thế, Phó Nham lúc này mới yên tâm xuống tới. Hắn đè nén không được vui sướng trong lòng, không biết nên cùng Lưu Thành nói cái gì. Thật sự là cái này 100 năm đến chuyện đã xảy ra rất nhiều, đến mức luôn luôn miệng linh xảo Phó Nham cũng không biết từ chỗ nào nói lên. Cũng là Lưu Thành hỏi muốn nghe xem ta mấy năm nay cố sự sao. Phó Nham cùng hai giống như kẻ ngu cười khúc khích gật đầu nói muốn. Sau đó, Lưu Thành đem cái này 100 năm tới chuyện, cùng Phó Nham chậm chậm nói đi. Không biết có phải hay không là Lưu Thành sử dụng năng lực đặc thù nguyên nhân. Hắn đem cái này 100 năm đến, cùng đế hoàng cùng một chỗ cùng viễn cổ các cường giả chiến đấu, đồng thời hai người không ngừng hấp thụ địch nhân thực lực mạnh lên chuyện toàn bộ nói xong, quanh mình tinh không tia sáng vẫn không có cải biến. Dường như thời gian tại thời khắc này trở nên bất động, ban đêm thời gian còn dài đằng đẵng, bầu trời vẫn không có sáng lên. Phó Nham rất sớm đã chú ý tới điểm này, chỉ là hắn không có hỏi thăm. Nghe xong Lưu Thành giảng thuật tại vũ trụ mặt khác thế giới, cùng đế hoàng cùng một chỗ chiến đấu cố sự sau, Phó Nham kích động nói rằng Thành ca, ngươi bây giờ thực lực mạnh bao nhiêu? Lưu Thành suy nghĩ một chút nói đơn thuần cá thể thực lực nói, hẳn là toàn bộ vũ trụ thứ nhất ta, bất quá vũ trụ mặt khác thế giới ở trong, còn có chút tự xưng cao giai trí tôn chúa tể đám gia hỏa năng lực có chút khó giải quyết, đồng thời kia 10 cái tiết mệnh lao gia hỏa luôn luôn liên hợp lại cùng nhau, liền tách ra cũng không dám. Bởi vậy ta cùng đế hoàng hai người muốn giết chết bọn hắn mười mấy lao già có chút khó khăn. Nghe nói như thế sau, Phó Nham đầu tiên là chậm rãi gật đầu. Lập tức Phó Nham ý thức được Lưu Thành dùng từ không đúng, vội vàng dò hỏi toàn bộ vũ trụ thứ nhất. Nói như vậy ngươi liền đế hoàng cũng siêu việt. Lưu Thành nói đúng vậy a, siêu việt. Bất quá đế hoàng vẫn như cũ rất mạnh, là toàn bộ vũ trụ thứ hai. Phó Nham nói đế hoàng rất mạnh ta khẳng định là biết đến, bất quá Thành ca ngươi có thể siêu việt đế hoàng, cũng coi là tại dự liệu của ta bên trong. Chỉ là nghe được ngươi chính miệng thừa nhận, vẫn như cũng là cảm thấy có chút kinh ngạc. Lưu Thành hỏi nói thế nào? Phó Nham nói đương nhiên là bởi vì Thành ca ngươi là vận mệnh của ta cây, có được chiết xuất dị năng. Lưu Thành mỉm cười nói điều này cũng đúng. Phó Nham cao hứng qua đi, tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, vội vàng hướng Lưu Thành nói rằng Thành ca, ngươi nếu là sớm ngày trở về liền tốt. Ta cũng không cần chính thức mặc cho cái gì Hắc Kim Liên Minh tinh tế tổng thống. Không nói những thứ này, ngươi đi cái này 100 năm bên trong, người chung quanh biến hóa cũng lớn. Ngay cả ổ chủ tin đều kết hôn. Đệ tử của ngươi Ú Linh làm tới Hắc Kim Liên Minh thứ 2 đại tướng, chẳng mấy chốc sẽ tiếp nhận hắn một bộ Thái Dương Nguyên Soái vị trí. Đúng rồi đúng rồi, nhất làm cho người tiếc hận chính là Tống Mỹ Giai. Như vậy đại mỹ nhân, còn cùng Thành ca ngươi ngủ qua đáng tiếc, Tống đại mỹ nhân tại rất nhiều năm trước đã lập gia đình. Nói đến đây, Phó Nham lộ ra chân tâm là Lưu Thành vẻ tiếc hận. Lưu Thành cũng là lơ đến gật đầu nói ta biết, gả người chính là ta. Nghe vậy, Phó Nham theo sách thay Lưu Thành tiếc hận cảm xúc chúng một cái tử nhảy ra ngoài, kinh ngạc nói rằng cái gì? Thành ca ngươi sớm liền trở lại. Thế nào vào xem lấy cưới nữ nhân, không tới sớm một chút nhìn huynh đệ ta a? Lưu Thành vừa cười vừa nói lão phó, không phải ngươi nghĩ cái dáng vẻ kia. Ta đúng là lúc này trở về. Chỉ là ta là nhường một cái khác cỗ phân thân thể đi đến lúc trước đoạn thời gian, lúc này mới tại ngươi thời gian ý thức trước đó cưới Tống Mỹ Giai. Sau đó, Lưu Thành đúng Phó Nham giảng giải một chút phân thân của mình thể có thể như là bản thể như thế, vĩnh cửu tồn tại năng lực. Cùng so bất tử thần tộc các cường giả còn dễ dùng, xuyên thẳng qua thời gian loại dị năng năng lực. Nghe xong Lưu Thành giảng thuật sau, Phó Nham há to miệng kinh ngạc nhìn về phía Lưu Thành nói mặc dù ta nghe không biết rõ, bất quá bây giờ Thành ca thực lực của ngươi đã cường đại đến ta khó có thể lý giải được chính là. Lưu Thành gật đầu nói đúng vậy à, ngay cả thời gian pháp tắc đối với ta mà nói đều không có tác dụng. Lưu Thành nói lời này lúc tâm thái rất bình thản, đối mặt lão hữu, hắn không có bất kỳ cái gì mong muốn khoe khoang ý tứ. Phó Nham hỏi đã Thành ca ngươi có thể đồng thời nhường nhiều như vậy chính mình xuyên thẳng qua thời gian, tại khác biệt thời gian địa điểm làm khác biệt chuyện. Như vậy ngươi có hay không nhìn một chút những người khác loại hình? Phó Nham nhìn về phía Lưu Thành chớp chớp chân mày, rõ ràng có ý riêng. Lưu Thành biết lão phó là đang hỏi cưới Tống Mỹ Giai, vì cái gì không có cưới Điển Thiên Thiên. Bất quá hắn không có phản ứng Phó Nham cái này gốc dạ ý tứ. Lưu Thành giảng thuật nói ta tại trở về cái này một mặt vũ trụ thế giới về sau, nhường phân thân thể đi rất nhiều nơi. Dù sao ta rời đi thời gian quá lâu, làm trễ nải rất nhiều người đúng ta trở về chờ mong. Cái thứ nhất đi gặp chính là cha mẹ của ta cùng muội muội. Người nhà của ta tại 100 năm trước thời gian nhìn thấy ta sau, cũng cảm thấy ngạc nhiên. Ta hướng bọn hắn giải thích rõ chân tướng sau, liền mang theo phụ mẫu cùng muội muội hoàn du vũ trụ lữ hành đi. Phó Nham bừng tỉnh hiểu ra nói ta nói bá phụ bá mẫu cùng huynh huynh, thế nào không nói tiếng nào liền chạy. Còn một lữ hành liền chơi thời gian mấy chục năm. Hóa ra là có Thành ca phân thân của ngươi thể bồi tiếp a. Lưu Thành tiếp tục nói ta đi gặp người thứ hai, là ổ chủ tìm tiền bối. Chỉ là ta tại nhìn thấy hắn bộ dáng bây giờ sau, nhìn thấy hắn tuổi già cô đơn xa suốt tinh thần dáng vẻ, lòng có ấy nấy. Thế là ta xuyên việt tới tại chúng ta còn không nhập ngũ, là chúng ta còn tại tiểu học thời gian, sáng tạo cơ hội gặp được tuổi trẻ thời kỳ ổ chủ tìm. Ta hóa thành tiểu học sinh phân thân thể tại tuổi trẻ thời kỳ ổ chủ tìm trước mặt, triển lộ ra cực cao rác rưởi lao thiên phú. Ổ chủ tìm thấy thế thích thú, thu biến thành tiểu Lưu Thành ta làm đệ tử thân truyền. Về sau phân thân của ta thể hầu ở ổ chủ tìm bên người, nhưng tâm tình của hắn cũng đã xảy ra vô cùng tích cực biến hóa. Ổ chủ tìm về sau đời người quỹ tích cải biến, tại trung niên thời kỳ liền lấy vợ sinh con. Quen thuộc cũng không dơ bẩn như vậy, qua rất là hạnh phúc. Nói tới chỗ này, Phó Nham nghi hoặc hỏi thật là, điều này cùng ta biết được ổ chủ tìm tiền bối sự tích hoàn toàn không giống a. Nếu là như vậy, hắn lại là thế nào cùng Thành ca ngươi sáng lập ổ chủ tìm dị tinh sinh vật công ty hữu hạn đâu? Chờ một chút, trong đầu ta ký ức giống như đang biến hóa. Ta vậy mà nhiều hơn hai loại liên quan tới ổ chủ tìm tiền bối ký ức, thật sự là thần kỳ. Tại Phó Nham trong trí nhớ, liên quan tới cái kia lôi tha lôi thôi, nhưng là gặp phải quan tâm chuyện lại vô cùng liều mạng chăm chú ổ chủ tìm ký ức cũng không có biến mất, mà là lại tăng thêm một cái sinh hoạt mỹ mãn, tại sở hữu cái này phó tổng thống mời mọc, gia nhập Hắc Kim Liên Minh quan phương sở nghiên cứu ổ chủ tìm. Lưu Thành giải thích nói hẳn là dòng sông thời gian thượng du cải biến, kéo theo lấy hạ du hướng chạy thế giới đã xảy ra cải biến. Người sở dĩ còn bảo lưu lấy lúc trước ổ chủ tìm tiền bối ký ức, hẳn là ở bên cạnh ta nhận ta năng lượng ảnh hưởng duyên cớ. Cần muốn ta giúp ngươi xóa bỏ rơi kia một bộ phận dư thừa ký ức sao? Phó Nham lắc đầu nói không cần Thành ca, biết được cải biến trước thế giới là dạng gì, sẽ để cho ta càng thêm chân quý cuộc sống bây giờ. Lưu Thành nói lão phó, ta còn tưởng rằng ngươi là thực dụng phái đâu, thì ra ngươi cũng rất lãng mạn à. Phó Nham kiêu ngạo nói rằng ngươi cái này có thể nói sai Thành ca, ta là thần tự phái. Lưu Thành nghe vậy cùng Phó Nham cùng một chỗ cười. 100 năm đi qua, hai người đều cải biến rất nhiều, cũng thành thục rất nhiều. Sớm cũng không phải là đã từng kia hai người 20 tuổi ra mặt nhiệt huyết thiếu niên, nhưng là thời gian qua đi thời gian lâu như vậy sau, hai người lần nữa gom lại cùng một chỗ, vẫn như cũng là thời niên thiếu bộ dáng kia. Đối với cái này, Lưu Thành cảm thấy rất là vui mừng. Hắn tiếp tục nói tại thông qua tiểu Lưu Thành thân phận, trợ giúp ổ chủ tìm tiền bối qua càng thêm hạnh phúc về sau. Ta bắt đầu nếm thử tiếp xúc đã từng ưa thích qua ta, lại bị ta cô phụ các nữ nhân. Bởi vì phương diện kia nguyên nhân, ta cái thứ nhất tiếp xúc chính là Tống Mỹ Giai. Bởi vì đã từng thời gian điểm không thích hợp tại công chúng lộ diện, ta liền lấy những người khác thân phận cùng Tống Mỹ Giai kết hôn. Phó Nham gật đầu nói trách không được ta coi là Tống Mỹ Giai gả cho nam nhân khác, hóa ra là Thành ca ngươi cải biến thân phận á về sau đâu. Lưu Thành nói bởi vì hiện tại thực lực của ta có thể tại khác biệt thời gian khác biệt địa điểm trải qua cuộc sống khác, bởi vậy ta lợi dụng một thân phận khác cùng Tống Mỹ Giai kết hôn sinh con sinh hoạt. Phó Nham nói nếu là Thành ca con của ngươi, nhất định dị năng thiên phú rất cao a. Lưu Thành nói con tốt, có nhiều có ít, bất quá đều coi là bình thường giống như, không có lao phó con của ngươi thiên phú cao chính là. khả năng cùng ta bản thân dị năng thiên phú liền không thế nào cao có con a. Phó Nham nói, bất quá lấy thành ca ngươi chết xuất năng lực, các hải tử của ngươi nếu ai muốn mạnh lên nói, cũng chính là ngươi một cái ý niệm trong đầu chuyện a. Lưu Thành không có không thừa nhận, chậm rãi nói rằng ân, bất quá ta trải qua nhiều chuyện như vậy về sau, không hề cảm thấy vóc người cao nhất người thực lực mạnh nhất liền nhất định qua hạnh phúc nhất. Nhìn bọn nhỏ về sau ý tưởng gì a, không có trải qua gặp chắc trở lại đột nhiên thu hoạch được lực lượng cường đại nói, không nhất định là chuyện gì tốt. Phó Nham gật đầu đồng ý nói có đạo lý. Kế tiếp, Lưu Thành tựa hồ là suy tư tới hắn tương đối trốn tránh chuyện, đúng Phó Nham có chút ngượng ngùng nói rằng về sau chính là Điền Thiên Thiên. Ta tại lúc trước thời gian tiết điểm tìm tới nàng, cũng hướng nàng giải thích rõ tình huống sau, Điền Thiên Thiên cũng không có yêu cầu ta cùng với nàng. Phó Nham nghi hoặc hỏi cô mãi mãi thay lòng. Lưu Thành nói kia thật không có. Nàng nói cái gì là ta cho nàng chứng minh dũng khí của mình, nàng vẫn như cũ thích ta, nhưng không muốn lợi dụng ta thua thiệt mà đạt được ta. Nói cái gì về sau cứ như vậy đi, ta muốn tiếp tục mạnh lên loại hình nói. Liên thừa hành không cưới chủ nghĩa đến bây giờ, luôn cảm thấy a, nàng một nữ nhân so chúng ta đại lao ra còn xuất khí đâu. Phó Nham tưởng tượng một chút lúc trước Điền Thiên Thiên đúng Lưu Thành nói ra lời nói này dáng vẻ sau, gật đầu nói đúng vậy a, cũng may mà cô mãi mãi có thể nghẹn lâu như vậy không nói, thật sự là giấu giếm ta thật là khổ a. Lưu Thành nói ngươi cũng không thể trách Điền Thiên Thiên, dù sao hiện tại thế giới quỹ tích vận hành vừa mới bị lúc trước cải biến thời gian tuyến ảnh hưởng đâu. Nếu như ta không xuất hiện tại trước mặt ngươi, lúc trước thời gian đốt cũng sẽ không phát sinh nhiều chuyện như vậy. Phó Nham nói luôn cảm thấy thành ca ngươi giảng giải cùng nhiều khẩu lệnh đúng vậy, rất đốt não. Tính toán, nói tiếp sự tình phía sau a, ngươi không có cưới gả đoạt phệ tiểu cô nương kia. Tiểu cô nương kia hiện đang lớn lên nhưng dễ nhìn, đều thành chúng ta ngân hà hệ đệ nhất mỹ nữ. Lưu Thành nói không có a, ta cần cưới sao? Phó Nham nói nhiều người như vậy truy cầu gả đoạt phệ, người ta một mực không có giao bạn trai, không phải đợi ngươi trở về là đang chờ cái gì? Một mực không có sinh hoạt tình dục thật là sẽ rất khó chịu. Lưu Thành mới chợt hiểu ra nói a, vậy ta một hồi lại phân đi ra một đạo phân thân thể, đi lúc trước thời gian tiết điểm thổ lộ thử một chút. Phó Nham nói thành ca, ngươi liền không có một chút chính mình ưa thích xúc động sao? Thế nào sự tình gì đều tại vì người khác cân nhắc? Lưu Thành nói không có cách nào à, khả năng mong muốn nhường người bên cạnh đều trôi qua hạnh phúc, chính là ta yêu thích xúc động a, không nói những thứ này, ngươi đoán ta bộ quần áo này từ đâu đến? Phó Nham nói không phải huyễn hóa ra tới sao? Lưu Thành nói dĩ nhiên không phải, ta là theo chiến lang tiểu đội mặc trở về. Phó Nham nghe vậy, kinh ngạc nói rằng ngươi đi gặp cực tốc cùng đại tráng bọn hắn. Lưu Thành gật đầu biểu thị khẳng định, sau đó nói ta chọn lấy chúng ta ba người đi khoáng sản thị, đều không tại chiến lang tiểu đội thời gian đi. Ta còn biến hóa bộ dáng, kết quả đại tráng vừa thấy được ta, liền nhận ra ta tới. Phó Nham hiếu kỳ hỏi đại tráng là thế nào nhận ra thân phận của ngươi tới. Lưu Thành nói đại tráng nhìn thấy ta sau, nhìn ta chằm chằm nhìn hồi lâu. Ta hỏi hắn thế nào, đại tráng tên kia cũng không nói chuyện. Nhìn chằm chằm khoảng chừng nửa giờ sau, rốt cục hỏi một câu, ngươi không phải hiện tại Lưu Thành a? Phó Nham nghe vậy, vừa cười vừa nói cũng thua lỗ là đại tráng. Bằng trực giác liền phát giác thành ca ngươi không thích hợp tới, thật sự là lợi hại a. Lưu Thành giống nhau cảm khái nói đúng vậy à, cũng chỉ có đại tráng loại này bằng trực giác sinh tồn cơ bắp động vật có thể làm được chút này. Ta tạm dừng thời gian lưu động, sau đó cùng đại tráng cùng cực tốc hai người nói rõ sự tình nguyên do. Hai người mặc dù đúng ta kể rõ nội dung cảm thấy chấn kinh, bất quá vẫn như cũng là tin tưởng ta. Phó Nham hiếu kỳ hỏi thành ca ngươi thế nào không có để cho hai người sống sót, cải biến cực tốc cùng đại tráng vận mệnh đâu? Lưu Thành nói ta vốn là dạng này nói ra, nhưng là bị cực tốc cùng đại tráng hai người cự tuyệt. Đại tráng cùng cực tốc hai người nói, bọn hắn mỗi một ngày đều là tại dốc hết toàn lực chăm chú còn sống, bởi vậy liền xem như một giây sau cũng bởi vì hành tinh va chạm tinh cầu mà chết đi đều không có tiếc nuối. Không hy vọng ta cố ý đi cải biến hai người bọn họ vận mệnh. Chỉ là từ sau lúc đó, cực tốc đem giữ lại cưới vợ tiền tiết kiệm tất cả đều quên cho cô nhi viện. Đại tráng cũng chủ động cùng cha của hắn hòa giải, ba ngày hai đầu liền đi khoáng sản thị khu nhìn hắn lao bá. Phó Nham nói hai người kia thật sự là xuất khí a. Lưu Thành nói đúng vậy a, đây cũng là ta và ngươi vì cái gì như vậy tôn trọng đại tráng cùng cực tốc nguyên nhân. Về sau một ngày, ta đình chỉ thời gian lưu động, theo liên hợp chính phủ trung ương tinh vực, cố ý quăng tới một bộ loại hình mới nhất chiến đấu cơ giáp. Ngày đó, ta, đại tráng, cực tốc ba người, lái loại hình mới nhất chiến đấu cơ giáp, tại SCT-44732 tinh cầu trong biển cắt đánh một ngày dị tinh sinh vật. Sau đó, bởi vì SCT-44732 tinh cầu bên trên dị tinh sinh vật số lượng chợt giảm, kinh động đến binh đoàn trưởng Lý Vinh Hạo tự mình phái người đến điều tra cho ra kết luận là có không rõ thân phận dị năng cường giả trải qua SCT-44732 tinh cầu, bởi vì không rõ nguyên nhân, đống nhiên đúng SCT-44732 tinh cầu bên trên dị tinh sinh vật cảm thấy khó chịu. Thế là ra tay, lập tức xử lý SCT-44732 tinh cầu nửa trên số lượng bảy trùng. Biết được chuyện này sau, ta cùng đại tráng còn có cực tốc ba người cười hơn nửa ngày. Phó Nham nghe Lưu Thành giảng thuật một cái lại một cái kinh lịch, cảm thấy không ngừng hâm mộ. Giống nhau, tại Lưu Thành giảng thuật quá trình bên trong, Phó Nham cũng sẽ phía bên mình chuyện đã xảy ra cùng Lưu Thành giảng thuật ra. Lý Khang, Ú Linh, John, William, Tiểu Thùng bọn người đều thành Hắc Kim Liên Minh ưu tú tướng lãnh quân sự, đương nhiên trong đó cũng có một số người về hưu, bắt đầu làm bạn người nhà. Tống Tử Minh cùng Lý Vinh Hạo chính là cái này một bộ phận người đại biểu. Cứ như vậy, hai người dựa theo hơn 100 năm trước ước định, một mực uống rượu lồ xuyên trò chuyện đời người tới bầu trời lộ ra ngân bạch sắc nhan sắc. Lưu Thành đứng dậy, đúng Phó Nham nói rằng tốt lão phó, ta cũng cần phải trở về. Nhưng đế hoàng một người tại một bên khác thế giới nói, ta sợ hắn lại bởi vì quá mức tịch mịch nhịn không được một người đi kéo bè kéo lũ đánh nhau. Dứt lời, Lưu Thành tại Phó Nham mi tâm nhẹ nhàng điểm một cái, một đoàn lôi cuốn lấy năng lượng cường đại, nhưng lại mười phần ôn hòa đoàn năng lượng tiến vào Phó Nham trong óc. Phó Nham nghi hoặc hỏi Thành ca, ngươi cho ta là cái gì? Lưu Thành nói đột phá khóa gen vô liếng. Mặc dù bằng ngươi tự thân cố gắng cũng có thể đột phá khóa gen, bất quá dạng này thời gian sẽ mau một chút. Phó Nham vui vẻ nói rằng được rồi Thành ca. Đợi đến ta đột phá khóa gen sau, liền đem tinh tế tổng thống vị trí vung cho người khác. Sau đó ta liền tiến về không gian thông đạo bên kia tiến đến giúp các ngươi. Tại đến trước đó, các ngươi cũng không nên đem địch nhân đều cho giết sạch a. Lưu Thành cười nói yên tâm đi, ngươi nhất định theo kịp. Ai bảo ta cái vũ trụ này đầu tiên là ngươi cái này ô nha trụ vận mệnh cây đâu. Toàn kịch chung. Hoàn tất cảm nghĩ, 1, cảm tạ 2, quyển sách tổng kết 3, sáng tác ban đầu tâm 1 đầu tiên, cảm tạ các vị độc giả đại nhân, tại thời gian hơn 1 năm bên trong đúng ta người mới này duy trì. Không có các ngươi có cổ vũ phản hồi cùng đề nghị lời nói, ta một người là không thể nào hoàn thành quyển sách này. Bởi vì là người mới viết sách, khẳng định sẽ có một ít phương diện không đủ. Bất quá quyển sách này không chỉ là một mình ta hoàn thành, càng là một mực tại cổ vũ cũng chịu đựng ta độc giả các ngươi, cùng một chỗ hoàn thành. Bởi vậy, dù là có người phê bình tại không còn gì khác, ta cũng sẽ không phủ định quyển này sách giá trị. Bởi vì đây là chúng ta cùng một chỗ hoàn thành a, làm sao lại không có giá trị đâu. Tiếp theo, muốn cảm tạ cả chua bình đài cùng biên tập Thanh Huyền. Cảm tạ cả chua bình đài cho ta viết sách cơ hội. Cũng cảm tạ biên tập Thanh Huyền trong trăm công ngàn việc nhín chút thời gian, 100% trả lời ta người mới này tất cả vấn đề. Cảm tạ các ngươi. Lần nữa, ta muốn cảm tạ người nhà của ta. Cảm tạ các ngươi để cho ta tùy hứng, tại không có bất kỳ cái gì sáng tác bản lĩnh dưới tình huống, liền cho phép ta không đi ra ngoài làm việc ở trong nhà viết tiểu thuyết. Các ngươi là đời ta yêu nhất người. Cuối cùng, ta muốn cảm tạ chính mình. Cảm tạ chính mình không hề từ bỏ mộng tưởng, cũng kiên trì được hai. Quyển sách mở ra đầu, là ta tại một cái tình cờ buổi chiều, tiện tay viết ra. Không có cấu tứ, không có điều nghiên thị trường. Chính là dị năng cùng tinh tế hai chữ mấu chốt này. Về sau chính là tuyên bố về sau bổ sung đại cương, cùng suy nghĩ kịch bản. Kỳ thật đối với quyển sách nhân vật chính Lưu Thành mà nói, hắn là một cái bảo hộ người. Hắn ban đầu động cơ chỉ là vì cho phụ thân kiếm lấy tiền thuốc men, cùng muội muội học phí, mà kiên trì nhập ngũ. Hắn cân nhắc qua thực lực của mình không tốt, cũng cân nhắc qua những yếu tố khác. Nhưng là hắn vì chiếu người cố gia, cũng không có lựa chọn lùi bước. Bởi vì Lưu Thành chính là một người như vậy, vì bảo hộ người bên cạnh mà tồn tại. Chỉ có hắn nhìn thấy người bên cạnh mình hạnh phúc, nội tâm của hắn mới có thể cảm thấy hạnh phúc. Ta hiểu rõ chút độc giả khả năng không hiểu Lưu Thành, nhưng là sinh hoạt bên trong chính là có Lưu Thành dạng này bảo hộ người nhân vật tồn tại. Quyển sách này thành tích, tại 30 vạn tự thư sách sau ngoài ý muốn tốt. 10 vạn chữ xong đọc suất theo mười mấy, lập tức vọt tới 30 trở lên, cũng hướng về 40 tới gần. Nhưng là tại 100 vạn tự thư tên khảo nghiệm thời điểm, bởi vì ta tùy ý dùng tên sách góp 5 cái đếm, mà dẫn đến tên sách khảo thí thất bại. Lưu lượng giảm bất tới lúc đầu 1/10, biên tập cũng nói rất khó sửa đổi tên sách. Không có cách nào, ta chỉ có thể theo 100 vạn chữ thời điểm bắt đầu cắt giảm kịch bản. Nguyên bản kế hoạch Lưu Thành tại Hắc Kim Liên Minh thành lập về sau, là hướng ngân hà hệ ngoại bộ phát triển, là một chuỗi dài tinh tế mạo hiểm kịch bản. Về sau Lưu Thành bọn hắn sẽ kết bạn rất nhiều những tinh hệ khác chủng tộc, phương diện này ta thiết kế rất nhiều tinh tế chủng tộc, cũng sẽ không thống nhất ngân hà hệ, mà là tại phía ngoài tinh hệ, cùng sớm rời đi ngân hà hệ nhân tộc thành lập càng lớn quốc gia. Bất quá bởi vì kịch bản cắt giảm, liền không rời đi ngân hà hệ, trước đó thiết lập cũng tất cả đều không cần đến. Cuối cùng chính là liên quan tới quyển sách phần cuối kịch bản bên trong, các loại vũ trụ kỳ lạ hiện tượng ra sân. Kỳ thật những cái kia đều là trước kia thiết lập tốt, sẽ triển khai kịch bản thế giới. Mặc dù gặp lệnh, bất quá chúng ta vẫn là cùng đi Lưu Thành bọn hắn cùng đi kết thúc toàn bộ hành trình. Cảm tạ các vị đã ba. Tại nào đó trường đại học nam sinh túc xá một cái nóng bức buổi chiều, ta đang nằm tại túc xá giường trên dùng di động nhìn xem tiểu thuyết mạng. Ta lúc ấy trong lòng sợ hãi than nói miệng nó. Viết tốt như vậy, ta có thể không viết ra được đến. Lúc ấy cuộc đời của ta bởi vì gia đình cùng tật bệnh đủ loại duyên cớ, đang đứng ở đời người thung lũng. Tâm tình u buồn, mắc bệnh trầm cảm cũng thật nhiều năm. Kia đoạn gian nan nhất thời gian, là dựa vào lấy mỗi ngày tại tiểu thuyết mạng kỳ huyễn thế giới ở trong, chậm rãi vượt qua. Ta đối với tiểu thuyết mạng cách nhìn, cùng nó là không có bất kỳ cái gì dinh dưỡng mạng lưới rác rưởi. Không bằng nói là có thể để cho người ta trọng trấn tinh thần vui vẻ trụ cột. Về sau, ta ý nghĩ cũng theo trước đó niệm nó. Viết tốt như vậy, ta có thể không viết ra được đến. Biến thành niệm nó. Viết tốt như vậy, ta cũng nghĩ viết ra dạng này như bức tiểu thuyết. Nói tóm lại, chính là tâm tình thay đổi tốt hơn, người cũng có dũng khí. Cho nên à, về sau bất luận là ta viết dạng gì tiểu thuyết, nhân vật chính lợi hại đến mức nào kim thủ chỉ hắc, ta cũng sẽ không nhường nhân vật chính biến thành một cái chỉ biết là nằm ngửa ý dâm, không biết rõ cố gắng làm người ta ghét ra hỏa đây cũng là ta viết tiểu thuyết dự tính ban đầu. Tức viết ra có thể trợ giúp cùng ngay lúc đó ta cũng như thế, ở vào đời người thung lũng ra hỏa, biến bắt đầu vui vẻ, nắm giữ đi ra khốn cảnh dũng khí thú vị lại có sức mạnh tiểu thuyết. Ta là tác giả Lưu Dương Trang sao, chúng ta hạ một quyển sách thấy. Thuận tiện nói một câu, ta hiện tại có hai cái đề tài, còn chưa nghĩ ra viết cái nào. Nhưng khẳng định cùng siêu năng lực cùng huyễn tưởng thế giới thoát không ra liên quan.